truy trái tim đen đú ám cập trái tim đen đú ám. Phúc. Một đường không gian lợi nhận mở ra, sinh sinh đem chạm tứ phân ngũ liệt. Phục thị vong phách khúc. Phục thị vương thần hồn bất hủ, thân thể còn chưa một lần nữa ngưng tụ mà ra, thần hồn thể chính là truyền ra rét lạnh thanh âm. Trong lúc nhất thời, phục thị trống chấn động, tham thảm tiếng trống vang lên lần nữa, mang theo diệt phách chi lực, khiếp người cùng cực. Nhưng mà sau một khắc, phục thị vương chính mình phát ra tiếng kêu thảm, chỗ thi triển ra phục thị vong phách khúc bị vô hình không gian pháp tắc ngăn cách tại một cái không gian thu hẹp bên trong, phản đãng mà quay về, tác dụng ở tại trên người mình, tại chỗ chính là bị thương nặng. Cái này chính là không gian pháp tắc, cùng trong truyền thuyết một dạng a, ánh mắt chiếu tới, không gian cũng là hủy diệt vũ khí, không gì làm không được, đây thật là. Ngũ hành ngạc nhịn không được run rẩy một chút. Bên cạnh, Lâm Thiên cũng là vì đó động dung. Bây giờ, không có quần áo chỉ là đứng ở một bên, động cũng không tàng động một cái, chỉ là đơn giản ánh mắt đảo qua, liền đem phục thị vương bức không ngừng bị thương, liền chạy trốn cũng không thể, thậm chí liền bản thân chỗ thi triển ra hủy diệt thần thông cũng bị không gian pháp tắc ngăn cách, tiếp theo phản tác dụng trên người mình, loại thủ đoạn này, khi thật là có chút đáng sợ, quá kinh khủng. Cho vương vỡ vụn. Phục thị vương gào thét. Phục thị tiếng chống đình chỉ, huyết mang cuồn cuộn, phục thị vương lần nữa tê ra quyển nhập thể nội địa ngục huyết trì. Lấy bản dục tại địa ngục bên trong huyết chỉ bàng bạc lực lượng thủ hộ bản thân, miễn cưỡng ngăn cản được một đợt không gian chi lực, trực tiếp dung nhập hư không đào tẩu. Trong nháy mắt, phiến thiên địa này mất đi hắn thân ảnh, thậm chí ngay cả khí tức đều là một cái chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc mà thôi, càng xa xôi một vị trí bên trên, hư không vỡ vụn, phục thị vương thân ảnh chật vật rơi xuống mà ra, trên người vết rách càng nhiều, bị vô hình không gian chi lực trực tiếp từ trong hư vô dung ra. Cùng lúc đó, đại phiến không gian lợi nhận cuốn qua, lúc này đem chạm tứ phân ngũ liệt. Đáng chết. Phục thị vương gào thét, lấy thần hồn bao vây lấy toái thể, lần nữa hướng nơi xa đột. Bây giờ, hắn căn không có chiến ý, biết chính diện chống lại chỉ là phi công, chỉ có né tránh cùng bỏ chạy là tốt nhất. Không có quần áo chỉ là yên tĩnh đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một động tác, chỉ ánh mắt rảo qua, không gian liền phảng phất thần tử vì đó mà động, phong tỏa thập phương, trấn áp thập phương. Lần lượt đem phục thị vương ngăn cản mà xuống, không ngừng trọng thương đối phương. Phúc, phúc, phúc. Phục thị vương gào thét, lần lượt nổ tung, dòng máu không ngừng bắn tung tóe. Lão già này, tại không gian pháp tắc xuống vậy mà cũng có thể như vậy trèo trống, lần lượt thụ trọng thương, lại đều còn chưa chết. Ngũ hành ngạc động dung. Dù sao cũng là địa ngục 11 cái chúa tể cấp 1 trong những nhân vật, lúc trước ở vào thần hoàng đỉnh phong, không có đơn giản như vậy liền giết chết. Lâm Thiên nói, bất quá. Hắn khí tức đã suy yếu quá nhiều, khoảng cách tử vong đã không có bao xa. Ông, thần quang giao ánh, nhu hòa thuần túy, phương này không gian phảng phất có chính mình ý thức, tại không có quần áo dưới ánh mắt tự hành mà động, lần lượt hóa thành hủy diệt vũ khí, khiến cho cường đại phục thị vương không ngừng thụ trọng thương, không ngừng toái thể. Ta cùng ngươi liều. Phục thị vương xâm nhưng giống rít gào, bỏ chạy vô vọng. Giờ khắc này, phục thị chống bị hắn thi triển đến cực hạn, tiếng chống không hề như trước đó như vậy rét lạnh âm lãnh. Mà chính là huyền như lôi đỉnh chói thai, hắn trưởng khống phục thì chống, hóa thành một đạo chói mắt hủy diệt sát quang bao phủ hướng không có quần áo. Bất quá, sau một khắc, hắn chính là hung hăng run lên, tứ phương không gian run run, đảo mắt hóa thành một phương vô hình không gian lồng giam, đem hắn toàn bộ giam cầm ở trong đó, hắn tế ra hủy diệt chi lực trực tiếp tại phương này không gian lồng giam bên trong nổ tung, nếu như trước đó phục thì vong hồn khúc, hủy diệt chi lực lại là phản mà rơi vào hắn trên người mình, lần nữa khiến cho thụ trọng thương. Kỳ thân khu lại một lần nổ tung, phục thị chống cũng bởi vậy trải rộng vết rách, giống như là yếu ớt gốm sứ, tựa hồ sau một khắc liền muốn băng vỡ đi ra. Thậm chí, liền kỳ thần hồn đều thụ bị thương cực kỳ nặng, hồn năng trở nên suy yếu vô số lần. Ông, không gian chi lực phun trào, lần này hết sức kinh người, có giống như ước vạn phi điểu đập cánh thanh âm truyền ra, khốn phong ở phục thị vương lồng giam đỉnh đầu, vô hình không gian chi lực trở nên có hình dạng, như là màu trắng như gió bao phủ. Chậm rãi ngưng tụ ra một thanh màu trắng thanh kiếm, dài tới hơn một trượng, không gian pháp tắc chi lực, nồng đậm đến một cái cấp độ cực cao. Phục thị vương ngưng tụ ra thân thể, đón chuôi này không gian thần kiếm, lúc này nhịn không được hung hăng run lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tránh thức tử vong nguy hiểm. Nhân loại! Dừng tay! Hắn hướng phía nơi xa không có quần áo kêu lên. Lấy hắn bây giờ trạng thái, chuôi này hoàn toàn do không gian pháp tắc hội tụ mà thành thần kiếm một khi chém xuống, hắn tuyệt đối ngăn không được. Hội ngay đầu tiên hình thần đều diện. Không có quần áo không có chút nào tâm tình biến hóa, ánh mắt bình tĩnh, không gian thần kiếm run run vụ vụ, liền muốn hướng phục thị vương rơi xuống. Bất quá, cũng là lúc này, nàng ánh mắt khẽ rời, rơi vào cách đó không xa một phương hướng khác bên trên. Lâm Thiên thấy nàng động tác này, hơi hơi nghi hoặc một chút, hỏi, làm sao không có quần áo? An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ cũng không hiểu, cũng không khỏi đến phiến đầu nhìn về phía không có quần áo. Mà cơ hồ cũng là sau một khắc, không có quần áo nhìn về phía vị trí kia, không gian chợt xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách, sau đó ầm vang nổ tung, quần quần tử vong khí tức phun trào, một bộ cổ thư lao ra, trên đó trải rộng lít nha lít nhít cổ văn thần ấn, có hùng hậu ô quang cùng huyết mang lượn lờ chu bờ, khí tức dọa người tới cực điểm. Nhất thời, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau sắc mặt đại biến, bộ này cổ thư, bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không quên a. Sinh tử bạc. Lâm Thiên mí mắt nhảy một cái. Lúc trước hắn cùng Ngũ Hành Ngạc bọn người lần thứ nhất bị cuốn vào Cực Âm Điện hạ, chính là chỉ thấy qua bộ này cổ thư, đơn giản giống như là diệt thế lao ma. Cái gì? An Nước Nước nghe vậy, không khỏi trừng mắt, đây là sinh tử bạc. Thật có thứ này. Nàng biết rõ địa ngục tình huống so Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc muốn nhiều ra rất nhiều, bất quá lại là không biết sổ sinh tử tồn tại. Lúc này nghe được Lâm Thiên nói ra bộ này cổ thư tên, lúc này liền là lộ ra rung động thần sắc tới. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía này cổ thư, quả thật tại cổ thư mặt ngoài nhìn thấy ba cái cổ lao trên thể. Sổ sinh tử. Cái này. Nàng hai mắt trừng lớn hơn. Cùng một thời gian, nơi xa, bị không gian lồng giam phong khốn phục thị vương lộ ra kinh hỉ biểu lộ, thẳng tắp nhìn lấy sổ sinh tử, thánh vương đại nhân. Sổ sinh tử. Là phục thị lão ra hỏa trong miệng cái kia thánh vương. Địa ngục chi chủ. Ngũ Hành Ngạc động dung. Lâm Thiên biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy sổ sinh tử, ngẫm lại, nói, hẳn không phải là dạng này, cái này sinh tử bạc, khi là địa ngục chi chủ thần binh, có địa ngục chi chủ một sợi yêu ớt thần thức cư vào trong đó. Trên bầu trời, sinh tử bạc xen lẫn tử vong chi quang, chính thức giống như là tử vong tội nguồn. Nước sinh tử, không gian. Sinh tử bạc trong truyền ra mông lung thanh âm, cổ thư xen lẫn khủng bố tử vong chi lực, thông suốt hướng phía không có quần áo chấn qua. Một màn như thế, lúc này khiến cho Lâm Thiên bọn người thất sắc. Nơi này sinh tử thần trận bị không có quần áo cô nương lấy không gian pháp tắc chấn vỡ, làm sinh tử bạc trong đó địa ngục chi chủ thần thức cảm ứng được không gian pháp tắc, giết tới. Ngũ Hành Ngạc cả kinh nói. Sinh tử bạc hóa thành một đoàn tử vong chi quang, những nơi đi qua hết thảy chôn vùi, lại truyền ra mông lung thanh âm, không gian, tiên linh hoàng tộc. Lâm Thiên lại là động dung, không có quần áo đầu vai tiểu thái sơ thân phận, cũng bị cái này sinh tử bạc trong nháy mắt phát hiện. Ầm ầm, sinh tử bạc ô quang vần quanh, khiến cho toàn bộ đại thiên địa đều tại run rẩy, tựa hồ thiên địa muốn sụp đổ. Oeng! Một tiếng vang dữ dội, sinh tử bạc vừa rồi chỗ xông ra địa phương, một cỗ quan tài đá lao ra, đan sen mông lung quang vụ, chu bờ vờn quanh từng cái hắc động, nhoáng một cái xuất hiện tại sinh tử bạc bên cạnh, hung hăng đâm vào sinh tử bạc bên trên. Chương 1603, chuyển thế. Thạch quan nhìn qua là lấy không bình thường phổ thông chất liệu đoán tạo mà thành, nhưng chỗ sen lẫn khí tức lại là 10 phần khiếp người. Phảng phất có thể đem hết thể đều nuốt chửng lấy, phanh một tiếng trực tiếp đem sinh tử bạc chấn động hoành bay ra ngoài mấy vạn trượng xa. Đây là... Lâm Thiên lúc này giật mình, Ngũ Hành Ngạc cũng là hai mắt chừng một cái. Lúc trước tại Thập Phương Thiên Vực lúc, bọn họ lần thứ nhất bị cuốn vào Cực Âm Điện hạ, kém chút táng thân Cực Âm trong điện, khi đó, cũng là nhờ có chiếc quan tài đá này đột ngột giết vào, cùng sổ sinh tử đánh nhau, mới là làm đến bọn hắn may mắn có thể đào thoát mà đi, không nghĩ, bây giờ sinh tử bạc xông ra đến nơi đây. Lúc trước chiếc quan tài đá kia cũng theo sát phía sau lao ra. Sinh tử bạc xông ra về sau, chiếc quan tài đá kia lập tức từ cùng một vị trí xông ra, cái này. Những năm này, chúng nó chẳng lẽ là một mực đang chinh chiến. Ngũ Hành Ngạc trợn mắt nói. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng động dung. Liền trước mắt tình hình đến xem, không thể không cảm thấy, Ngũ Hành Ngạc cái suy đoán này thật không bình thường có khả năng. Mấy chục năm a, hắn tự nói. Chiếc quan tài đá này, cùng cái này sinh tử bạc, đuổi theo tranh phong. Nhất chiến chiến mấy chục năm trước đó, thạch quan chu bờ sen lẫn các loại không giống nhau quan mang, mơ hồ trong đó có một đạo hồn ảnh ngưng tụ mà ra, thấy không rõ cái gì bộ dáng, chỉ có một loại bá tuyệt thiên địa khí tức sen lẫn nó chu bờ, khống chế thạch quan mà động, lần nữa đánh về phía sinh tử bạc. Ầm, hồn ảnh xuất quyền, rơi thẳng vào sinh tử bạc phía trên. Phanh một tiếng, sinh tử bạc lần nữa bay tứ tung, chấn vỡ thành phiến hư không, thiên địa tựa hồ cũng muốn bị nó cho chấn vỡ. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Giống như lúc trước bá khí a. Lâm Thiên cũng là ánh mắt lấp lóe, đạo này từ trong thạch quan ngưng tụ ra hồn ảnh nghiêm chỉnh chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, nhưng là kỳ khí hơi thở lại là dọa người tới cực điểm, so địa ngục phục thị vương cường đại vô số lần, căn không thể so sánh nổi. Bên cạnh, không có quần áo ánh mắt lúc này cũng là rơi vào sinh tử bạc cùng thạch quan ngưng tụ ra hồn ảnh bên trên, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất lợi hại yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì một tia biến hóa, chỉ có trong mắt có một vệt nhàn nhạt ánh sáng nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Cũng là lúc này, tử vong khí tức cùng huyết sát khí tức phun trào, nơi xa, địa ngục phục thị vương bởi vì không có quần áo nhìn về phía sinh tử bạc cùng thạch quan ngưng tụ ra hồn ảnh tranh phong, thừa cơ chấn động phục thị trống, từ không gian lồng giam trong tránh ra. Thánh vương đại nhân, nhìn lấy sinh tử bạc bị đánh bay, phục thị vương biến sắc, mà khi thấy rõ thạch quan ngưng tụ ra tàn hồn lúc, đồng tử lại là không khỏi run lên, lộ ra kinh sợ, lại, đáy mắt chỗ sâu sinh ra một vòng ý sợ hãi, vô danh, vô danh. Nghe phục thị vương thanh âm, An Nước Thủy đại kinh hãi, nhìn về phía thạch quan ngưng tụ ra cái kia đạo tàn hồn, ánh mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, cái đó là vô danh. Người biết, Lâm Thiên nhìn về phía nàng, Ngũ Hành Ngạc cũng không khỏi phải xem hướng nàng, đối cái này tàn hồn thân phận đều là hết sức ngạc nhiên, dù sao không phải lần đầu tiên gặp. An Nước Nước hít sâu một hơi, ban đầu ở vừa đã tàn phá cùng cực trong cổ tịch thấy qua hai chữ này, vô danh, thời tiền hoang cổ thứ nhất cấm kỵ đại thần. Thứ nhất cấm kỵ đại thần. Lâm Thiên động dung. Có thể có dạng này xưng hảo, người này lúc trước nên đến có bao nhiêu đáng sợ. Đồng thời, hắn cũng nhớ tới, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy thạch quan lúc, sinh tử bạc trong tảng truyền nói qua lời âm, lúc ấy chỉ có ngông lung ba chữ. Thứ nhất thần. Danh hào này, có chút. Bá khí A. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Vâng. Vâng. Vâng. Phía trước, kinh người thần năng phun trào, vô danh tàn hồn thấy không rõ bộ dáng. Khống chế thạch quan nghịch thiên mà lên, không ngừng cùng sổ sinh tử đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo lại một đạo khiếp người ô quang, cả phiến thiên địa cũng vì đó bắt đầu rạn nứt. Tuy nói chỉ là phỏng chế sinh tử bạc cùng một sợi yêu ớt tàn niệm, nhưng mặc dù như thế, bây giờ lại ngay cả một tên tiểu bối tàn hồn đều không thể áp chế, luân chuyển thánh vương, ngươi quả nhiên lão. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra. Trên bầu trời vô thanh vô tức thêm ra một bóng người, toàn thân bao phủ tại hắc sắc u quang trong, thấy không rõ chân dung. Vẹn vẹn có một đôi mắt có thể thấy được, thâm thúy có chút dò người. Thái thượng, sinh tử bạc trong truyền ra mông lung thanh âm, không buồn không vui. Phục thị vương nhất kinh hãi, vội vàng ở phía xa hướng phía đột nhiên xuất hiện đạo thân ảnh này hành đại lễ thăm viếng, Thái thượng đại nhân. Cùng một thời gian, Lâm Thiên, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là không tự chủ được thất sắc. Thái thượng, đây không phải là giả sử trong bịa đặt cái nào đó cổ lao thời kỳ thiên đạo người phát ngôn sao? Chẳng lẽ là tồn tại? Làm sao có thể? Mấy người chấn kinh. Trên bầu trời, Thái thượng bao phủ tại màu đen nhánh u quang tròng, con ngươi sâu thẳm giống như có thể chứa xuống thiên địa, đưa tay hướng phía vô danh tàn hồn chụp tới, hoang cổ trước đó coi như hủy diệt. To lớn tay đè xuống, xen lẫn huyền hoàng ánh sáng, trọng kiếp người, có một cổ áp lực tới cực điểm khí tức quần quận mà ra. Sinh tử bạc quấn quanh không chỉ tử vong khí tức, lúc này lật qua một trang, đầy trời kỳ dị cổ truyện bay ra, hóa thành một phương thôn phệ vạn linh toàn qua. Hướng vô danh tàn hồn bao phủ tới. Hai loại vô cùng lực lượng, giam cầm thập phương thiên địa. Ông. Đột nhiên, thương khung chấn động, đầy trời long văn thoáng hiện, hóa thành một đạo thiên trượng cự long lao xuống mà qua, sinh sinh đem Thái thượng đại thủ ấn cùng sổ sinh tử tử vong toàn qua chấn động ra qua. Thái thượng, luân chuyển thánh vương, cổ lão như các ngươi, có một ngày lại cũng hội liên thủ lấy nhị chiến một, các ngươi không được. Thương khung vỡ ra, một đạo thon dài thân ảnh bước ra, nhẹ nhàng đi đến vô danh tàn hồn bên cạnh. Tới đứng sóng vai. Kỳ thể ngoại giao dệt vô tận long văn, thấy không rõ dung mạo, khí tức giống như có thể áp thiên. Trong khoảnh khắc, Lâm Thiên trực tiếp biến sắc, nhìn lấy đạo này thon dài thân ảnh, con ngươi không khỏi kịch liệt nhún nhảy. Cùng một thời gian, Ngũ Hành Ngạc, An Nước Nước cùng Tiểu Thái Sơ đều là động dung, nơi xa Phục Thị Vương cũng là sắc mặt đại biến. Cái này, người này, cùng ngươi, cùng ngươi. An Nước Nước nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đạo này thon dài thân ảnh, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, hai mắt trừng tròn vo. Trong khoảng thời gian này cùng với Lâm Thiên, nàng gặp qua Lâm Thiên tế ra qua Long Văn, mà bây giờ, nơi này đột nhiên xuất hiện tại cái này tản ra cường thịnh tới cực điểm khí tức thon dài thân ảnh, bên ngoài cơ thể, vậy mà cũng là dày đặc Long Văn vần quanh. Chẳng lẽ là Táng Long Thiên Tôn? Không. Không thể nào. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Không sai. Là người kia. Không có sai. Lâm Thiên ánh mắt nhảy rộn. Lúc trước, hắn đạt được Táng Long Kinh lúc, thức hải bên trong từng sinh ra một vài bức hình ảnh, hắn ở bên trong nhìn thấy qua Táng Long Thiên Tôn, khi đó hắn bản thân nhìn thấy Táng Long Thiên Tôn, khí tức còn lâu mới có được nơi này đạo này thon dài thân ảnh như vậy tang thương cùng cường đại, nhưng là, lại có một loại cực kỳ tương tự thần vận, bực này thần vận phảng phất là nguyên khí hơi thở, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Táng Long tiểu bối. Trên bầu trời, Thái thượng con ngươi sâu thẳm như hắc động, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thon dài thân ảnh. năm đó như vậy nhất chiến đều không có thể giết chết ngươi, không thể không nói, ngươi rất không tệ. Bất quá, ngươi cùng vô danh tiểu bối, hoàn toàn như trước đây ngông cuồng, năm đó may mắn còn sống ngươi, chuyển thế sau linh thức hồi phục, lại muốn cùng vô danh tiểu bối khiêu chiến chúng ta. Lấy nhị chiến hai, không mất bất công. Quanh thân vờn quanh Long Văn thân ảnh nói. Lâm Thiên nghe Thái Thượng lời nói, ánh mắt lấp lóe càng thêm lợi hại, không khỏi nắm nắm tay, quả nhiên là hắn. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc cũng là ánh mắt nhảy vọt, cái này. Thật sự là này cựu đại thiên tôn trong Táng Long Thiên Tôn. Bây giờ thập phương thiên vực, tu hành trong lịch sử ghi chép có 9 cái danh chấn thiên địa nhân vật, được xưng là cựu đại thiên tôn, bọn họ chưa từng nghĩ, ở cái địa phương này, lúc này vậy mà nhìn thấy 9 người kia trong một người. Táng Long Thiên Tôn. Mà rất nhanh, một người một ngạc lại là biểu lộ biến đổi, từ Thái Thượng trong lời nói, bọn họ xác nhận trước mắt lên đường thon dài thân ảnh cũng là Táng Long Thiên Tôn, đồng thời, cũng nghe ra mặt khác một tầng ý tứ. Thập phương thiên vực tu hành giới chỗ mọi người đều biết Táng Long Thiên Tôn là càng cổ lão thời đại cái nào đó chi cường giả chuyển thế chi thân, bây giờ, khôi phục đã từng linh thức hòa ký ức. Đối với chuyển thế hai chữ này, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, liền sách cổ ghi chép, một số chi cường giả tại gặp cực lớn trọng thương sau chỉ còn lại có yếu ớt linh thức cùng tàn hồn, yếu ớt đến khó lấy chữa trị, chính là hội có ý thức hoặc vô ý thức lựa chọn mới sinh trẻ sơ sinh tư thái bắt đầu lại từ đầu tân nhân sinh, đây chính là cái gọi là chuyển thế. Đồng thời, cũng có như vậy một số chí cường giả, bọn họ vì đột phá thủy chung khó mà đột phá tu hành hàng rào mà đạt tới càng đỉnh cao hơn, hội tàn khốc vỡ nát bản thân, lấy hoàn chỉnh thần hồn tuyển chọn mới sinh trẻ sơ sinh tư thái bắt đầu lại từ đầu tân nhân sinh, lấy tích lũy hồn năng, tiếp theo đột phá đã từng khó mà đột phá hàng rào, cũng là chuyển thế. Hai cái này khác nhau tức là, cái trước tại chuyển thế về sau, khả năng có thể khôi phục đã từng trí nhớ, tìm được đã từng tự mình, cũng có thể là vô pháp khôi phục đã từng trí nhớ. Chính thức bắt đầu tân nhân sinh, mà lực lượng, khả năng yếu tại ở kiếp trước, cũng có thể là mạnh hơn ở kiếp trước. Nhưng cái sau thì là, chỉ cần tân sinh về sau, tu vi đạt tới trình độ nhất định hoặc gặp được một số đặc thù kích thích, liền đều có thể tuyệt đối khôi phục đã từng trí nhớ mà tìm về tự mình. Lại, lực lượng cũng tuyệt đối sẽ tại một thế này siêu việt ở kiếp trước, dù là vẹn vẹn là siêu việt một phân một hào. Cái này, một người một ngạc quả nhiên là bị kinh sợ, thập phương thiên vực Táng Long Thiên Tôn. Đúng là càng cổ lao thời đại tồn tại. Chuyện như thế nếu là bị thập phương thiên vực biết, nhất định sẽ lệnh thập phương thiên vực tu hành giới phát lên lật trời chấn động. Trên bầu trời, tử khí vần quanh, u quang khiếp người. Quá thượng khán Táng Long Thiên Tôn, con ngươi sâu thẳm đạm mạc, ngươi rất lợi hại có khí phách, rất lợi hại có đảm lượng, nhưng cũng rất lợi hại tự phụ, rất lợi hại ngu xuẩn. Hắn từng bước một hướng phía hai người bước qua, nhìn lấy Táng Long Thiên Tôn nói, vô luận là tại thời tiền hoang cổ, hoặc là bây giờ, có thể cùng chúng ta chính diện nhất chiến người, chỉ có ngươi Ổ Lì Dịu Sư. Ba ngươi cùng vô danh tiểu bối, còn kém xa. Hắn hướng đi Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn, trên thân khí tức quần quận kéo lên, giống như là thiên địa chi chủ buông xuống, trong nháy mắt áp chế sở hữu, đối diện vô danh tàn hồn cùng Táng Long Thiên Tôn, trong nháy mắt giống như là quần quận hải lãng thuyền nhỏ, tùy thời có khả năng ngã lật chôn vùi. Lâm Thiên bọn người càng là dừng không ngừng run rẩy, phảng phất có một phương quần quận thiên địa tại chiều lấy bọn hắn thôn phệ mà đến. Thời tiền hoang cổ, chúng ta không bằng các ngươi, bởi vì, các ngươi chỗ lưu giữ thế tuế nguyệt xa không phải chúng ta có thể so sánh. Nhưng là, ngươi như cho là chúng ta tu vi thủy chung dừng lại tại thời tiền hoang cổ, này chỉ sợ phải thất vọng, tuế nguyệt đang trôi qua, thời đại tại thay đổi, thực lực chúng ta cũng tại kéo lên tốc độ, xa không phải là các ngươi có thể so sánh. Táng Long Thiên Tôn thanh âm rất bình tĩnh, sau một khắc, vang một tiếng, một cỗ không hề yếu thái thượng khí tức quần cuộn mà ra, vô tận long văn xen lẫn. Hóa thành từng đầu chân long, long ngâm chấn động thập phương thiên, mặt khác, thái thượng, chớ cho mình trên mặt thiết vàng, vô luận là ngươi vẫn là luân chuyển thánh vương, bằng các ngươi, cũng còn xa không có tư cách cùng ta sư nhất chiến. Chương 1604, trên trời dưới rất, duy ngã độc tôn. Táng Long Thiên Tôn thanh âm cũng không sụp sôi, rất bình tĩnh, nhưng là, phối hợp với hắn giờ phút này phát tán ra khí thế, lại là có một loại vô thượng uy nghiêm, khiến cho nơi này tối tăm thương khung đều đang chấn động. Vang lên từng đạo kinh lôi. Táng Long Thiên Tôn, thời tiền hoang cổ chí cường giả, mà lại có sư phụ. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc động dung. Trên bầu trời, thái thượng con ngươi ngưng tụ, lạnh xót xa bùi ngùi nhìn lấy Táng Long Thiên Tôn, không hề nghĩ tới, trước mắt cái này trong mắt của hắn tiểu bối, không ngờ trải qua ở thời đại này đạt tới độ cao như thế, đã không kém hắn. Mà đối với Táng Long Thiên Tôn sau cùng lời nói, hắn con ngươi thì là trở nên càng băng hàn, nhưng không có làm bất kỳ phản bác nào. Chỉ có khó có thể dùng che lấp sát ý bay lên, các ngươi một mạch, cuối cùng đem toàn diệt. ai cũng không sống. Hắn bên ngoài cơ thể u quang vần quanh, như là hừng hực u viêm tại bừng bừng thiêu đốt, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật tiêu hủy. Sau đó, sau một khắc, hắn trực tiếp động, bên ngoài cơ thể u quang lại tăng, che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía Táng Long Thiên Tôn ép xuống, lại đem bên cạnh vô danh tàn hồn cũng cùng nhau bao phủ ở bên trong. Táng Long Thiên Tôn bên ngoài cơ thể, từ long văn ngưng tụ mà thành chân long vần quanh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi có thể trông thấy, lộ ra mười phần bình tĩnh. Ngươi đạo này thần niệm hóa thân, luân chuyển thánh vương phòng chế sổ sinh tử cùng trong đó linh thức, tăng thêm cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ, hôm nay toàn bộ táng ở chỗ này. Thuận theo dứt lời, kỳ thể bên ngoài chân long gào thét, giống như chân thực thần long, cuộn cuộn lớn lao long uy phóng tới thái thượng. Tuế nguyệt thay đổi, Táng Long tiểu bối, ngươi càng thêm ngông cuồng, ngươi cũng bất quá một đạo thần niệm mà thôi, tu vi siêu việt đã từng lại như thế nào, hỏa hầu còn kém xa, và ngươi muốn hủy chúng ta hóa thân. Thái thượng thanh âm băng lãnh. U ám ánh sáng cùng long văn chân long đụng vào nhau, tứ phương trong không gian, hết thể hóa thành hư vô, không còn tồn tại. Lâm Thiên cùng An Nước Nước bọn người không khỏi đều là động dung, nơi này, sổ sinh tử là phòng chế, vô danh là tàn hồn, Thái Thượng cùng Táng Long Thiên Tôn là thần niệm hóa thân, bốn người đều là không phải thể, nhưng là, lại vậy mà có thể có bực này khủng bố uy thế. Cái này, mấy tên này, giản, quả thực là quái vật a. Ngũ hành ngạc thanh âm phát run. Vâng. Lúc này, kinh người ô quang lan lộn, vô danh tàn hồn động, đống nhiên tản mát ra càng thêm kinh người khí tức, khống chế thách quan, trùng trùng điệp điệp hướng phía sinh tử bạc gáp chế mà đi. Trong khoảnh khắc mà thôi, bốn phía hư không hoàn toàn sụp đổ. Sổ sinh tử xen lẫn dọa người tử vong khí tức, bên trong một cái cổ lao triện thể phảng phất sống tới, tử vong khí tức giống như hãn hải sóng lớn, hướng phía ngay phía trước nên tiếp. Trong lúc nhất thời, Táng Long Thiên Tôn thần niệm hóa thân đối đầu Thái Thượng thần niệm hóa thân. Vô danh tàn hồn đối đầu sổ sinh tử phòng chế phẩm, ầm ầm, hủy diệt khí tức nồng đậm dọa người. Bực này chiến đấu, bực này tranh phong, giản, đơn giản. Ngũ hành ngạc tim đập nhanh. Dạng này chiến đấu, đơn giản quá kinh khủng, mà cũng là như thế, bốn người lại hoặc là thần niệm hóa thân, hoặc là tàn hồn, hoặc là phòng chế thanh khí, thực lực đều là liền tôn một phần vạn cũng chưa tới, đơn giản nghe rợn cả người. Vâng. Kịch liệt giao phong chấn động cực âm điện hạ, toàn bộ đại thiên địa đều tựa hồ tại băng liệt, tựa hồ sau một khắc liền muốn hủy đi. Hưu. Đột nhiên, một đạo tử vong u quang từ sinh tử bạc bên trong lao ra, trong chớp mắt không vào tiết nóng mũi tên vương thể nội. Hủy diệt không gian, hủy diệt tiên. Mông lung thanh âm từ sinh tử bạc trong truyền ra. Phục thị vương nhất rung động, lúc này lộ ra kinh hỉ, xa xa đối sinh tử bạc hành đại lễ, "Vâng, thánh vương đại nhân." Sau một khắc, hắn nhìn về phía không có quần áo con người biến đến vô cùng âm hàn cùng tàn khốc. Lâm Thiên liền ở bên cạnh, thấy sinh tử bạc bên trong bay ra một đạo tử vong gú quang không vào tiết nóng nuôi tên vương thể nội, nghe sinh tử bạc chuyển xuất ra thanh âm, gặp lại lấy phục thị vương lúc này âm hàn tàn khốc ánh mắt, trước tiên dâng lên một cỗ điểm xấu. Cơ hồ là tại hắn sinh ra cái này điểm xấu cảm giác trong nháy mắt, toàn bộ phục thị điện hạ cùng cực âm điện hạ đều vì thế mà chấn động đứng lên. Nơi xa, phục thị vương khí hơi thở quần quần kéo lên, một cái cổ lao thần ấn hiện lên ở nó mi tâm. Tản ra cực kỳ khiếp người tử vong khí tức, lấy vương chi thần ấn làm tên, cực âm chi lực, phục thị chi lực, tất cả đều tụ đến. Vâng! Toàn bộ đại thiên địa run rẩy, vô cùng vô tận tử vong chi lực, huyết sát chi lực cùng âm tà chi lực quần quận tụ đến. Giống! Ngao! Tử vong gào thét quần quận cửu tiêu, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này, hư không xuất hiện từng đạo dày đặc vết rách, vô số cô áo giáp binh bay ra, trong nháy mắt hội tụ ra lít nha lít nhít một mảnh. Số lượng chí ít cũng có số hơn trăm vạn, đều là quần quận lấy khủng bố cùng cực ba động, tử vong, huyết sắt cùng âm tà ba động giống như là có thể hủy diệt chư thiên dọa người quần quận. Cùng lúc đó, đông một tiếng, một đạo chuông vang vang lên, một vết nứt trong, một thanh chuông lớn màu vàng bay ra, trên đó đan sen lít nha lít nhít cổ lão văn rơi, tiếng chuông một vang, khiến cho Lâm Thiên các loại mọi người run lên, phảng phất thần hồn đều muốn băng liệt, mà bản thân ý chí, cũng là tại trong khoảnh khắc trở nên yếu kém đứng lên, tựa hồ muốn như vậy tiêu tán. Khi đó tiếng chuông. Lâm Thiên nhớ kỹ bực này tiếng chuông, lúc trước lần thứ nhất tiến vào cực âm điện hạ, tử vong thiên cung truyền ra qua tiếng chuông, cưỡng chế kéo đi một đám bị cuốn vào trong đó tu sĩ. Khi đó tiếng chuông, cái này miệng hoàng trung phát ra tiếng chuông, hiển nhiên giống như lúc, khác biệt duy nhất là, lúc này bực này tiếng chuông, so năm đó hắn nghe được loại kia tiếng chuông, rõ ràng càng tăng mạnh hơn hành. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là ở cực âm trong điện một thanh siêu cấp trọng bảo, có được khó thể tưởng tượng tuyệt thế uy năng. Ông. Không gian kịch chấn, nơi này chỗ trồi lên dậy đặc trong cái khe, từng đạo kỳ dị cổ văn xung ra, xen lẫn sinh tử pháp tắc chi lực, lại có vô cùng vô tận u ám chi lực phun trào mà đến, toàn bộ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ đều đang sôi trào. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này chính thức trở nên hôn thiên ám địa, mấy trăm vạn áo giáp binh, một thanh chuông lớn màu vàng, lít nha lít nhít sinh tử thần văn, quần quận vô cùng huyết sát chi lực cùng âm tà chi lực, các loại lực lượng kinh khủng hội tụ vào một chỗ, sau đó dần dần giao dung, diễn hóa xuất một cỗ dọa người tới cực điểm ba động, này ba động, kinh người cùng cực. Lấy vương chi ấn hội tụ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ tất cả lực lượng, lấy tang hồn chung làm trung tâm, lấy sinh tử thần văn vì mạch, bây giờ toàn bộ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ lực lượng, toàn bộ hội tụ ở này, giữa lẫn nhau dung hợp là một, đủ chôn vùi phổ thông nửa bước thần đế. Phục thị vương con ngươi tàn khốc, thanh âm rất lạnh, lạnh như băng nhìn lấy không có quần áo, chết đi. Theo dứt lời, nó mi tâm cổ lão thần ấn phát sáng, khống chế hội tụ đến tận đây cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ tất cả lực lượng, lấy tránh thức hủy thiên diệt địa chi thế, trực tiếp hướng không có quần áo ép xuống, lại đem tiểu thái sơ hòa lâm thiên bọn người cùng nhau bao phủ. Nơi xa, thương khung đỉnh đầu, cùng thái thượng thần niệm đánh nhau táng long thiên tôn trước tiên bỏ qua thái thượng thần niệm hóa thân, hướng phía không có quần áo bên kia vượt qua. Cùng một thời gian, vô danh tàn hồn bỏ qua sinh tử thu được, khống chế tang thương thạch quan, cũng hướng phía không có quần áo nơi đó phóng đi. Vô luận là không gian vẫn là tiên linh hoàng tộc, đều là cự mầm hòa lớn, đều muốn xóa đi, sẽ không để cho các ngươi cứu. Thái thượng thanh âm đạm mạc, đem táng long thiên tôn ngăn lại. Nên bị diệt. Sinh tử bạc trong truyền ra mông lung thanh âm, có sinh tử chi lực quần quận mà ra, đem vô danh tàn hồn kiểm chế xuống. Thương khung kịch chấn, thần năng quần quận, táng long thiên tôn cùng vô danh tàn hồn đều bị ngăn lại, trong thời gian ngắn khó mà thoát ly. Vâng, mãnh liệt hủy diệt khí tức quần quận, mấy trăm vạn áo giáp binh, tang hồn trùng, sinh tử thần văn, vô tận huyết sát khí tức cùng âm tà khí tức, giờ khắc này, toàn bộ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ lực lượng dung hợp là một, thật phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đảo mắt mà thôi, phục thị vương mang theo dày đặc chi sắc, khống chế bực này lực lượng kinh khủng, lại đem phục thị chống cũng cùng nhau dung nhập trong đó, trực tiếp ép xuống đến không có quần áo bọn người đỉnh đầu. Lâm Thiên cùng không có quần áo đứng chung một chỗ, đón cái này đủ để hủy diệt phổ thông nửa bước thần đế lực lượng đè xuống, khắp cả người phát lạnh. An nước nước cùng ngũ hành ngạc không được phát run. Tiểu thái sơ đợi tại không có quần áo đầu vai, toàn thân lông tóc đều dựng thẳng đứng lên. Không có quần áo đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, khiến cho tiểu gia hỏa một chút liền trở nên an tĩnh lại. Tay nàng nhỏ nhắn mềm mại ôn hòa, biểu lộ thủy chung yên tĩnh, nhẹ nhàng nhược cầm âm thần niệm tung bay ở thập phương không gian, trên trời, lòng đất, duy ngã độc tôn. Và anh, lần thứ nhất, một cỗ ba tuyệt thiên địa uy áp từ nàng nhìn như mảnh mai thân thể trong truyền ra, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến nhan sắc, toàn bộ thiên địa đều phảng phất hóa thành nàng lĩnh vực. Mênh mông không gian quần cuộn ra một cỗ tuyệt diệt không gian gợn sóng, lấy nàng làm trung tâm hướng phía bốn phía đẩy ra, toàn bộ đại thiên địa ở giữa, vạn sự vạn vật trong nháy mắt đỉnh trệ xuống. Sau một khắc, một cỗ khinh phong cuốn qua, suy suy suy nhẹ vang lên từng đạo truyền ra, mấy trăm vạn áo giáp binh, tang hồn trùng, phục thị trống, sinh tử thần văn, vô tận huyết sát khí tức cùng âm tà khí tức, đều là cùng nhau băng liệt, như hoa trong gương, trăng trong nước, đảo mắt hóa thành đầy trời cho tàn cùng quang vụ. Không gian, trật tự. Phục thị vương trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ, sau một khắc, thân thể băng liệt, hóa thành cho bụi tùy phong phiêu tán. Lâm Thiên gần như hoàn toàn ngốc trệ, nhìn lấy bên cạnh như họa đồng dạng không có quần áo, một chữ cũng nuốt không ra. Có thể tùy tiện hủy diệt phổ thông nửa bước thần đế lực lượng, thế mà trong chốc lát bị không có quần áo càn quét, liên đối lấy phục thị vương cũng cùng nhau hình thần đều diệt. Nửa bước thần hoàng cảnh nàng, vậy mà có thể thể hiện ra kinh khủng như vậy lực lượng. Này giống như là, lấy nửa bước thần hoàng tu vi, cách một cái đại cảnh giới, chu sát một cái nửa bước thần đế, mà lại, chỉ là trong nháy mắt. An nước nước, ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ cũng giống vậy ngốc trệ, giống như là thất hồn, phảng phất mất đi ý thức. Cùng một thời gian, thương khung đỉnh đầu, táng long thiên tôn, vô danh tàn hồn, thái thượng cùng sổ sinh tử đồng thời ngừng thân hình, cùng nhau hướng phía không có quần áo nơi đó nhìn lại, hoặc là lộ ra chấn kinh, hoặc là làm run lên. Đơn thuần luận tư chất, đủ để cùng sư tôn so sánh. Cái này, táng long thiên tôn lần thứ nhất thất sắc. Giết, nhất định phải giết nàng. Nếu không, sẽ là người thứ hai vương. Thái thượng thanh âm vô cùng rét lạnh, lần thứ nhất lộ ra nồng đậm cùng cực sát ý. Sau một khắc, siêu siêu hai đạo tiếng xé gió vang lên, thái thượng cùng sổ sinh tử cùng một chỗ động, lúc này bỏ qua táng long thiên tôn cùng vô danh tàn hồn, hóa thành hai đạo ưu quang, cùng nhau hướng phía không có quần áo đánh tới. Trước 1605, siêu việt đạo lực lượng. Nửa bước thần hoàng liền có thể đánh giết nửa bước thần đế, dù cho là cổ lao thái cùng địa ngục chi chủ luân chuyển thánh vương cũng hoàn toàn bị chấn kinh đến, sát ý tại thời khắc này nồng đậm tới cực điểm, trước tiên hướng phía không có quần áo đánh tới. Bọn họ cảm giác được cự đại uy hiếp, tuyệt đối không cho phép dạng này người lưu giữ sống sót, nếu không, tương lai sẽ là một cái cự đại tai nạn. Mơ tưởng, Táng Long Thiên Tôn tự nhiên nhìn ra thái thượng cùng sổ sinh tử muốn làm cái gì, lúc này cất bước, Long Văn ngưng tụ mà thành chân long gào thét, làm sụp đổ thiên diệt địa chi thế hướng phía thái thượng cùng luân chuyển thánh vương ép xuống. Cùng một thời gian, vô danh tàn hồn khống chế tang thương thạch quan, tản mát ra khí tức trong khoảnh khắc tăng vọt, gần như hóa thành hủy diệt ma thần, theo Táng Long Thiên Tôn cùng một chỗ phóng tới thái thượng cùng sổ sinh tử, hướng cả hai đánh xuống hủy diệt thần quang. Chỉ là, thái thượng cùng sinh tử bạc tốc độ quá nhanh, sinh sinh tránh đi cả hai công kích, trực tiếp không có quần áo mà đi. Theo cả hai bước đến, khủng bố sát uy ép xuống, khiến cho Lâm Thiên bọn người tất cả đều là khắp cả người phát lạnh, vẹn vẹn chỉ là cả hai khí thế, liền để bọn hắn tại thời khắc này động liên tục đánh đều làm không được. Thiên Tuyết, xuyên qua bọn họ. Thanh âm êm ái vang lên. Không có quần áo bên cạnh, một chi ngọc địch hiện hiện, giống như thí thiên trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện bay ra, thuấn tức vật lý. Rắc. Phúc. Theo hai đạo lay động, sinh tử bạc trực tiếp bị toàn bộ xuyên qua, lập tức, thái thượng hóa thân cũng bị trực tiếp đánh xuyên lồng ngực, cùng nhau bị một cỗ đại lực cho đánh bay. Nhất thời, Lâm Thiên cùng An Nước Nước bọn người trên thân áp lực biến mất không còn tăm hơi vô tung, trở nên có thể động đậy, từng cái tất cả đều là kinh hại khó tả. Từ trong tiềm thức, bọn họ vẫn cảm thấy thái thượng hóa thân cùng này phòng chế sổ sinh tử so trước đó Phục Thị Vương gọi ra có thể chu sát phổ thông nửa bước thần đế lực lượng mạnh hơn một chút, hẳn là có thể so với tối đỉnh phong nửa bước thần đế, có thể quét ngang thần đế tiếp theo cát, nhưng mà lại là không nghĩ tới, dạng này hai cái cổ lão tồn tại, vừa đối mặt liền bị không có quần áo kích thương. Sức chiến đấu cỡ này đã hoàn toàn là vượt qua tu vi đẳng cấp khái niệm, bọn họ khó có thể tưởng tượng, không thể nào hiểu được, nửa bước thần hoàng tại sao có thể có mạnh như vậy. Cùng một thời gian, thương khung chi đỉnh, Táng Long Thiên Tôn trong mắt chấn kinh càng đậm, nhìn lấy không có quần áo, ánh mắt không được lấp lóe, siêu việt đạo lực lượng, không chỉ có linh ngộ, mà lại đã trưởng khống như thế thuần thủ, mới nửa bước thần hoàng liền. Cái này thời tiền hoang cổ cường đại tồn tại rung động, bất quá, sau một khắc chính là thu đủ bực này chấn kinh, thâm thúy con ngươi nhìn về phía bị không có quần áo kích thương đẩy lui thái thượng hóa thân cùng sinh tử bạc phòng chế phẩm, một bước chính là hướng phía cả hai nhảy tới. Ngao. Long ngâm vang vọng trên trời dưới rất, một đầu vạn trượng chân long vờn quanh kỳ thân bờ, hoàn toàn do long văn ngưng tụ mà thành, huyền nếu là thật sự thực, có gần như thực chất hóa long uy đang cuộn trào, trước tiên đem thái thượng cùng sinh tử bạc bao phủ ở bên trong. Cùng một thời gian, vô danh tàn hồn cũng cùng một chỗ động thủ, các loại thần văn sen lẫn mà ra, hóa thành thần sóng đem thái thượng hóa thân cùng sổ sinh tử bao phủ. Vâng! Nơi đó trực tiếp hóa thành hủy diệt chỗ, toàn bộ thương khung đều tại đổ sụp. Thái thượng hóa thân cùng sổ sinh tử vừa bị không có quần áo kích thương chính là liền nên tiếp bực này hủy diệt tính công kích, lúc này lại là bị thương, bị trực tiếp từ thương khung đánh vào tới lòng đất. Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn không có dừng lại, căn không cho thái thượng hóa thân cùng sổ sinh tử thở dốc thời gian, trực tiếp lại một lần nữa để lên. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, cả hai hủy diệt thần năng lại một lần hướng về cả hai, loại kia khí thế cực kỳ kinh người. Vâng, vâng, hai cỗ đại lực mãnh liệt mà lên. Thái thượng hóa thân cùng sổ sinh tử tránh thoát Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn hủy diệt công sát, đều là bị thương nặng. Thái thượng hóa thân nghiêng đầu nhìn về phía không có quần áo, thâm thúy con ngươi càng thêm rét lạnh, ở giữa sát ý trở nên càng thêm nồng đậm. Thái thượng phân thế. Hắn dày đặc mở miệng, trong khoảnh khắc, kỳ thể bên ngoài u quang trở nên nồng đậm đến cực hạn, toàn bộ thiên địa đều đại băng hội. Mãnh liệt hủy diệt khí tức cuồn cuộn, không phải công hướng Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn, mà chính là vẫn như cũ ép hướng không có quần áo. Hiển nhiên, đây không phải đòn công kích bình thường, mà chính là nhất tông khủng bố tới cực điểm thần thông. Táng Long Thiên dưới. Bình tĩnh thanh âm vang lên theo, tuyệt thế long ngâm vang vọng cửu tiêu, Táng Long Thiên Tôn cất bước, liên tục cửu đầu vạn trượng chân long hiển hóa, mỗi một đầu đều đàn sen táng diệt vạn vật khí tức, trong khoảnh khắc liền đem thái thượng hóa thân ép hướng không có quần áo hủy diệt đại thần thông ngăn lại, cả hai đụng vào nhau, trực tiếp nổ tung, đem nơi đó thiên địa hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn. Sinh tử luân chuyển. Sinh tử bạc trong truyền gia mông lung thanh âm, sinh tử chi lực phun trào, đã cảm giác không đến đường cùng pháp tắc ba động, nhưng lại một dạng khủng bố cùng cực, tản mát ra uy thế không thể so với thái thượng hóa thân cùng Táng Long Thiên Tôn thi triển ra thần thông đại thuật, lại cùng thái thượng hóa thân một dạng, cũng không phải đánh về phía Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn, cũng là hướng phía không có quần áo ép xuống. Hiển nhiên, lúc này, tại hai cái này thời tiền hoang cổ lão tồn tại trong mắt, đánh giết không có quần áo là thiết yếu nhất. Vô danh vô thủy. Lần thứ nhất, vô danh tàn hồn truyền xuất ra thanh âm, như là sổ sinh tử bên trong truyền xuất ra thanh âm đồng dạng mông lung. Sau người tang thương thạch quan chấn động, một cỗ thôn thiên nạp địa đáng sợ khí tức quần quận mà ra, ngăn cản xuống sổ sinh tử tế ra đại thuật. Vang một tiếng, cả hai trong nháy mắt chính là đụng vào nhau, như là thái thượng hóa thân cùng táng long thiên tôn đại thần thông va chạm kết cục như vậy, trực tiếp đem phủ cận hóa thành tối nguyên thủy hỗn độn địa đái, thật lâu cũng khó khôi phục tới. Thái thượng, luân chuyển thánh vương, khắc phí sức, chỉ dựa vào một bộ thần niệm hóa thân cùng phòng chế sổ sinh tử trong một sợi tàn lại linh thức liền muốn giết nàng, quá mức tự phụ. Bây giờ các người, coi như cùng tiến lên, cuối cùng cũng chỉ có thể bị nàng nghiền nát. Táng Long Thiên Tôn con ngươi sâu thẳm, thanh âm bình tĩnh, từng bước một hướng phía Thái Thượng hóa thân vượt qua, vô tận long văn vờn quanh kỳ thân bờ, đem phụ trợ cao không thể chạm. Cùng một thời gian, vô danh tàn hồn càng là trực tiếp, sau lưng tang thương trong thạch quan sông ra vô tận dòng máu, trong khoảnh khắc hóa thành một phương huyết hà, đem Thái Thượng hóa thân cùng luân chuyển thánh vương đồng thời bao phủ ở bên trong, cường thế cùng bá đạo tới cực điểm. Thái Thượng chân dung nhìn bất quá, chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo cùng cực, sau lưng hiện ra nhất tôn cự đại ma ảnh, nghịch không hướng phía vô danh huyết hải hoành kích mà lên. Sinh tử bạc lúc trước vô cùng vô tận sinh tử khí tức, theo Thái Thượng sau lưng ma ảnh cùng một chỗ, hoành kích vô danh huyết hải. Táng Long Thiên Tôn cất bước, một tay kết ấn, sau lưng trồi lên một thanh long kiếm, thẳng tắp đối Thái Thượng hóa thân cùng sổ sinh tử, chém xuống một kiếm, giống như muốn thí thiên. Hoành! Hoành! Hoành! Kịch liệt hoành minh vang vọng thập phương. Thái Thượng hóa thân cùng sổ sinh tử hoàn toàn bị Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn kiểm chế xuống tới, bốn người va chạm, khí tức dọa người. Bực này giao phong kịch liệt tới cực điểm, nhưng là, Lâm Thiên bọn người ánh mắt, lúc này nhưng đều là rơi vào không có quần áo trên thân. Không có quần áo quá mạnh, loại kia cường đại vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, dù cho là xưa nay trầm ổn Lâm Thiên, lúc này đều là bị chấn động gần như ngốc trệ. Hưu, một đạo ánh sáng nhạt xẹt qua, mang theo hào quang màu trắng tinh. Đánh xuyên sổ sinh tử cùng Thái Thượng hóa thân ngọc địch lúc này bay trở về, vây quanh không có quần áo đi một vòng về sau, hóa thành một đạo ánh sáng nhạt chui vào không có quần áo thể nội, phút chốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Khi đó cây sáo, Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này ngọc địch, tại thập phương thiên vực lúc chỉ thấy qua. Khi đó, hắn tại U Minh tộc phong trần trong lĩnh vực đạt tới đế hoàng cảnh, đế hoàng kiếp nạn lấy vượt qua, không có quần áo lúc ấy lấy ra qua cái này ngọc địch. Tấu vang rằng giặc tiếng địch, khiến cho hắn chiến lực vào lúc đó trong nháy mắt để bạt gấp mấy chục lần. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là gặp qua cái này ngọc địch, không có quần áo lúc ấy tương trợ Lâm Thiên độ đế hoàng cấp mà thổi địch thời điểm, chúng nó cũng ở chỗ đó. Quá! Quá cường đại! Không có quần áo tỉ tỉ, ngươi thật giống như thần linh a. Không, thần linh cũng không sánh nổi ngươi. An Nước Nước lúc này từ trong lúc khiếp sợ thoáng lấy lại tinh thần, hai nắm đấm chảnh gắt gao. Một mặt hưng phấn cùng sùng bái nhìn lấy bên cạnh không có quần áo. Đón nàng hừng hực ánh mắt, không có quần áo nhẹ khẽ gật đầu một cái. Ê a. Tiểu Thái Sơ cao hứng cực, cùng An Nước Nước một dạng hưng phấn, mắt to trâu ngoặt thành hình trăng lưỡi liềm, thân mật cọ lấy không có quần áo gương mặt. Không có quần áo thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, nhưng đối mặt tiểu quá lúc đầu sau, lại luôn sẽ lộ ra cười khẽ, khinh nu vỏ tiểu ra hỏa cái đầu nhỏ. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy không có quần áo, một mặt chấn kinh. Hít sâu tốt mấy hơi thở mới là quay người trở lại, sau đó đụng lấy Lâm Thiên lỗ thai nhỏ giọng thầm thì, tiểu tử, áp lực đại không? Lâm Thiên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía không có quần áo, tâm lý không khỏi hơi xúc động, cái này nàng lần thứ nhất gặp mặt cũng cảm giác vô cùng quen thuộc nữ tử, quả nhiên là tìm không ra một điểm khuyết điểm đến, vô luận là dung mạo vẫn là thực lực, đều chỉ có thể lấy hoàn mỹ để hình dung. Nếu quả thật muốn mạnh mẽ lấy ra một điểm khuyết điểm đến, dùng tử tinh linh lại nói, cái kia chính là, quá hoàn mỹ. Không có quần áo nghiêng đầu, nhìn về phía hắn. Nàng không nói lời gì, cũng là rất lợi hại yên tĩnh nhìn lấy Lâm Thiên, bởi vì cảm giác được Lâm Thiên một mực đang nhìn lấy nàng. Lâm Thiên xấu hổ, dù là sớm đã thành thói quen không có quần áo không thích nói chuyện, nhưng lúc này lại vẫn còn có chút không nói gì. Không có gì, cũng là cảm thấy ngươi quá cường đại, vậy mà trưởng khống bài danh thứ hai không gian vĩnh hằng thần đạo, hơn nữa còn có thể cách một cái đại cảnh giới giết địch. Hắn cười khổ nói, không có quần áo cường đại rung động thật sâu lấy hắn. Hắn là thật chỉ có thể cười khổ. Không có quần áo yên tĩnh nhìn lấy, đón đến, chuyên gia thanh em êm ái, ngươi nói, so với ta mạnh hơn. Lâm Thiên nghe vậy, thoáng động dung. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là động dung, nghe không có quần áo lời nói, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? An Nước Nước trừng mắt. Chỉ năng biết, vĩnh hằng thần đạo là tối cường đại đạo, tiến hành cùng lúc ở giữa, không gian cùng sinh tử, không có quần áo trưởng khống thứ hai không gian, duy có thời gian mạnh hơn không gian. chẳng lẽ Lâm Thiên trưởng khống vĩnh hằng thần đạo trong xếp hàng thứ nhất thời gian? Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, tự nhiên biết không có quần áo nâng lên đường là cái kia loại vô danh đại đạo. Ngươi biết đó là cái gì đường? Hắn hỏi không có quần áo. Ừm. Không có quần áo nhẹ nhàng gật đầu. Là cái gì? Lâm Thiên vội vàng truy vấn. Đây là cái thứ hai biết cái kia loại vô danh đại đạo là cái gì đạo nhân, hắn rất nhớ biết rõ đường loại kia đường là cái gì. Không có quần áo nhìn lấy hắn, rất lợi hại yên tĩnh, đón đến, nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên, nàng cũng không tính nói cho Lâm Thiên đó là cái gì nói. Chương 1606, Phong Thần Thiên Tôn. Thấy không có quần áo lắc đầu, Lâm Thiên tự nhiên biết không có quần áo là không có ý định nói cho hắn biết đáp án, nhượng hắn không khỏi nhíu mày. Vì cái gì? Hắn hỏi. Lúc trước, Lao Tiểu Quỷ cũng là biết rất rõ ràng cái kia chủng đạo là cái gì nói, nhưng cũng là không nói cho hắn đáp án. Đối ngươi, không có chỗ tốt. Không có quần áo nói. Nghe vậy, Lâm Thiên lại là không khỏi nhíu mày, bất quá ngẫm lại về sau, cuối cùng hơi thở dài, không hỏi thêm nữa. Hắn cho dù đối với chuyện như thế phi thường tò mò, rất nhớ biết rõ đường chính mình loại kia vô danh đạo tắc đến tột cùng là cái gì nói, nhưng là, đã Lao Tiểu Quỷ cùng không có quần áo đều không nói cho hắn, vậy hiển nhiên đều là có chỗ suy tính, đều là vì tốt cho hắn. Bên cạnh, An Nước Nước một mặt kinh hãi, một hồi nhìn lấy không có quần áo, một hồi vừa nhìn về phía Lâm Thiên, thật sự là khó có thể tin, Lâm Thiên nói, vậy mà so không gian còn cường đại hơn. Ngũ hành ngạc giống như Lâm Thiên, đều biết không có quần áo miệng nói là chỉ Lâm Thiên loại kia vô danh đạo tắc, lúc này cũng là như là An Nước Nước đồng dạng kinh ngạc. Nó vẫn luôn biết Lâm Thiên loại kia vô danh đạo tắc phi thường cường đại, nhưng lại là không nghĩ tới có thể có lợi hại như vậy, thế mà lại so trong truyền thuyết không gian còn cường đại hơn, mà lại, bực này lời nói, là chưa từng áo cái này có thể thuấn sát nửa bước thần đế miệng người bên trong nói ra. Mạnh hơn không gian nói, ngạc đại gia biết rõ chỉ có thời gian, thế nhưng là, Lâm Tiểu Tử đường hiển nhiên không phải thời gian, vậy rốt cuộc là, nó rất là giật mình. Vâng, thương khung chi đỉnh, khiếp người thần năng cuồn cuộn, thái thượng, táng long thiên tôn, sổ sinh tử cùng vô danh tàn hồn giao phong kinh người cùng cực, bộc phát ra từng đoàn hủy diệt chi quang. Lâm Thiên bọn người ánh mắt lúc này bị hấp dẫn tới, tầng thứ này chiến đấu, thật rất khó có thể nhìn thấy. Vâng, vâng, vâng, hủy diệt chi quang cuồn cuộn, bốn người đều là không phải thể, nhưng thực lực lại là nghe rợn cả người. Mỗi một lần đối bính đều phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa. Phương này cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ cộng đồng tạo thành không gian, ban đầu so tiên vực không gian còn kiên cố hơn, nhưng là tại bọn họ bực này giao phong dưới, bây giờ lại là lộ ra đến vô cùng yếu ớt, rất nhiều nơi đều tại nứt ra, sau đó di y vỡ nát. Ẩm. Một đạo ngột ngạt trầm đục truyền ra, thái thượng hóa thân được chôn cất long thiên tôn quét bay, thần niệm thân thể thoáng trở nên có chút trong suốt đứng lên. Thái thượng, ngươi không được. Táng Long Thiên Tôn thanh âm bình tĩnh. Đầy trời long văn xen lẫn, Táng Long Thiên Tôn đi lại nhẹ nhàng, nhưng là mỗi một bước phóng ra đều sẽ khiến cho thiên khung rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn triệt để đổ sụp. Thái thượng con ngươi sâu thẳm lạnh lẽo, hướng phía không có quần áo phương hướng quét mắt một vòng, trong đó sát ý nồng khó mà che giấu. Vừa rồi, bị không có quần áo lấy ngọc địch xuyên qua, hắn thụ không nhẹ thương tổn, so sánh Táng Long Thiên Tôn, lúc này khí thế tự nhiên là trở nên yếu một ít. Hắn không nói thêm gì, ánh mắt lạnh lùng, sau lưng lần nữa có ma ảnh hiện hiện, đón Táng Long Thiên Tôn hoành kích mà đi. Cùng một thời gian, cách đó không xa, sổ sinh tử cùng vô danh tàn hồn đấu cùng một chỗ, các loại hủy diệt chi quang phun trào, tử vong khí tức tựa hồ muốn trôn vùi rơi hết thảy. Lâm Thiên nhìn xa xa bực này chiến đấu, ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, mấy người này thật quá cường đại. Vẹn vẹn chỉ là thần niệm hóa thân, một sợi linh thức nhập chủ phòng chế thánh khí hoặc là một sợi tàn hồn, chính là liền có thể có bực này khí tức, bọn họ chân thân đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Tuyệt đối là tại thần đế cảnh giới a. Ngũ hành ngạc không khỏi run rẩy dưới. Rất lợi hại đáng sợ. An Nước Nước co lại rụt cổ, sau đó vừa nhìn về phía không có quần áo, nói, bất quá, vẫn là không có quần áo tỉ tỉ lợi hại, ở vào nửa bước thần hoàng cảnh liền có thể thuấn sát nửa bước thần đế, về sau, đoán chừng tại thần hoàng lĩnh vực liền có thể đánh giết thần đế tồn tại, so những người này đều mạnh hơn. Nàng xem thấy không có quần áo, sùng bái vô cùng. Nghe nàng lời này, Lâm Thiên nhìn về phía không có quần áo, trước đó rung động lại là không khỏi thăng lên, nửa bước thần hoàng liền có thể thuấn sát nửa bước thần đế, thực lực thế này cùng từ trước, hắn thật sự là khó mà hình dung, căn tìm không ra hình dung từ tới. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa hướng về trên bầu trời, nhìn lấy Táng Long Thiên Tôn, Thái Thượng, vô danh tàn hồn cùng sổ sinh tử giao phong. Tầng thứ này tranh phong phi thường khủng bố, nhưng lại cũng không bình thường có giá trị, đối với hắn cấp bậc này tu sĩ mà nói, coi trọng một trận dạng này chiến đấu. đối với hắn ngày sau tu hành tuyệt đối sẽ có chỗ tốt cực lớn, có thể từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều trên tu hành chân lý. Cùng một thời gian, An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc Từ cũng là biết điểm ấy, lúc này cũng là nghiêm túc nhìn về phía trước chiến đấu, liền Tiểu Thái Sơ đều không ngoại lệ. Vâng! Vâng! Vâng! Khiếp người thần năng oanh minh, toàn bộ thương khung không ngừng đổ sụp, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ đều là đang không ngừng vỡ nát. Thoáng trước mắt, bốn người trọn vẹn kịch chiến hơn 3 canh giờ, nhưng riêng phần mình ở giữa phát tán lấy uy thế lại là nghiêm chỉnh không có suy yếu bao nhiêu, phảng phất là thần năng vô hạn. Bất quá dù là như thế, bốn người ở giữa vi diệu chênh lệch, hơi có nhãn lực người, lại cũng là có thể nhìn ra. Thái thượng hóa thân cùng phòng chế sổ sinh tử, đều là chỗ ở phía dưới, tiếp tục kích tiếp tục đánh, chỉ có thể là bị nghiền nát. Lâm Thiên nói, Ngũ Hành Ngạc gật đầu, đối với cái này tràn đầy đồng cảm, cái này chủ yếu vẫn là bởi vì không có quần áo cô nương trước đó một cái kia. Lâm Thiên tự nhiên cũng là biết được điểm này, lúc này tiếp tục xem trên bầu trời tứ đại tồn tại tranh đấu, ánh mắt nhiều nhất, đều là rơi vào Táng Long Thiên Tôn trên thân, dù sao, trên người hắn thế nhưng là nắm trong tay Táng Long Thiên Tôn Táng Long Kinh. Ngao! Long ngâm chói tai, chấn động cửu tiêu, Táng Long Thiên Tôn bên ngoài cơ thể Long Văn vần quanh, chỉ có một đôi mắt có thể trông thấy, thâm thúy bình tĩnh, thuận theo cất bước, Long Văn sen lẫn chân Long, lần lượt cùng Thái Thượng hóa thân tế ra thần thông đụng vào nhau. Kỳ thân khu thẳng tắp thon dài, nhưng khí thế lại như có thể nuốt sơn hà, một bước động, thiên địa mạch in dấu đều theo cùng một chỗ cộng minh. Ẩm. Lại một lần, Thái Thượng hóa thân bị đẩy lui, thân thể trở nên càng thêm phai mờ. Chỉ là, nó trong con ngươi lại là cũng không có nộ khí hiển hóa, vẫn như cũng là lạnh lùng băng hàn, bên ngoài cơ thể u mang cuồn cuộn. Táng Long Thiên Tôn cũng là không có lời gì, lần nữa hướng phía Thái Thượng ép qua. Vương cũng tới thỏ một chân vào. Một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Thương khung chi đỉnh vỡ ra, ngập trời minh khí phun trào, lại một đường ngông lung thân ảnh bước ra, khí thế của nó cường thịnh cùng cực. Táng Long Thiên Tôn ngừng cước bộ, nhìn hướng người tới, ánh mắt bình tĩnh như trước, Minh Vương. Bực này lời nói một chỗ, cách đó không xa, Lâm Thiên, A Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc đều là động dung. Minh Vương. Minh giới chi chủ. Lâm Thiên trong mắt trồi lên một sợi kinh hãi. Minh giới, cùng địa ngục một dạng, đều là thời tiền hoang cổ siêu cấp đại thế giới, so tiên vực còn rộng lớn hơn, truyền ngôn tại thời tiền hoang cổ bị người đánh phế, chưa từng nghĩ, lúc này, năm đó Minh giới chi chủ Minh Vương, vượt đến nơi này. Đây là hoang cổ cổ lão quái vật đại tụ tập. An Nước Nước trừng mắt. Trước là địa ngục chi chủ khống chế sinh tử bạc, sau đó là thời tiền hoang cổ thứ nhất cấm kỵ đại thần, sau đó là Thái Thượng, lại là Táng Long Thiên Tôn. Bây giờ liền thời tiền hoang cổ minh giới chi chủ đều nhảy ra, cái này khiến nàng lưng đều có chút phát lạnh. Trên bầu trời, Minh Vương bên ngoài cơ thể vờn quanh vô tận minh khí, tựa hồ có thể thôn phệ thiên địa ở giữa hết thảy, ánh mắt rơi vào Táng Long Thiên Tôn trên thân, lại đảo qua vô danh tàn hồn. Táng Long, vô danh, các ngươi hai cái tiểu bối, rất không tệ, năm đó chưa chết, bây giờ cũng đạt tới độ cao như thế. Nói, hắn cất bước ép về phía Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn, minh mang hóa thành trung kết vạn vật quan mang. Thẳng tắp hướng phía Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn đè xuống, năm đó hủy tôn minh thổ, hôm nay phế các ngươi thần niệm tàn hồn, trước thu một khoản lợi tức. Cái này vừa nói, Lâm Thiên bọn người lại là đều là giật mình. Thời tiên hoang cổ, so tiên vực còn rộng lớn hơn cổ lão minh giới bị đánh phế, đúng là Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh chỗ chủ đạo. Vâng! Minh ánh sáng cuồn cuộn, hóa thành minh hải sóng lớn, trùng trùng điệp điệp hướng phía Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn ép xuống. Bực này minh ánh sáng cực kỳ kinh người. Giống như là thời tiền hoang cổ minh giới hiện hiện đè xuống, loại kia khí tức, kinh người tới cực điểm. Ông, ngân sắc thần huy từ trên trời giáng xuống, một chương cự đại thần đồ từ trong hư không vạch ra, xen lẫn phong ấn vạn vật khí tức, trước tiên nên tiếp minh vương tế ra vô cùng minh ánh sáng, đảo mắt làm cho tiêu tán, sau đó xu thế không giảm sức ép hướng minh vương. Đây là, Lâm Thiên đồng tử co rụt lại, Ngũ Hành Ngạc trứng mắt, tứ tượng phong ấn, ngân sắc thần đồ phá vỡ minh vương. Đảo mắt xuất hiện tại Minh Vương trước người. Minh Vương đưa tay, trực tiếp một bàn tay đem đập vỡ nát, lập tức, ngẩng đầu hướng phía bạc đồ vạch ra vị trí nhìn lại. Nơi đó, lại một đường thon dài thân ảnh cất bước, thân thể toàn bộ xen lẫn tại ngân sắc thần huy trong, như đồng Táng Long Thiên Tôn đồng dạng thấy không rõ chân dung, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi có thể trông thấy. Phong thần. Minh Vương trầm giọng nói, con ngươi lạnh lùng. Cùng một thời gian, sinh tử bạc khẽ chấn động một chút, Thái Thượng thì là ánh mắt hơi rét. Thời tiền hoang cổ, Táng Long Thiên Tôn cùng vô danh thực lực đều không kịp bọn họ, nhưng trước mắt người này lại không giống nhau, tại thời tiền hoang cổ cũng là bọn họ kình địch. Sư Minh. Táng Long Thiên Tôn hướng phía xuất hiện thon dài thân ảnh nói nhỏ âm thanh. Từng cảnh tượng ấy, khiến cho Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại là giật mình. Này, cái kia là, Phong. Phong Thần Thiên Tôn A. Hán. Chẳng lẽ cũng là chuyển thế? Là. Táng Long Thiên Tôn Sư Huynh. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, mà hậu sinh ra một cái rất lợi hại không hợp thói thường suy đoán. Này chín cái thiên tôn, sẽ không đều là chuyển thế thân thể A. Mà lại, bọn họ cùng thuộc về một mạch. Lâm Thiên nhìn lấy trên bầu trời xuất hiện cái kia đạo thon dài thân ảnh, đối phương thi triển đúng là tứ tượng phong ấn, lại thêm Minh Vương nói ra phong thần hai chữ, không hề nghi ngờ, đối phương xác thực cũng là danh chấn thập phương thiên vực cựu đại thiên tôn trong phong thần thiên tôn. Giờ phút này, cùng là cựu đại thiên tôn một trong táng long thiên tôn vậy mà xưng là sư huynh, cái này thật là rất dễ dàng nhượng người sinh ra chín người kia là cùng thuộc tại một mạch ý nghĩ tới. Bên cạnh, An Nước Nước cũng là trừng mắt một đôi mắt to. Nhìn về phía trên bầu trời Táng Long Thiên Tôn cùng Phong Thần Thiên Tôn, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Thiên, một bộ khó có thể lý giải được biểu lộ, ngươi cái tên này, vì cái gì bọn họ thuật, ngươi cũng biết. Nàng trước đó gặp qua Lâm Thiên thi triển Táng Long Kinh, gặp qua Lâm Thiên thi triển qua tứ tượng phong ấn, mà bây giờ, Táng Long Thiên Tôn cùng Phong Thần Thiên Tôn đều xuất hiện, giống như Lâm Thiên Táng Long Kinh cùng tứ tượng phong ấn tuần tự hiển hóa, thật sự là để cho nàng giật mình. Chương 1607, thoát ly mà ra. Nhìn phía xa Táng Long Thiên Tôn cùng Phong Thần Thiên Tôn, lại nhìn lấy Lâm Thiên, An Nước Nước hai mắt trừng tròn vo. Dạng này hai cái cổ lão tồn tại thuật, Lâm Thiên thế mà đều biết, mà lệnh có khéo hay không là, này hai cái cổ lão tồn tại vẫn là đồng xuất một mạch, là sư huynh đệ quan hệ, cái này thật sự là để cho nàng cảm thấy có chút cổ quái. Trùng hợp ngoài ý muốn đều học được mà thôi. Lâm Thiên nói, hắn nhìn lấy thương khung đỉnh đầu, ánh mắt rơi vào Phong Thần Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn trên thân. Dạng này hai cái thập phương thiên vực nghe nhiều nên thuộc truyền kỳ nhân vật bây giờ cùng lúc xuất hiện ở cái địa phương này, đều là lai lịch bất phàm, tự nhiên là nhượng hắn mười phần để ý. Cơ hồ là hắn đang nhìn trên trời cao lúc, nơi đó, Phong Thần Thiên Tôn ánh mắt di động, hướng phía hắn nơi này nhìn tới. Nó khuôn mặt khó mà thấy rõ, rất mơ hồ, trong mắt xen lẫn qua một sợi kỳ dị ánh sáng, tựa hồ rất nhỏ nhữ như mày. Sư huynh, nhìn ra cái gì? Táng Long Thiên Tôn mắt nhìn Lâm Thiên, sau đó nhìn về phía Phong Thần Thiên Tôn. Chuyến âm hỏi. Phong Thần Thiên Tôn lắc đầu, đem ánh mắt từ trên người Lâm Thiên thu hồi, nhìn về phía đối diện Minh Vương, Thái Thượng cùng Sinh Tử Bạc. Sau một khắc, vang một tiếng, lớn lao thần uy từ kỳ thể nội xung ra, hắn không nói lời gì, từng bước một hướng phía Minh Vương, Thái Thượng cùng Sinh Tử Bạc vượt qua. Ông! Ngân sắc tứ tượng phong ấn từ sau người vọt lên, che khuất bầu trời, đồng thời đem Minh Vương, Thái Thượng cùng Sinh Tử Bạc bao phủ. Minh Vương hừ lạnh, quần quận minh ánh sáng mãnh liệt. Đầy trời minh thú hiện hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét, phóng tới Phong Thần Thiên Tôn. Thái Thượng cùng Sổ Sinh Tử đồng thời xuất thủ, đen nhánh u quang cùng tử vong khí tức xen lẫn, cũng hướng phía Phong Thần Thiên Tôn đè xuống. Lấy một địch ba, Phong Thần Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh, ngân sắc tứ tượng đạo đồ đống nhiên một hóa thành ba, trên đó xen lẫn các loại kỳ dị văn in dấu, riêng phần mình hướng Minh Vương, Thái Thượng cùng Sổ Sinh Tử ép qua. Sau đó, một hóa thành ba lại riêng phần mình chia làm tứ trọng. Mỗi một trọng đều đàn sen khiếp người phong ấn chi lực cùng yên diệt chi lực, tựa hồ có thể đem thiên địa giống như đều phong ấn chấn áp. Minh Vương, Thái Thượng cùng Sổ Sinh Tử tựa hồ biết rõ cái này tông thần thông đáng sợ, mặc dù ba cái đồng thời tại công hướng Phong Thần Thiên Tôn một người, nhân số chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nhưng lúc này lại là mảy may cũng không có chủ quan, tại tế ra các loạt sát quang về sau, thần năng u quang vận chuyển so ngay từ đầu mạnh hơn, tứ phương hư không trong khoảnh khắc chính là triệt để sụp đổ. Vâng. Bốn lấy đụng vào nhau, các loại hủy diệt khí tức tràn ngập, các loại khác biệt quang hoa lan tràn, thần năng ép thế. Phong Thần Thiên Tôn đưa tay, ngân mang vờn quanh trong lòng bàn tay, phía trước, tế ra tứ tượng đạo đồ run run, sau đó bắt đầu phồng lớn, đường kính trong nháy mắt tăng cường mấy lần, nguyên do một hóa 12 tứ tượng đạo đồ một lần nữa dung hợp là một, lực lượng tại trong khoảnh khắc so trước đó cường đại gấp 12 lần nhiều, khiến cho Minh Vương, Thái Thượng cùng Sổ Sinh Tử chỗ tế ra hủy diệt chi quang toàn bộ chôn vùi. Lập tức dung hợp làm một tứ tượng đạo đồ phân liệt, lần nữa hóa thành ba tấm thần đồ, phân biệt đánh về phía Thái Thượng ba người. Không hổ là Phong Thần Thiên Tôn, cái này tứ tượng phong ấn thi triển cùng vận dụng, thật sự là kinh diễm. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy trên bầu trời Phong Thần Thiên Tôn, ánh mắt không khỏi có chút lấp lóe, sau đó đón đến lại nói, bất quá, đơn thuần nói đúng cái này tông thuật lý giải cùng vận dụng, nhìn, luôn cảm thấy vẫn là so ngươi này biến thái sư phụ trình độ phải kém không ít. Chuyện của tôi VN. Có loại cảm giác này. Lâm Thiên cũng có được đồng cảm. Phong Thần Thiên Tôn lúc này thi triển tứ tượng phong ấn phát tán ra uy thế vô cùng khiếp người, thi triển tứ tượng phong ấn cũng là phi thường kinh diễm, hắn là xa xa so với không lên, vô pháp đánh đồng. Nhưng cảm giác đi lên, dù cho là cường đại như vậy phong thần thiên tôn, tại đối tứ tượng phong ấn lý giải cùng vận dụng lên, tựa hồ vẫn là cùng lao tiểu quỷ có chênh lệch thật lớn. Cái này khiến hắn có chút giật mình. Cho nên nói, ngươi sư phụ kia quả thực là biến thái có chút không bình thường, thế mà đem người khác thuật lý giải cùng vận dụng siêu việt người khác, mà lại siêu việt tầng thứ còn không phải một bậc hai chủ. Ngũ Hành ngạc nói, cái loại cảm giác này, thật giống như cái này tứ tượng phong ấn là phong thần thiên tôn từ ngươi này biến thái sư phụ nơi đó học được, mà lại không có học xong cả. Ông, ngân sắc thần mang xen lẫn, tứ tượng phong ấn che khuất bầu trời, mạnh mẽ phong ấn khí tức lúc này trải rộng mỗi khắp ngõ ngách. Theo bực này thần thuật ánh sáng xen lẫn thoáng hiện, phương này ban đầu âm u tối tăm cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ, rất nhiều nơi tử vong khí tức khoảng cách tiêu tán, như là tiểu băng khối gặp gỡ ngập trời liệt hỏa, đảo mắt bị hòa tan, sau đó bốc hơi. Được. Thật mạnh. An nước nước run rẩy dưới. Ê a. Không có quần áo đầu vai, tiểu thái sơ cũng là trừng trừng mắt. Không có quần áo thì là thủy chung rất bình tĩnh, trong thiên địa này, thật rất khó có cái gì có thể làm cho nàng sinh ra đại tâm tình chập chờn. Vâng. Thương khung chi đỉnh, phong thần thiên tôn một người đối chiến thái thượng, minh vương cùng sinh tử bạc, tứ tượng phong ấn từ kỳ thủ trong đánh ra, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, chỉ là đơn giản tầng tầng đạo đồ, lại mỗi lần luôn có thể sinh ra không tưởng được uy thế. Trong lúc nhất thời, thái thượng, minh vương cùng sinh tử bạc, cái này ba cái cổ lão tồn tại toàn bộ bị kiềm chế ở tại bên người. Vô danh vô thủy, vô danh tàn hồn lần nữa phát ra âm thanh, khống chế thạch quan xuống đến, quần quận đầy trời ô quang. Táng Long Thiên Tôn không có sông lên trước, lúc này ngược lại là lui lại mấy chục trượng, sau đó cũng không thấy có cái gì rõ ràng động tác, nhất thời chính là có đầy trời long văn vờn quanh mà ra, nhanh chóng chui vào hư không, biến mất trong nháy mắt vô ảnh vô tung. Lâm Thiên thấy một màn này, thể nội Táng Long kinh chuyển động theo, phá vọng thần nhãn không tự chủ được mở ra, lập tức lúc này động dung. Hắn nhìn thấy biến mất những long văn đó, lúc này từ hư không tại chiều lấy cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ các ngõ ngách phun trào mà đi. Mỗi một mai long văn đều phảng phất là hủy diệt cội nguồn, ẩn chứa tuyệt diệt chi uy. Đây là đang vải táng long trận, muốn triệt để hủy đi cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ. Hắn giật mình trong lòng. Cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ vì địa ngục 11 trong thần điện hai tòa, phổ thông thần đế cũng rất khó triệt để hủy đi, nếu không cũng sẽ không lúc trước địa ngục bị đánh phế, cái này hai tòa thần điện vẫn còn có thể xuống tới. Bất quá, cũng là bởi vì lúc trước đánh phế địa ngục trận chiến kia, cái này hai tòa thần điện tổn hại không ít, bây giờ Táng Long Thiên Tôn cứ việc chỉ là một sợi thần niệm hóa thân, nhưng dựa vào Táng Long kinh bực này cái thế thần thuật, tại có người có thể kiểm chế lại quá thượng đẳng nhân tình huống dưới, đem Long Văn trải rộng cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ các ngõ ngách cấu trúc thành Táng Long trận, về sau, liền liền tuyệt đối có thể hủy đi cái này hai tòa địa ngục thần điện. Tuy nhiên lúc trước hắn liền đã nghe Táng Long Thiên Tôn nói qua, lần này muốn đem cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ cùng một chỗ hủy đi, nhưng lúc này nhìn thấy Táng Long Thiên Tôn như vậy phó chư vu hành động, cái này cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ cấu trúc mà thành mảnh này đại không gian bên trong bố trí Táng Long đại trận muốn sụp đổ chúng nó, lại vẫn là không nhịn được có chút giật mình. Cơ hồ là tại hắn nhìn lấy Táng Long Thiên Tôn đan dệt ra dày đặc long văn cùng cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ các ngõ ngách lúc này, Táng Long Thiên Tôn tự nhiên cũng chú ý tới hắn ánh mắt, khẽ ngẩng đầu, hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn tới. Nó dung mạo khó mà thấy rõ, chỉ có một đôi mắt có thể trông thấy, rất thâm thúy, trong mắt xen lẫn từng sợi dị quang. Sau một khắc, cái này thời tiền hoang cổ lão tồn tại đưa tay, bấm tay gảy nhẹ, một đạo long văn ánh sáng bay ra, đánh xuyên một đường không gian thông đạo, trực tiếp thông hướng cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ bên ngoài, có thể mơ hồ trong đó nhìn đến thế giới bên ngoài mênh mông bầu trời, trước đó bị cuốn vào ở trong đó sinh linh, đã bị sư huynh toàn bộ rời ra, hiện tại, liền thừa các ngươi. Hắn nhìn lấy Lâm Thiên, nói, cùng bên cạnh ngươi vị cô nương kia cùng bằng hữu của ngươi nhóm, rời đi nơi này, mau chóng. Lâm Thiên động dung, phá vọng thần nhãn xem tấu lời, lúc này, Táng Long Thiên Tôn tế ra càng nhiều long văn chui vào cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ các ngõ ngách, sau đó muốn hủy đi cực âm điện hạ cùng phục thì điện hạ, lúc này để bọn hắn rời đi, hiển nhiên là muốn bảo đảm bọn họ sau đó không việc gì. Trong mắt của hắn cũng xen lẫn có long văn ánh sáng, nhìn về phía không có quần áo, nói, đi. Không có quần áo đối với nơi này hết thảy ban đầu liền cũng không thèm để ý, nghe Lâm Thiên lời nói, hơi gật gật đầu. Lâm Thiên lại chào hỏi An Nước Nước, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, một đoàn người trực tiếp từ Táng Long Thiên Tôn đánh xuyên không gian thông đạo bước vào, biến mất trong nháy mắt tại nguyên chỗ. Thương khung chi đỉnh, quá thượng khán không có quần áo hòa Lâm Thiên một đoàn người biến mất, trong mắt xen lẫn qua từng sợi thăm thẳm lãnh mang. Ông, ngân sắc tứ tượng đạo đồ xẹt qua, mang theo chôn vùi vạn vật chi lực, kém chút đem thái thượng đầu lâu cho cắt đi. Phong thần Thiên Tôn hướng phía Lâm Thiên một đoàn người biến mất phương hướng mắt nhìn, ánh mắt càng thêm thâm thúy, sau đó một lần nữa thu hồi ánh mắt, tứ tượng phong ấn trở nên mạnh hơn, phong ấn chi lực cùng yên diệt chi lực đan vào lẫn nhau, khí tức cường đại khiếp người. Sáng chói đạo đồ, đem thái thượng, sổ sinh tử cùng minh vương đồng thời bao phủ ở bên trong, đồng thời công kích tam đại tồn tại. Vâng! Vô danh tàn hồn bá đạo trực tiếp, ô quang đè ép thiên địa, phối hợp phong thần thiên tôn cùng một chỗ công sát. Một vị trí khác, Táng Long Thiên Tôn nhìn lấy Lâm Thiên bọn người biến mất địa phương, trong mắt dị quang càng đậm chút, mang theo một sợi nghi hoặc. Bất quá, sau một khắc, nó trong mắt dị quang cùng nghi hoặc chính là làm biến mất, lại một lần nữa khôi phục thâm thúy và bình tĩnh. Ông! Lít nha lít nhít long văn vờn quanh mà ra, từng sợi ẩn vào hư không, trải rộng hướng cực âm điện hạ phục thì điện hạ các ngõ ngách. Thương khung chi đỉnh, sinh tử bạc bên ngoài vô tận tử khí phun trào, lúc này hiển nhiên nhìn ra Táng Long Thiên Tôn đang làm cái gì. Mạnh liệt sinh tử chi lực lan lộn, bỏ qua phong thần thiên tôn cùng vô danh tàn hồn, thẳng tắp hướng phía Táng Long Thiên Tôn phóng đi. Phong thần thiên tôn phất tay, một chương ngân sắc tứ tượng đạo đồ vô thanh vô tức hiện hóa tại sổ sinh tử phía trước, như là một phương thương khung đè ép mà lên, trực tiếp đem sổ sinh tử kiểm chế mà xuống, làm đối phương tạm thời khó mà thoát ly đi làm nhiễu Táng Long Thiên Tôn. Phong thần sinh tử bạc trong truyền ra mông lung thanh âm, giờ khắc này mang lên tùm lạnh ý. Phong thần thiên tôn ánh mắt bình tĩnh. Vô danh tàn hồn tùy theo cùng một chỗ công kích, lấy nhị chiến thái thượng, minh vương cùng sinh tử bạc, đem ba cái một mực kiểm chế tại một cái cố định phạm vi bên trong, mặc cho ba người cường thế trúng kích, đều khó mà thời gian ngắn thoát ly. Cũng là lúc này, cực âm điện hạ cùng phục thị ngoài địa giới, cách đó không xa, không gian vỡ ra, Lâm Thiên cùng không có quần áo bọn người từ đó phóng ra, lại xuất hiện tại tiên vực dưới bầu trời. Đi ra, vẫn là bên ngoài dễ chịu. Ngũ hành ngạc thật dài hô hấp khẩu đại khí. Sau đó nhìn về phía nơi xa vạn trượng bên ngoài. Lâm Thiên Tử cũng là đang nhìn nơi đó, lúc này, cách bọn họ xa vạn trượng vị trí bên trên, một phương cự đại thần điện hoành không, còn cuốn khiếp người âm vụ, thình lình chính là cực âm điện hạ, mà phục thì điện hạ, thì là đứng hàng tại cực âm điện hạ bên trong. Không có quần áo, có thể để cho chúng ta nhìn thấy bên trong tình huống sao? Hắn hỏi không có quần áo nói. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1608, hung khí thạch mâu. Mấy cái như vậy cổ lão lưu giữ tại lúc này tại cực âm điện hạ cùng phục thị trong điện tranh phong, trong đó thậm chí có phong thần thiên tôn cùng Táng Long thiên tôn, vì vậy, đối với này trong đó chiến đấu, Lâm Thiên tự nhiên rất lợi hại để ý, muốn xem đến kết cục cuối cùng. Không có quần áo gật đầu, trước người vô thanh vô tức hóa ra một phương màn sáng, giống như thần kính, rất nhanh hiển hóa ra một vài bức hình ảnh đến. Thình lình chính là giờ phút này cực âm điện hạ cùng phục thị trong điện phong thần thiên tôn các loại 6 cái cổ lão tồn tại tranh phong. Cách màn sáng có thể nhìn thấy, cực âm trong điện các loại thần quang âm mang phun trào, hủy diệt khí tức quần quận 4 phương 8 hướng. Phong thần thiên tôn cùng vô danh tàn hồn kiềm chế lại thái thượng, minh vương cùng sinh tử bạc, thẳng đánh thương khung từng mảnh đổ sụp. Ngao! Long ngâm chấn thiên, mấy chục hô hấp về sau, Táng Long thiên tôn động, tại lúc này vượt hướng thương khung chi đỉnh chiến trường. Long văn ngưng tụ mà thành vạn trượng chân long gào thét, đồng thời hướng phía thái thượng, minh vương cùng sinh tử bạc bay tới, long uy dọa người. Sau đó, hắn đưa tay kết ấn, toàn bộ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ vì thế mà chấn động, các ngõ ngách đều có long văn vờn quanh mà ra, hóa thành một phương quần quận tới cực điểm Táng Long đại trận, rút ra cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ thân thể lực lượng, hóa thành từng đầu hủy diệt đại long, hướng phía thương khung chi đỉnh chiến trường phóng đi, bao phủ hướng thái bên trên, minh vương cùng sinh tử bạc. Lại tại cái này cùng một thời gian, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ rất nhiều nơi bạo phát từng đoàn âm quang, xuất hiện từng đạo vết rách, như là phát sinh dọa người tử vong động đất, toàn bộ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ bắt đầu trên diện rộng sụp đổ. Không, không hổ là Táng Long thiên tôn. Vậy mà lấy Táng Long kinh rút ra cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ lực lượng cho mình dùng công kích thái thượng, minh vương cùng sổ sinh tử, hơn nữa còn lấy chi trái lại phá hủy cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ, thực sự là ngũ hành ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên cũng là giật mình, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ thật không đơn giản. Bây giờ Táng Long Thiên Tôn như vậy lấy Táng Long Kinh rút ra cái này hai tòa địa ngục thần điện âm tà lực lượng, hơn nữa còn trái lại lấy bực này lực lượng sụp đổ cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ, loại thủ đoạn này coi là thật khiếp người. Bất quá, hắn mở ra phá vọng thần nhãn xuyên thấu qua không có quần áo trống lên màn sáng nhìn lấy cực âm điện hạ cùng phục thị trong điện chẳng cảnh, đón đến về sau, lại không khỏi khẽ nhíu mày, đơn thuần dạng này muốn triệt để hủy đi cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ, tựa hồ vẫn còn có chút độ khó khăn. Cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ tại Táng Long Thiên Tôn Táng Long bên dưới đại trận, đã tại bắt đầu trên diện rộng sụp đổ, nhưng là, nơi đó còn có phòng chế sổ sinh tử, thái thượng thần niệm hóa thân cùng minh vương thần niệm hóa thân tại, tất tất nhiên sẽ ngăn cản. Mà ba cái đều là cổ xưa nhất tồn tại, mặc dù bây giờ chỉ là hóa thân tàn nghiệm, lực lượng nhưng cũng là vô cùng vô tận. Phong Thần Thiên Tôn, Táng Long Thiên Tôn cùng Vô Danh tuy nhiên cũng là rất cường đại, nhưng lại cũng giống vậy chỉ là hóa thân tàn hồn mà thôi. Song phương thực lực cùng nhân số đều là ngang nhau, lại thêm chi Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ thân thể trình độ chắc chắn rất lợi hại kinh người. Như thế, đến sau cùng, muốn tránh thức hủy đi Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ, độ khó khăn thật phi thường lớn. Vâng! Từng đạo hủy diệt chi quang sen lẫn Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị trong điện, tứ phương chô hôn thiên ám địa, toàn bộ biến nhan sắc. Táng Long! Sinh tử bạc trong truyền ra mông lung thanh âm, vô cùng rét lạnh, có một cỗ dọa người tới cực điểm sát ý bao phủ mà ra. Suy một tiếng, vô tận hư vô chôn vùi, nó tại thời khắc này tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng phía Táng Long Thiên Tôn đánh tới. Lại, Thái Thượng Hóa Thân cùng Minh Vương Hóa Thân tùy theo cùng một chỗ động thủ, một bên nên chiến Phong Thần Thiên Tôn cùng Vô Danh tàn hồn, một bên cũng hướng Táng Long Thiên Tôn phát động công kích, phối hợp sinh tử bạc cùng một chỗ, muốn trước hết nhất đánh giết Táng Long Thiên Tôn bộ hóa thân này, dùng cái này tan rã Táng Long đại trận, làm Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ hủy diệt xu thế bị kết thúc. Cái này hai tòa thần điện đối với bọn hắn một phương ý nghĩa không nhỏ. Rắc. Cũng là lúc này, thương khung băng liệt một đầu một khe lớn, lại một đường ngông lung thân ảnh bước ra, vô tận đại thế giới hư ảnh vờn quanh kỳ thân bờ. Lập tức, những thế giới này hư ảnh ép xuống, trong khoảnh khắc đem sinh tử bạc bao phủ ở bên trong, đem Thái Thượng Hóa Thân cùng Minh Vương Hóa Thân đánh về phía Táng Long Thiên Tôn giết lực chôn vùi. Đường nhân. Sinh tử bạc trong truyền xuất ra thanh âm vẫn như cũ ngông lung, nhưng lại rõ ràng trở nên càng thêm giết lạnh, tử vong khí tức cuồn cuộn. Lâm Thiên một đoàn người ở Cực Âm Điện Hạ vạn trượng bên ngoài, mượn không có quần áo chỗ trống lên kỳ dị màn sáng, không chỉ có thể nhìn thấy Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị trong điện hết thể hình ảnh, cũng có thể nghe được thanh âm. Lúc này nghe sinh tử bạc trong truyền xuất ra thanh âm, nhìn về phía nơi đó xuất hiện bị đại thế giới hư ảnh vờn quanh mông lung thân ảnh, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại là biến sắc. Đọc truyện. Ở chòe nù ạ toại đường nhân thiên tôn. Lâm Thiên đồng tử co rụt lại. Bên cạnh, Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là trừng thẳng mắt. Trong truyền thuyết 9 người kia, cùng lúc xuất hiện 3 người, mà lại, bực này khí tức, tốt, thật mạnh. Lúc này, nó tự nhiên năng nhìn ra đường nhân thiên tôn bên ngoài cơ thể khí thế sự khủng bố, không thể so với Táng Long thiên tôn kém, 9 người kia, quả thật đều là chuyển thế thân thể, đều là đồng xuất một mạch. Lại, nó nhìn thấy đường nhân thiên tôn bên ngoài cơ thể những đại thế giới đó hư ảnh, kỳ uy cường thịnh vô song, đúng thế, thiên diễn thần thuật diễn hóa mà ra. Lâm Thiên nhìn lấy cái chỗ kia. Mặc dù cách vạn trượng khoảng cách, thể nội thiên diễn thần thuật cũng ở thời điểm này không tự chủ được vận chuyển lại. Hiển nhiên, những đại thế giới đó hư ảnh, xác thực cũng là đường nhân thiên tôn lấy thiên diễn thần thuật chỗ diễn hóa mà ra, khiến cho trong cơ thể hắn thiên diễn thần thuật ở thời điểm này cảm giác được loại kia khí tức, tùy theo cùng một chỗ cộng minh đứng lên. Vâng! Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị trong điện, vô tận đại thế giới hư ảnh phun trào, đem sinh tử bạc bao phủ, khiến cho sinh tử bạc mãnh liệt mà ra tử vong chi lực trong khoảnh khắc bị đánh tan. Mà thế giới hư ảnh, cũng là vì đó tiêu tán. Sinh tử vô lượng. Sinh tử bạc trong truyền xuất ra thanh âm, sinh tử pháp tắc trước tiên hiển hóa, tiếp tục hướng phía Táng Long Thiên Tôn bao phủ mà đi. Mãnh liệt sinh tử pháp tắc cực kỳ đáng sợ, đó là vĩnh hằng thần đạo lực lượng, đảo mắt ép đến Táng Long Thiên Tôn phụ cận, lại cũng hướng phía đường nhân Thiên Tôn cùng một chỗ bao phủ mà đi. Khen. Cũng là lúc này, chói hai binh minh truyền ra, đường nhân Thiên Tôn trong tay xuất hiện một cây thạch mâu. Thạch mâu mũi nhọn chỗ lượn lờ một giọt trẻ sơ sinh ngón út chỉ đắp kích cỡ tương đương dòng máu, vĩnh không khô cạn, có một cỗ kinh khủng tới cực điểm khí tức tích xúc vào trong đó. Nắm lấy cái này thạch mâu, đường nhân thiên tôn nhẹ nhàng lắp một cái, một tia ô quang từ thạch mâu xông ra, trong khoảnh khắc vỡ nát sinh tử bạc vô tận sinh tử pháp tác, trực tiếp đem sinh tử bạc xuyên qua, khiến cho sinh tử bạc khí tức trong khoảnh khắc suy yếu vô số lần. Các ngươi, vậy mà đưa nó tìm ra. Minh Vương đồng tử run lên. Muốn táng hủy các ngươi hóa thân cùng linh thức, muốn xóa đi Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy, bình thường thủ đoạn không thể nào làm được. Phong Thần Thiên Tôn lần thứ nhất mở miệng. Vô tận 5 tháng trước đây, nó liền bị chúng ta ném vào vô tận thâm nguyên, các ngươi làm sao đưa nó tìm ra? Thái thượng con ngươi rét lạnh. Sư Tôn năm đó dùng qua cổ khí, vô luận các ngươi đưa nó trấn ở đâu, chúng ta đều có thể đưa nó tìm ra. Đường Nhân Thiên Tôn nói. Siêu một tiếng, kỳ thủ trong thạch mâu bay ra, xuất hiện tại Phong Thần Thiên Tôn trước người. Phong Thần Thiên Tôn ánh mắt bình tĩnh, nhấc tay nắm chặt thạch mâu, nhất thời có một cỗ vô cùng kinh người khí tức mãnh liệt mà ra. Bực này khí tức vừa ra, khiến cho Thái Thượng Hóa Thân, Minh Vương Hóa Thân cùng phòng chế sinh tử bạc đều là không tự chủ được run nhẹ. Các ngươi, rất tốt. Thái Thượng rét lạnh nói. Nó cuồn cuộn đầy trời u quang, hướng phía Phong Thần Thiên Tôn đè xuống, đồng thời trong mắt xẹt qua một vòng dày đặc mang, trực tiếp xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cái này khiến Lâm Thiên bọn người là động dung, cổ lao thái bên trên, trong truyền thuyết tồn tại, bây giờ. Thế mà trốn. Mà không chỉ có là bọn họ, liền liền Phong Thần Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn cũng là hơi có động dung, trong mắt xẹt qua một vòng dị quang, hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, muốn ngăn cản đều đã không kịp, đối phương đã sớm đi xa. Ông! Hư không vặn mẹo, Minh Vương cùng phòng chế sinh tử bạc lui lại, như là thái thượng ẩn vào hư không, cũng là lựa chọn độn bên trong. Bọn họ rất rõ ràng Phong Thần Thiên Tôn trong tay thạch mâu có bao nhiêu đáng sợ, bây giờ, Phong Thần Thiên Tôn cầm trong tay cái này cổ khí, còn có Táng Long Thiên Tôn, vô danh tàn hồn cùng Đường Nhân Thiên Tôn tương trợ, nếu là ngày kháng, đến sau cùng, bọn họ đều sẽ bị diệt. Tuy nhiên bọn họ chỗ ở chỗ này chỉ là hóa thân cùng và ở tại phòng chế sổ sinh tử trong yếu ớt linh thức, hủy đi cũng sẽ không đối bọn hắn thể tạo thành ảnh hưởng, nhưng bực này thần niệm hóa thân cùng linh thức là bọn họ cố ý lưu lại, có cái khác mục đích. Nếu là ở cái địa phương này bị hủy diệt, sẽ ảnh hưởng rất nhiều chuyện, sinh tử bạc thậm chí vì thế bỏ qua Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ. Khen! Binh minh chói tai, Phong Thần Thiên Tôn trong tay thạch mâu chấn động, trực tiếp vỡ nát đại hư không, khiến cho Minh Vương hóa thân cùng phòng chế sinh tử bạc sinh sinh bị rung ra, lại trong cùng một lúc lấy thạch mâu chi lực cùng tứ tượng phong ấn đem thập phương thiên địa hoàn toàn phong khốn. Minh Vương, Luân Chuyển Thánh Vương, các ngươi cái này cỗ hóa thân cùng phòng chế thánh khí trong tán biết, hôm nay táng ở chỗ này. Thái thượng bởi vì trốn quá đột ngột, hắn không thể kịp phản ứng, không ngăn trở kịp nữa, nhưng bây giờ Minh Vương hóa thân cùng sinh tử bạc bỏ chạy, hắn tự nhiên là có đề phòng. Đường Nhân Thiên Tôn đi tới, bên ngoài cơ thể vờn quanh vô tận đại thế giới hư ảnh, phảng phất chân thực đại thế giới, thần năng khiếp người. Táng Long Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy, bên ngoài cơ thể long văn xen lẫn, hiển hóa từng đầu chân long, tiếng long ngâm to rõ chói tai. Vô danh tàn hồn trực tiếp nhất, bá đạo vô cùng, sau lưng tang thương trong thạch quan sông ra đầy trời dòng máu. Trực tiếp hướng phía Minh Vương cùng sinh tử bạc ép qua. Phong Thần Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn cùng Táng Long Thiên Tôn lập tức cũng động, lấy tay nắm thạch mâu Phong Thần Thiên Tôn cầm đầu, phát động lên hủy diệt công sát. Vâng, vâng, vâng. Dạng này công sát có vẻ hơi đáng sợ, nhất là Phong Thần Thiên Tôn trong tay thạch mâu, uy thế nghe rợn cả người, mạnh như Minh Vương cùng sinh tử bạc, bị buộc không ngừng né tránh, trong nháy mắt chính là bị mấy lần xuyên qua, khí tức phi tốc suy sụp. Thoáng trước mắt, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ quá khứ. Xuy. U mang bắn tung tóe, Phong Thần Thiên Tôn trong tay thạch mâu xuyên qua nhập Minh Vương hóa thân thể mi tâm, thạch mâu giọt máu kia nước nở rộ bất hủ thanh quang, khiến cho Minh Vương hóa thân lúc này xuất hiện từng đạo vết rách, như là phá toái gốm sứ nhanh chóng băng liệt. Phong Thần, các ngươi rất tốt. Minh Vương hóa thân con ngươi băng lãnh tới cực điểm. Phong Thần Thiên Tôn không nói gì thêm, trong tay cổ mâu nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp đem Minh Vương hóa thân chấn động vỡ nát. Cùng lúc đó, Táng Long Thiên Tôn, Đường Nhân Thiên Tôn cùng vô danh tàn hồn vây công phòng chế sinh tử bạc, riêng phần mình tế ra cường đại thần thông bí thuật, sinh sinh khiến cho phòng chế sinh tử bạc bị đánh nát, có một đạo tử vong ô quang tử trong đó lao ra. Vô danh, Táng Long, Đường Nhân, Phong Thần. Cái này đoàn ô quang sen lẫn nồng đậm sinh tử lực, rõ ràng là địa ngục chi chủ Luân Chuyển Thánh Vương lưu ở trong đó một sợi linh thức. Phong Thần Thiên Tôn không có có dư thừa ngôn ngữ, trong tay thạch mâu lắc một cái, hóa thành một đạo thiểm điện bay ra. Trực tiếp từ này đoàn ô quang trong xuyên qua, đem cái này địa ngục chi chủ lưu tại phòng chế sinh tử bạc trung linh biết trong nháy mắt đánh nát, hóa thành quang vụ tiêu tán. Nó con ngươi sâu thẳm không thể gặp cơ sở, một tay kết ấn, bay ra thạch mâu một lần nữa trở về, mang theo một giọt chói mắt dòng máu, trực tiếp quán hướng Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ, phối hợp với Táng Long Thiên Tôn Táng Long đại trận, trong chốc lát khiến cho Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ tứ phân ngũ liệt, các bộ phận bắt đầu chính thức bắt đầu sụp đổ, một tấc lại một tấc hóa thành hoàng thổ cho bụi. Vạn trượng bên ngoài, Lâm Thiên một đoàn người nhìn trước mắt một màn này, đều là không khỏi lưng phát lạnh. Minh Vương hóa thân, phòng chế sinh tử bạc cùng địa ngục chi chủ linh thức, Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ. Toàn hủy. Lâm Thiên ánh mắt, không được lấp lóe. Lại sau đó, kia cái gì, tại ngang dọc tiểu thuyết áp bên trong, chúng ta thập phương thần vương vòng tròn bên trong có một cái liên quan tới thất tịch hoạt động, đưa đỉnh, thời gian là ngày 21 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8, có rảnh rỗi các bằng hữu có thể đi tham gia một chút à. Rất đơn giản, cũng là nói chuyện đối thất tịch ý nghĩ, khen thưởng không bình thường phong phú nha. Hán, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ. Chương 1609, Thái Thượng ám tập. Thái Thượng hóa thân bỏ chạy, Minh Vương hóa thân hủy diệt, phòng chế sổ sinh tử cùng trong đó địa ngục chi chủ linh thức hủy diệt, Cực Âm Điện Hạ cùng Phục Thị Điện Hạ cũng theo đó hủy diệt, ngắn ngủi trong một ngày phát sinh bực này đại sự, thực sự khiến cho Lâm Thiên khó mà không động dung. Những người kia, quả thực là... An Nước Nước hít vào ngụm khí lạnh. Ầm ầm, vạn trượng bên ngoài, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ đều là tứ phân ngũ liệt, sau đó, vỡ ra bộ phận không ngừng vỡ nát, hóa thành từng mảnh mảnh đá tung bay. Phong Thần Thiên Tôn hóa thân, Táng Long Thiên Tôn hóa thân, Đường Nhân Thiên Tôn hóa thân cùng vô danh tàn hồn ở nơi đó, Đường Nhân Thiên Tôn bỗng nhiên hướng Lâm Thiên cái phương hướng này nhìn tới. Cùng Phong Thần Thiên Tôn bọn người một dạng, nó dung mạo cũng là khó mà thấy rõ, chỉ có một đôi thâm thúy con ngươi có thể trông thấy. Sư huynh, thiếu niên kia. Đường Nhân Thiên Tôn hỏi Phong Thần Thiên Tôn, thâm thúy như hắc động trong con ngươi mang theo một tia nghi hoặc. Phong Thần Thiên Tôn lắc đầu, nói, đi. Đường Nhân Thiên Tôn sau cùng hướng phía Lâm Thiên vị trí chỗ ở mắt nhìn, sau một khắc, bốn người vô thanh vô tức biến mất. Đều đi. Lâm Thiên tự nói. Hắn nhìn lấy cái hướng kia, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ như trước đang không ngừng sụp đổ, thẳng đến lại qua mười mấy hô hấp về sau, cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ triệt để sụp đổ, hoàn toàn hóa thành cho bụi, chỉ có từng sợi bụi mù cùng âm vụ tung bay trên không trung. Nhìn lấy nơi đó, hắn đón đến, sau đó hít sâu một hơi, chào hỏi không có quần áo. Một đoàn người hướng xuống đất hạ xuống. Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có thể ở cái địa phương này nhìn thấy 9 người kia trong 3 người, mà lại, rõ ràng đều là thời tiền hoang cổ trí cường tồn tại chuyển thế chi thân, cũng đều là cùng thuộc tại một mạch sư huynh đệ, cái này thật sự là. Ngũ Hành Ngạc cảm khái, đối với Phong Thần Thiên Tôn bọn người xuất hiện cùng một đoàn người là chuyển thế thân thể cùng đồng môn vẫn như cũ rất giật mình. Mà lại, hôm nay phát sinh ở nơi này chiến đấu thật sự là tràn ngập có tính chấn động. Nghiêm chỉnh là truyền thuyết cấp tranh phong. Lâm Thiên hướng Phong Thần Thiên Tôn bọn người biến mất địa phương lại mắt nhìn, nói, nhìn qua, Thái Thượng, Minh Vương cùng địa ngục chi chủ vì một phe cánh, Phong Thần Thiên Tôn các loại cựu đại thiên tôn cùng thứ nhất cấm kỵ đại thần vô danh cùng thuộc tại một phe cánh, hai phe giống như từ thời tiền hoàng cổ ngay tại chinh chiến, một mực tiếp tục cho tới bây giờ thời đại này, nói đến, là vì nguyên nhân gì? Trời mới biết. Ngũ Hành Ngạc nói, bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, Thái Thượng, Minh Vương cùng địa ngục chi chủ phía kia khẳng định đều không phải là vật gì tốt, đây là có thể khẳng định. Ta cũng cảm thấy như vậy. An Nước Nước Sâu có đồng cảm. Ê a. Tiểu Thái Sơ vung móng vuốt nhỏ gọi tiếng, hiển nhiên là biểu đạt cùng Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước một dạng ý tứ. Trước đó, địa ngục chi chủ bộ hạ phục thị vương khả là chấn phong nó tới, nó tương đương không cao hứng, mà đã thái thượng, Minh Vương là cùng địa ngục chi chủ cùng thuộc một phương, vậy khẳng định cũng không là đồ tốt, tiểu gia hỏa tư duy cũng là đơn giản như vậy. Sau đó, tiểu gia hỏa con mắt lại chố ngoặt thành tiểu nguyệt răng, đứng tại không có quần áo đầu vai, thân mật cọ lấy không có quần áo gương mặt. Không có quần áo đưa tay, xoa xoa tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ. An Nước Nước nhìn lấy một màn này, một mặt hâm mộ, hận không thể chính mình cùng tiểu gia hỏa lập tức đổi lấy một chút vị trí. Lâm Thiên nhìn về phía không có quần áo, cười cười, sau đó hỏi, đối không có quần áo, tiếp đó, có tính toán gì? Không có quần áo là bởi vì hắn quan hệ cùng huyết tổ chạm trổ máu nuốt thần trận quan hệ bị cuốn vào đến tiên vực, trước đó hẳn là cùng một chỗ ở vào phiếu Miểu Sơn. Hiện tại, nơi này hết thể sự tình đều kết thúc, hắn không biết không có quần áo là dự định lúc này về thập phương tiên vực qua, vẫn là tạm thời cùng bọn hắn cùng một chỗ. Không có quần áo nhìn về phía Lâm Thiên, lại nhìn bốn phía, đón đến, hòa Lâm Thiên đạo, cùng các ngươi cùng một chỗ, đi một chút. Được. Lâm Thiên tự nhiên biết không có quần áo ý tứ. Không có quần áo cơ hồ vẫn luôn đợi tại phiếu Miểu Sơn, rất ít ra ngoài đi lại, bây giờ bị ngoại ý muốn cuốn vào đến tiên vực đến, hiển nhiên là muốn tại bên ngoài đi chung quanh một chút. Hắn nhìn lấy không có quần áo, cười nói, ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là thêm ra đến đi động một cái. Ừm. Không có quần áo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, bình thản trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng nhạt, thần năng nhất động, trực tiếp đem đầu vai tiểu thái sơ chấn động rời đi bên cạnh mình, đồng thời đem Lâm Thiên. An Nước Nước cùng Ngũ Hành Ngạc cũng cùng nhau cho chấn khai qua. Cơ hồ là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, rõ ràng là trước đó chạy trốn cực âm điện hạ thái thượng thanh âm, thần giác rất tốt, dạng này đều có thể phát hiện. Theo đạo thanh âm này truyền ra, trong khoảnh khắc, một phương cự đại u ám toàn qua tại không có quần áo bên người hiện hiện, trực tiếp đem không có quần áo cuốn vào đến trong đó, cỗ này thần niệm hóa thân, là chúng ta vì chuyện khác mà lưu, bất quá, bỏ chi đối phó ngươi, có giá càng cao hơn đáng. Lấy chi thiếu đốt, đem ngươi vĩnh hằng lưu đày. Lạnh lùng thanh âm cứ thế biến mất, bất quá, u ám toàn qua lại là thủy chung tồn tại, càng mau đem hơn không có quần áo nuốt hết. Bất thình lình một màn, khiến cho tiểu thái sơ, Ngũ Hành Ngạc cùng An Nước Nước đều là quá sợ hãi. Lâm Thiên Tử cũng là kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng chạy trốn cực âm điện hạ thái thượng thế mà lại đột nhiên công kích mà đến, lại, loại kia cổ lao tồn tại, vậy mà lại âm thầm đánh lén, mà lại thiêu đốt này một sợi thần niệm hóa thân tới đối phó không có quần áo. Đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt biết được không có quần áo vừa rồi tại sao phải đem bọn hắn toàn bộ trấn khai, hiển nhiên là vì ngăn ngừa bọn họ gặp nạn. Lúc này, thấy không có quần áo bị nhanh chóng dần dần nuốt vào tối ưu toàn qua trong lòng của hắn sốt ruột, trực tiếp bạo phát trước mắt tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo chớp giật hình người tiến lên, một phát bắt được bị cuốn vào tối ưu toàn qua trong không có quần áo tay, muốn đem chi từ này tối ưu toàn qua trong lôi ra tới. Chỉ là, loại kia tối ưu toàn qua sao mà kinh người, liền không có quần áo bực này tại nửa bước thần hoàng cảnh liền có thể thuấn sát phổ thông nửa bước thần đế người đều có thể cuốn vào. Mới chân tiên cấp tu vi hắn làm sao có thể đem không có quần áo từ đó lôi ra, tối ưu toàn qua chỗ bí mật mang theo đáng sợ hấp dẫn bên trong ngay tiếp theo đem hắn cũng cuốn vào, theo không có quần áo cùng một chỗ, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, tối ưu toàn qua cũng tiêu tán theo. Ý kìa ý kìa. Lâm Thiên. Tiểu Thái Sơ chấn động lục sắc vũ rực bay qua, có thể Lâm Thiên cùng không có quần áo lại là đã sớm biến mất, liền một tia khí tức đều không có lưu tại nguyên chỗ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tiêu tan, biến mất ngũ hành ngạc đồng tử toàn bộ trợ to, chẳng lẽ là nhìn lấy Lâm Thiên cùng không có quần áo biến mất địa phương, nó yêu khu khẽ run. An Nước Nước cũng gấp, cũng biết ngũ hành ngạc lúc này đang suy nghĩ gì, nói, hẳn không phải là bị thôn phệ chết đi, trước đó, cái kia thái thượng tại biến mất trước, đề cập tới lưu đầy hai chữ, bọn họ nhất định đều còn sống. Lưu đầy, trục xuất tới chỗ nào? Ngũ hành ngạc gấp giọng hỏi. Không biết. An Nước Nước lắc đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Bất quá. Chắc chắn sẽ không là địa phương tốt gì. Sau đó, nàng cắn răng, lo lắng đồng thời cũng kinh sợ, lao giả kia, rõ ràng là thời tiền hoàng cổ xưa nhất tồn tại một trong, lại vậy mà như vậy đến đánh lén, vương bắt đản. Vô cùng vô tận trong bóng tối, Lâm Thiên cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm ứng được, chỉ có tay trong lòng có một vòng mềm mại, cho hắn biết, đó là không có quần áo tay. Lúc này, ở bực này bóng đêm vô tận trong, hắn thấy không rõ bốn phía, không cảm ứng được bốn phía. Thậm chí vô pháp phát ra âm thanh, nhưng là lạ thường bình tĩnh, hắn bây giờ còn sống, như vậy, không có quần áo cũng nhất định vô sự, mà lại, hắn hiện tại liền lôi kéo không có quần áo, không có quần áo ngay tại bên cạnh hắn. Thời gian tại vô thanh vô tức trôi qua, cái này về sau, cũng không biết cụ thể qua bao lâu, hắc ám dần dần tán đi, hắn cảm giác một cỗ đại lực rơi vào trên người, sau đó tầm mắt trở nên sáng lên, một lần nữa dẫm tại thực chất thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, bầu trời thoáng có chút u ám. Bốn phía có một số kỳ dị cây, đất đai không bình thường cằn cỗi. Không nóc cả. Thanh âm êm ái tại bên cạnh hắn vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy không có quần áo bên mặt, yên tĩnh mỹ lệ, rất bình tĩnh tại nhìn phía xa. Hắn biết không có quần áo lời nói là có ý gì, biết rất rõ ràng khi đó tôi ưu vòng xoáy liền nửa bức thần hoàng cấp nàng đều có thể cuốn vào. Hắn tiến lên cũng là cái gì đều làm không, nhưng vì sao còn muốn tại nàng đem hắn chấn khai sau lại như vậy tiến lên. Đem chính mình cũng đặt mình vào đến khốn cảnh cùng hiểm cảnh trong. Làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy ngươi bị cuốn vào này không biết toàn qua trong. Tiến lên, vạn nhất xuất hiện kỳ tích có thể đưa ngươi từ bên trong lôi ra đến đâu. Coi như không thể, chí ít có thể lấy cùng ngươi cùng một chỗ tiếp nhận nguy hiểm. Hắn cười nói, mà lại, chúng ta bây giờ không đều tốt à. Không có quần áo nhìn lấy phương xa, biểu lộ không có gì thay đổi, trong mắt lại là có một sợi yêu ớt dị quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nơi này, chúng ta, cũng không tốt. Nàng mở miệng nói, vì cái gì không tốt, một điểm thương tổn cũng không có, không phải hảo hảo sao. Lâm Thiên hơi có nghi hoặc, sau đó nhìn lấy không có quần áo, lại có chút hiếu kỳ, đón đến nói đến, vừa rồi ngươi nói hai câu, đều không dùng thần niệm. Không có quần áo từ trước đến nay đều là lấy thần niệm phát âm, từ hắn cùng không có quần áo quen biết đến nay, tựa hồ chỉ gặp qua không có quần áo trương miệng nói chuyện qua một lần, nhưng là lúc này, ở cái địa phương này. Không có quần áo lại là liên tiếp hai câu nói đều là từ trong miệng thốt ra, mà không phải lấy thần niệm phát âm, cái này khiến hắn cảm thấy hơi kinh ngạc. Không có quần áo nhìn phía xa, tinh xảo bờ môi động động, bốn chữ từ trong miệng vạch ra, tu vi, dùng không. Lâm Thiên nhất thời động dùng, vội vàng cảm ứng bản thân, sau đó biến sắc. Hắn không cảm ứng được chính mình tu vi, thần lực trong cơ thể tựa hồ cũng biến mất, thậm chí, liền kiên cố thân thể đều trở nên như là người bình thường. Chúng ta tu vi biến mất. Hắn nhìn về phía không có quần áo. Không có quần áo lắc đầu, chỉ là bị phiến thiên địa này áp chế. Bị phiến thiên địa này áp chế. Nghe vậy, Lâm Thiên nhíu mày, liếc nhìn bốn phía nói, ý là, chúng ta tu vi không có biến mất, chỉ là tại phiến thiên địa này bên trong dùng không, rời đi nơi này về sau, liền sẽ khôi phục lại đã từng bộ dáng. Ừm. Không có quần áo gật đầu. Thấy không có quần áo gật đầu, Lâm Thiên hơi thở phào. Lập tức, sau một khắc, hắn lại nổi lên nghi ngờ, lần nữa liếc nhìn phiên bốn phía, sau đó hỏi không có quần áo nói, nơi này là địa phương nào. Lúc này, hắn cùng không có quần áo vị trí nơi này có thể đem bọn hắn tu vi áp chế đến vì số không trình độ, thực sự nhượng hắn giật mình. Hắn không rõ ràng bực này quỷ dị chỗ là địa phương nào, nhưng chưa từng áo lời nói cùng thần thái đến xem, không có quần áo tựa hồ biết nơi này. Chương 1610, vạn vô không vực. Đón Lâm Thiên vấn đề, không có quần áo nhìn phía xa, nói, vạn vô không vực. Vạn vô không vực. Lâm Thiên thoáng nghi. Bốn chữ này, hắn là lần đầu tiên nghe được. Một mảnh đại thế giới, không có linh khí, không có tiên linh khí, thần đế cư vào trong đó cũng sẽ bị áp chế là người bình thường, biệt danh, lại gọi thiên địa lồng giam. Không có quần áo nói ra. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, đây coi như là quen biết không có quần áo đến nay, nghe được không có quần áo duy nhất một lần nói qua dài nhất lời nói. Đồng thời, đối với không có quần áo lời nói bên trong chỗ nâng lên nội dung, hắn tự nhiên càng là giật mình, thần đế ở trong đó cũng sẽ bị áp chế thành người bình thường. Khoa trương như vậy. Thần đế, đây chính là đã biết trên con đường tu hành tối cường cảnh giới, thần năng vô cùng, nhưng là, loại kia tồn tại lại tới đây, cũng sẽ bị áp chế thành người bình thường. Không có quần áo không có lại nói cái gì, chỉ là hơi gật gật đầu. Vậy chúng ta chẳng phải là vô pháp rời đi nơi này. Lâm Thiên nhíu mày. Ở mảnh này vạn vô không vực, bọn họ tu vi bị áp chế trở về không, thần thức cùng thần lực các loại đều không thể sử dụng, thậm chí liền cường đại thể phách cũng bị áp chế đến người bình thường tầng thứ, như thế, còn thế nào rời đi mảnh thế giới này? Nay bằng với là trực tiếp đem bọn hắn phong khốn tại bên trong vùng thế giới này. Không có gì bất ngờ xảy ra, là như thế này. Không có quần áo bình tĩnh nói. Lâm Thiên mày nhíu lại càng sâu chút, không khỏi minh bạch thái thượng vì sao muốn đem không có quần áo cuốn vào nơi này. Hiển nhiên là cảm giác được không có quần áo đáng sợ tư chất, không muốn lưu lại như thế một cái cự đại uy hiếp được tương lai, mà này cô hóa thân thân thể cũng không phải không có quần áo đối thủ, cho nên, đối phương thiêu đốt cô kia thần niệm hóa thân âm thầm đánh lén, đem không có quần áo cuốn vào đến mảnh này liền thần đế cũng có thể áp chế là người bình thường vạn vô. Không vực, là dự định đem không có quần áo vĩnh viễn phong khốn tại bên trong vùng thế giới này. Nghĩ đến điểm ấy, hắn nhìn lấy không có quần áo khuôn mặt, cau mày ra hắn ra. Ngược lại trở nên có chút không nói gì. Bởi vì, tại biết rõ có thể sẽ bị vĩnh thế phong khốn tại mảnh thế giới này tình huống dưới, không có quần áo vẫn như cũ an tĩnh như vậy bình tĩnh, vẫn như cũ là không có một chút tâm tình chậm chờn. Tay. Không có quần áo nhìn phía xa, lúc này lại mở miệng nói. Lâm Thiên sững sờ, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, trước đó muốn đem không có quần áo lôi ra thái thượng thiêu đốt hóa thân chỗ tế ra tối ưu vòng xoáy mà bắt lấy không có quần áo tay, sau đó rơi xuống đến nơi đây. Thẳng đến hiện ở thời điểm này cũng vẫn như cũ còn lôi kéo. Hắn buông ra lôi kéo không có quần áo tay, ngượng ngùng cười dưới. Này, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hắn hỏi. Không có quần áo đón đến, nói, không biết. Lâm Thiên trên thực tế cũng không có nghĩ tới muốn chưa từng áo nơi đó đạt được rất lợi hại ý kiến hay, bất quá chỉ là vì chuyện gì một chút chính hắn trước mắt xấu hổ a. Vậy trước tiên khắp nơi đi đi tốt, coi như là nhàn nhã tản tàn bộ, đồng thời cũng coi là quen thuộc xuống mảnh thế giới này. Hắn nói ra, bị cuốn vào đến mảnh này là lâm vạn vô không vực, tu vi vô pháp sử dụng trở nên cùng người bình thường không kém bao nhiêu. Cái này về sau, vô luận là vì tìm kiếm có thể rời đi mảnh thế giới này phương pháp đường tắt, hoặc là thật đem bị vĩnh thế phong khốn tại mảnh thế giới này mà muốn tại bên trong vùng thế giới này sinh hoạt, bọn họ đều cần qua tránh thức giảng hòa quen thuộc mảnh thế giới này. Ừm, không có quần áo gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thiên dò xét xuống bốn phía, mà hậu chiêu hô không có quần áo. Tùy ý lần theo một cái phương hướng được đi xuống. Chưa từng áo nơi đó biết mảnh này gọi là vạn vô không vực đại thế giới liền thần đế đều có thể áp chế là người bình thường. Bọn họ khả năng vẫn luôn vô pháp rời đi mảnh thế giới này. Hắn ban đầu rất lợi hại lo lắng. Dù sao, vĩnh thế bị phong vây ở một chỗ. Vậy liền thật sự là bị vĩnh hằng lưu đày, không bình thường hỏng bét. Bất quá, thấy bên người thủy trung yên tĩnh không có quần áo, hắn cũng không khỏi chịu ảnh hưởng. Lúc này cứ việc thân ở không bình thường hỏng bét tình trạng trong. Nhưng cũng là rất tỉnh táo. Mảnh này vạn vô không vực, trừ bầu trời có vẻ hơi u ám cùng thổ địa có chút cằn cỗi bên ngoài, địa phương khác, ngược lại là cùng phổ thông thế giới không hề khác gì nhau, hai người hành tại ở trong đó, trong nháy mắt chính là trọn vẹn hai ngày thời gian trôi qua. Hai ngày, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, phát hiện, mảnh thế giới này cũng có được không ít vật sống dã thú. Đương nhiên, chỉ là phổ thông dã thú mà thôi, cũng không có đủ bất luận cái gì yêu lực, mà lại cũng không có bất kỳ cái gì trí tuệ. Sau đó, lại qua không lâu, phía trước xuất hiện một cái tiểu thôn, có thể xa xa nhìn thấy, trong thôn có bóng người đi lại. Cái này khiến Lâm Thiên dù sao cũng hơi giật mình, không hề nghĩ tới, mảnh này liền thần đế đều có thể áp chế là người bình thường thiên địa lồng giam bên trong, thế mà lại nhân loại tồn tại. Bất quá, khi nghĩ đến ở trong đó còn có không ít dã thú lúc, một lần nữa nhìn cách đó không xa thôn xóm cùng trong thôn xóm vừa đi vừa về đi đến một số thôn dân, hắn chính là rất nhanh cũng liền thoải mái, dù sao, đã bên trong vùng thế giới này có thể có những dã thú kia, như vậy, sẽ có nhân loại cũng không tính là cái gì rất lớn không sự tình. Mà lại, ở trong đó phải chăng có nhân loại, cùng mảnh thế giới này phải chăng có thể đem thần đế đều áp chế về người bình thường, tựa hồ cũng không có cái gì tất nhiên liên quan. Đến đó tá túc một chút. Hắn hỏi không có quần áo. Hai ngày này thời gian, hắn cùng không có quần áo tại mảnh thế giới này đi qua rất nhiều nơi, buổi chiều thời điểm cũng là tùy ý tìm một chỗ ngồi trồn hổm một đêm, bây giờ phát hiện như thế một cái có nhân loại ở lại thôn xóm, có thể có cái tránh thức thuộc về nghỉ ngơi địa phương lạc lạc chân, tự nhiên là cái lựa chọn tốt. So tại giã ngoại ngồi xổm cần phải dễ chịu nhiều. Mà đương nhiên, chủ yếu nhất là, có người địa phương, liền có thể hỏi rất nhiều chuyện, đối bọn hắn tốt hơn hiểu biết mảnh thế giới này có đại dụng. Ừm, không có quần áo gật đầu. Ngay sau đó, hai người rất mau tới đến tiểu thôn bên ngoài. Mảnh thế giới này, lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, trong thôn đi lại bóng người vô cùng ít ỏi, phần lớn người đã nghỉ ngơi, Lâm Thiên cũng không có quần áo tiến vào tiểu thôn. Không phải thường khách khí nói ra muốn trong thôn tá túc một phen thỉnh cầu. Lúc này còn trong thôn đi đến người, phần lớn là trong thôn lão bối nhân vật, thuộc về tuổi lục tuần, rất lợi hại hiền hòa rất lợi hại chất phác, đối với Lâm Thiên cùng không có quần áo cũng không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác, cũng không hỏi nhiều cái gì chính là sẽ đồng ý xuống tới. Qua tòa kia phòng đi, tùy tiện ở bao lâu đều được, trong phòng đồ, vật, các ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Bên trong một cái lao giả nói, vì thôn này rơi thôn trưởng. Chỉ hướng thôn này rơi vùng đông nam vị trí một tòa phòng. Lâm Thiên biết được, phòng chủ nhân là thôn bên trong một cái thợ săn, mấy ngày trước bất hạnh tại trong núi lớn bị chết vì tai nạn. Hắn hướng lao giả này nói lời cảm tạ, lại rảnh rỗi trò chuyện một chút, lập tức mới là cùng không có quần áo tiến vào nơi đó tòa kia phòng. Phòng rất lợi hại phổ thông, dương chiếu chù lò bát đũa các loại đều có, lại cũng có một chút khoát đao cùng trường mâu cung tiễn các loại, ngược lại là rất lợi hại phù hợp một cái thợ săn trô ở địa phương. Cô. Một đạo lay động truyền ra, Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía không có quần áo. Thanh âm này, rõ ràng là chưa từng áo dạ dày bộ vị truyền ra. Ta cũng đói. Lâm Thiên có chút xấu hổ, cũng có chút bất đắc dĩ, bọn họ rõ ràng đều là mạnh đại tu sĩ, một cái chân tiên, một cái nửa bức thần hoàng. Nhưng hôm nay rơi vào mảnh thế giới này, không chỉ tu vị bị áp chế đến như là người bình thường, thậm chí ngay cả cảm giác đói bụng cũng sẽ ở thời gian dài không ăn uống tình huống dưới xuất hiện, nhượng hắn có loại nhịn không được thở dài cảm giác. Mà đồng thời, hắn nghĩ tới một cái càng hỏng bét vấn đề, dựa theo loại tình huống này, chúng ta thọ nguyên, sẽ không cũng biến thành liền giống như người bình thường chỉ cần khoảng trăm năm a. Không có quần áo lắc đầu, không biết. Vẫn như cũng là suốt đời. Lâm Thiên hỏi. Đúng. Không có quần áo gật đầu. Nghe lời này, Lâm Thiên bao nhiêu thở phào, còn tốt, tuy nhiên tu vi bị áp chế đến người bình thường trình độ, không biết nên như thế nào rời đi nơi này, nhưng ít ra, bọn họ thọ nguyên vẫn là vô hạn. Dưới tình huống bình thường, không cần đi lo lắng tử vong vấn đề. Cô. Lại một đường lay động chưa từng áo nơi đó truyền ra. Lâm Thiên xấu hổ, ho khan hai tiếng, nói, trước làm điểm thực vật đi. Bây giờ, bọn họ tuy nhiên vẫn như cũ là suốt đời chi thể, không uống ăn cũng sẽ không tử vong, nhưng nếu như một mực không uống ăn, cảm giác đói bụng cũng sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Như thế, bọn họ cho dù là suốt đời thân thể sẽ không bị chết đói, nhưng cảm giác đói bụng một mực duy trì lấy. Vậy cũng sẽ tương đương khó chịu. Mà nương theo nơi này dạ dày hung hăng ủ cục gọi, vậy thì càng thêm có vẻ hơi xấu hổ cùng hỏng bét. Cho nên, dù là không uống ăn bọn họ cũng có thể một mực sống sót, bọn họ bây giờ cũng nhất định phải bảo trì một ngày ba bữa. Không có quần áo nhìn về phía bếp lò chỗ, nơi đó còn có lấy một số rau xanh cùng thóc gạo, hiển nhiên là tòa này phòng ốc chủ nhân lúc còn sống lưu lại nguyên liệu nấu ăn. Nàng đi qua, lặng lặng dò xét những vật này, sau đó chính là dừng lại, nửa ngày không có động tĩnh. Khi lại qua mười mấy hô hấp, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, nói, ta không biết. Lâm Thiên nhìn lấy không có quần áo, trương há miệng, sau đó chính là nhịn không được bật cười. Vừa rồi, thấy không có quần áo hướng đi bên kia bếp lò, hắn nguyên lai tưởng rằng không có quần áo rất nhanh liền có thể làm ra đồ ăn đến. Lại, hắn cảm thấy, dù là chỉ là đơn giản nhất rau xanh thóc gạo, không có quần áo lấy chi làm ra đồ ăn cũng tuyệt đối sẽ là mười phần mỹ vị món ngon, bởi vì, tại hắn trong ấn tượng, không có quần áo thật rất hoàn mỹ. Bực này việc nhỏ không thể có thể làm khó được không có quần áo. Nhưng mà, nhượng hắn không nghĩ tới là, không có quần áo đi qua, ở nơi đó ngừng lại một lúc sau, thế mà quay đầu lại cùng hắn nói ra ta sẽ không ba chữ này tới. Cười cái gì? Không có quần áo hỏi hắn. Lâm Thiên nói, nô, cũng là cảm thấy có chút thú vị. Thú vị? Nói như thế nào đây, ngày thường ngươi quá hoàn mỹ để cho người ta nhịn không được tự ti mặc cảm, còn nhớ rõ tiểu tử lúc trước hình dung như thế nào ngươi đi. Quá hoàn mỹ là ngươi ưu điểm, cũng là ngươi duy nhất khuyết điểm. Lâm Thiên nói, hiện tại thấy ngươi dạng này một mặt, phát hiện, nguyên lai cũng có một chút đến rất đơn giản việc nhỏ là ngươi chỗ sẽ không, nói thực ra, nô, cái này khiến ta có chút cao hứng. Không có quần áo nhìn lấy hắn, Thủy Trung bình tĩnh ánh mắt hơi chớp động dưới, sau đó nghiêng người né ra, nói, ngươi tới. Lâm Thiên cười gật gật đầu, đi ra phía trước, nhượng không có quần áo qua một bên chờ đợi, chính mình bắt đầu tay nấu cơm nấu đồ ăn. Đối với hắn mà nói, chuyện như thế dễ như trở bàn tay, đồ ăn rất nhanh chính là làm tốt, no bụng về sau, lại rất mau đem bát đũa các loại thu thập sạch sẽ. Đến lúc này, sắc trời đã là triệt để tối xuống, có thưa thất ngôi sao tô điểm tại ám hắt trên bầu trời. Sau đó, vấn đề mới tới. Trong phòng, chỉ có một cái giường. Chương 1611, vội vàng mười mấy năm. Ban đầu, hai người ở bên ngoài không có bình thường nghỉ ngơi địa mấy ngày nay, tùy tiện tìm một chỗ ngồi chồm hổm một đêm lúc rất lợi hại tùy ý, nhưng bây giờ ở cùng một phòng, chỉ có một cái giường, cái này các loại tình huống ngược lại có chút khó chịu. Mà đương nhiên, loại này khó chịu trên thực tế cũng chỉ là lúc mới đầu trong nháy mắt mà thôi, trong chốc nhoáng này về sau, Lâm Thiên đối không có quần áo nói, người đi trên giường nghỉ ngơi, trong phòng còn có chút ghế gỗ, song song đứng lên cũng có thể coi như một cái giường, ta lấy những này ghế gỗ xem như giường nghỉ ngơi. Bị thái thượng cuốn vào mảnh này vạn vô không vực, bọn họ tu vi bị áp chế đến người bình thường trình độ, tuy nhiên vẫn như cũ là suốt đời, nhưng lại sẽ có cảm giác đói khát, cũng sẽ có bối rối, không uống ăn không nghỉ ngơi tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng tính mạng, nhưng ở cảm giác lại là sẽ khá khó chịu, cho nên, dù là không uống ăn không nghỉ ngơi sẽ không chết, bọn họ cũng nhất định phải ẩm thực cùng nghỉ ngơi. Ừm. Đối với Lâm Thiên để cho mình dùng giường, không có quần áo cũng không giả mồm cái gì. Một đêm này trôi qua rất nhanh, tối tăm trên bầu trời, đầy sao dần dần tán đi, có một vòng tia nắng ban mai trôi nổi mà ra. Một ngày mới, Lâm Thiên hai người cũng không hề rời đi cái này thôn làng, tiếp tục chờ đợi, lấy bọn họ bây giờ tình huống, cần như thế một cái bình thường chỗ ở. Cái này thôn làng ước chừng hơn 30 gia đình, đều là rất lợi hại một mạc, cũng rất nhiệt tình. Đối với người không có cái gì tâm phòng bị, Lâm Thiên hai người lưu trong thôn, rất nhanh chính là 3 ngày trôi qua, Lâm Thiên dần dần cùng trong thôn xóm người quen thuộc đứng lên. Trong thời gian này, Lâm Thiên cùng trong thôn người nói chuyện thiếm, nói bóng nói gió hỏi thăm lời liên quan tới mảnh thế giới này sự tình, biết rất nhiều thứ, bất quá lại là cũng không có đạt được cái gì đối bọn hắn hữu dụng tin tức. Như thế, trong nháy mắt, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên nhượng không có quần áo đợi trong thôn. Hắn một thân một mình đi ra thôn xóm, mang lên trong phòng một thanh liệp đao cùng trường mâu, sau đó không lâu đi vào ngoài thôn nơi xa một tòa núi lớn bên trong, chuẩn bị săn lùng một số dã thú để mà hai người mình dùng ăn, đồng thời cũng cùng trong thôn những người khác đổi mấy ngày nay thường cần thiết, như là thóc gạo cùng đổi giặt quần áo các loại, bởi vì tu vi bị áp chế đến là không trình độ, bọn họ vô pháp lấy ra thạch giới. Cùng thể nội đồ, vật, không thể lấy ra một số bảo đàn cùng quần áo, thường ngày cần thiết đơn giản đồ. Bây giờ chỉ có thể dựa vào đồng giá thịt thú vật đến cùng trong thôn những người khác trao đổi. Mà đi săn chuyện như thế đối với hắn mà nói, tự nhiên rất đơn giản, mặc dù hắn bây giờ tu vi bị áp chế đến người bình thường trình độ, thể phách lực cũng tạm thời trở nên cùng người bình thường không kém bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là vô cùng cường đại tu sĩ, chiến đấu kinh nghiệm cùng đơn giản vũ khí chiêu thức còn có thể sử dụng, phổ thông giá thu với hắn mà nói, đủ để nhẹ nhõm đối phó. Nhật lạc thời gian. Hắn khiêng một đầu nặng chừng 200 cân xích mao sư trở lại thôn xóm, dẫn tới trong thôn tất cả mọi người động dung giật mình, người trong thôn thế nhưng là biết loại này xích mao sư lợi hại, trong thôn săn phu có mấy cái, không ai có thể đối phó bực này cường hãn dã thú, trước đó vài ngày, trong thôn gặp nạn thợ săn, liền cũng là mệnh tang xích mao sư miệng. Không ít thôn dân vây quanh Lâm Thiên, sợ hãi thán phục tán thưởng. Lâm Thiên mang trên mặt cười, đơn giản sửa sang lại xích mao sư. Đưa đồng ý hắn cùng không có quần áo ở tại trong thôn xóm cái thôn này thôn lâu một chút xích mao sư thịt, lại lấy xích mao sư thịt cùng những thôn dân khác đổi lấy có chút lớn gạo nguyên liệu nấu ăn cùng mấy bộ miễn cưỡng thích hợp hắn cùng không có quần áo đổi giặt quần áo. Cái này về sau thời kỳ, hắn vẫn như cũ đợi trong thôn, thỉnh thoảng tiến vào nơi xa đại sơn đi săn, lại hướng đi cái khác càng xa vài chỗ, tìm kiếm mảnh thế giới này, tìm kiếm có khả năng nhượng hắn cùng không có quần áo rời đi mảnh thế giới này phương pháp. Dù sao Tuy nhiên bây giờ hắn cùng không có quần áo có thể rời đi mảnh thế giới này khả năng gần như là không, nhưng là, hắn nhưng cũng không có khả năng liền vì vậy mà thành thành thật thật một mực bị phong vây ở mảnh thế giới này, vậy hiển nhiên không phù hợp hắn tính cách. Như thế, thoáng trước mắt, gần thời gian một năm quá khứ, vẫn là không có thu hoạch. Bầu trời treo một vòng viêm dương, thôn làng biên giới một gốc đại bạn nỉ ản chi, Lâm Thiên cùng ngồi ở bên cạnh không có quần áo nói. Gần thời gian một năm, hắn đi qua rất nhiều nơi, tìm kiếm rất nhiều nơi, tìm kiếm khả năng rời đi mảnh thế giới này manh mối, bất quá, lại là nửa điểm thu hoạch cũng không có. Vất vả. Không có quần áo nói khẽ. Một năm nay, ngày thường sinh hoạt cần thiết cùng đồ ăn các loại, cùng người trong thôn giao lưu, đều là Lâm Thiên tại làm, nàng đối những sự thật này tại không am hiểu. Mà tìm kiếm rời đi mảnh thế giới này phương pháp, nàng mặc dù cũng có tham dự, nhưng phần lớn cũng vẫn như cũ là Lâm Thiên tại làm. Bị cuốn vào mảnh thế giới này, cái này thời gian một năm bên trong, cơ cũng là Lâm Thiên đang chiếu cố nàng. Không có việc gì, cái này sao có thể được cho cái gì vất vả? Lâm Thiên cười nói, cái này sinh hoạt một năm rất bình thường rất bình thản, hắn tuy nhiên một mực đang tìm kiếm rời đi mảnh thế giới này phương pháp, muốn cùng không có quần áo rời đi mảnh thế giới này, nhưng là, ở chỗ này loại này bình thường bình thản sinh hoạt, hắn lại tuyệt không cảm thấy không thú vị, ngược lại là rất lợi hại ưa thích. Cách xoay đi, lúc này, tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, hai cái 6 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài từ trong thôn chạy tới, vây đến trước người hai người, hoặc nói là vây đến không có quần áo trước người, mở to viên viên mắt to, ngẩng lên cái đầu nhỏ chớp chớp nhìn lấy không có quần áo. Nó trong một cái tiểu nữ hài lôi kéo không có quần áo gấp áo, tỷ tỷ, ngươi là công chúa sao? Tiểu nữ hài thanh âm giòn tan, rất lợi hại đáng yêu. Công chúa? Không có quần áo nhìn về phía tiểu nữ hài, mang theo nghi hoặc. Bởi vì, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, rất xinh đẹp, so tiểu Loan gặp qua tất cả mọi người xinh đẹp nhất. Cái này gọi tiểu Loan tiểu nữ hài nói. Tỷ tỷ nhất định là công chúa đúng hay không? Khác một cái tiểu nữ hài nói, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy không có quần áo, mắt to thật là có chút loe sáng. Lâm Thiên nhớ kỹ, tiểu nữ hài này, nhũ danh gọi là tiểu cát. Hắn cũng biết, cho dù là dạng này thế giới kỳ dị, người trong thôn cũng sẽ cùng tiểu hài tử giảng đơn giản một chút chuyện cổ tích, mà bình thường mà nói, đồng thoại bên trong, thiếu không công chúa bực này tồn tại. Không có quần áo nhìn lấy hai cái tiểu nữ hài, đón hai cái tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy chờ mong biểu lộ, nhất thời không biết ứng đối ra sao, nàng muốn lắc đầu. Nhưng lo lắng sụp đổ hai tiểu cô nương tâm lý một loại nào đó ước mơ, nhưng là gật đầu, lại cảm thấy cũng không thích hợp. Mạnh mẽ và kinh diễm như nàng, cũng không am hiểu ứng đối loại sự tình này. Không sai, tỷ tỷ liền là công chúa. Lâm Thiên xoay người, lúc này thay nàng nói. Hai cái tiểu nữ hài nhất thời cao hứng trở lại, mắt to trở nên càng thêm loại sáng. Là nơi nào công chúa? Tiểu Loan hỏi Lâm Thiên. Nô. Lâm Thiên cười nói, đệ nhất thế giới xinh đẹp nước. Đệ nhất thế giới xinh đẹp nước. Ở đâu? Tiểu Cắt truy vấn Lâm Thiên, có vẻ hơi nhảy cẫng cùng hướng tới. Rất rất xa một chỗ. Chúng ta sau khi lớn lên, cũng có thể cùng công chúa tỷ tỷ một dạng xinh đẹp không? Chỉ muốn các ngươi ưa thích tỷ tỷ bảo vệ tỷ tỷ, lớn lên về sau, nhất định cũng có thể giống như tỷ tỷ xinh đẹp. Lâm Thiên cười nói. Thật. Thật. Ừm. Tiểu Loan nhất định một mực thích cùng bảo vệ cùng công chúa tỷ tỷ. Tiểu Cắt cũng là... Hai cái tiểu nữ hải càng thêm cao hứng, tiểu Loan càng đem trong tay một gốc tiểu hoa đưa đến không có quần áo trong tay, vây quanh hỏi ra từng cái thuộc về tiểu hải tử đặc thù kỳ dị vấn đề, thẳng đến ước chừng hơn một canh giờ sau mới là vui vẻ rời đi. Không có quần áo nhìn trong tay tiểu Loan đưa cho nàng hoa, ánh mắt rất lợi hại nhu hòa, có một ít dị dạng ánh sáng tại trong mắt xen lẫn. Cảm ơn. Nàng đối Lâm Thiên nói khẽ. Nàng cũng không thế nào thích nói chuyện, không am hiểu cùng nhỏ như vậy hải tử giao lưu. Đối mặt hai cái năm tuổi khoảng chừng tiểu cô nương các loại vấn đề thế công, nàng thật không quá hội ứng phó, nhưng Lâm Thiên lại là giúp đỡ nàng trả lời hai cái tiểu nữ hài tất cả vấn đề. Mà lại, chủ yếu nhất là, sau cùng làm hai cái tiểu nữ hài đều là cao hứng phi thường, loại sự tình này, nàng cảm thấy mình khó mà làm được. Lâm Thiên nhìn lấy nàng, nói đùa, ta cái này giống hay không là một cái hợp cách công chúa hầu hạ. Đón Lâm Thiên trò đùa lời nói, không có quần áo nhìn xem trong tay tiểu hoa, nhẹ nhàng cười cười. Lâm Thiên không khỏi hơi hơi giật mình dưới, cái này còn giống như là hắn lần thứ nhất khiến cho không có quần áo lộ ra nét mặt tươi cười. Thoáng qua, hắn lại lấy lại tinh thần, phối hợp cười. Đợi tại mảnh thế giới này, đợi tại cái này thôn làng, thời gian trôi qua nhanh chóng, cái này về sau, thoáng chớp mắt chính là mười mấy năm qua đi. Mười mấy năm bên trong, Lâm Thiên như trước đang không ngừng tìm kiếm rời đi mảnh thế giới này phương pháp, đáng tiếc, lại là từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Mà cùng lúc đó, vấn đề mới nổi lên, đó chính là, bây giờ bọn họ tuy nhiên bị mảnh này quỷ dị thế giới áp chế đến người bình thường tầng thứ, cần như người bình thường ẩm thực cùng giấc ngủ, nhưng như cũng là vĩnh sinh bất tử tồn tại, dung nhan thủy chung như một mực chưa từng già yếu, chuyện như thế, dần dần gây nên trong thôn một số người hiếu kỳ. Tựa hồ, đến rời đi. Buổi chiều thời gian, trong phòng, Lâm Thiên cùng không có quần áo nói. Sớm tại thật lâu trước, hắn đối với nơi này phòng làm một số cải thiện, tăng thêm tấm thứ hai giường gỗ, lại, cùng không có quần áo giường ngủ ở giữa, làm một cái đơn giản vài cách cản. Ừm, không có quần áo nói khẽ. Hiển nhiên, nàng biết Lâm Thiên lúc này là đang suy nghĩ gì vấn đề, nếu như bọn họ tiếp tục lưu ở trong thôn này, dung nhan thủy chung không già yếu tình huống dưới, sợ là rất nhanh sẽ khiến trong thôn những người khác nghi vấn đề phòng, thậm chí là khủng hoảng. Trước đó ở phía xa một tòa núi lớn bên trong đi săn thời điểm, trong núi phát hiện một chỗ không sai chỗ, không khí cùng hoàn cảnh đều rất tốt, ta tiếp xuống rút ra chút thời gian tại này phụ cận đắp cái đơn giản phòng, sau đó, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Thiên nói, hắn không muốn gây nên nơi này các thôn dân đề phòng cùng khủng hoảng, thậm chí lo lắng sẽ khiến cho nơi này các thôn dân bởi vì bọn hắn vĩnh sinh bất tử không già mà sinh ra một số tâm lý, lúc đó quấy nhiễu được những thôn dân này bình thường sinh hoạt. Ừm. Không có quần áo đáp. Đêm tối tán đi, rất nhanh, một ngày mới đến. Sau đó thời gian bên trong, Lâm Thiên tạm thời không có tìm kiếm như thế nào rời đi mảnh thế giới này, mà chính là bất thời gian đi chỗ xa trong núi lớn chỗ kia rất không tệ địa phương lấy tay sửa nhà phòng ốc, thẳng đến ước chừng 2 tháng về sau, miễn cưỡng hoàn thành. 2 tháng sau, ngày này nửa đêm, hắn mang lên một số thường ngày thiết yếu dụng cụ các loại, trong phòng vì trong thôn các thôn dân lưu lại đại lượng dã thu thịt. Lưu lại một tờ giấy nói rõ chính mình cùng không có quần áo đem đi xa, lập tức cùng không có quần áo lặng yên rời đi thôn xóm. Chương 1612, vô lương lão già khốn nạn. Rời đi thôn xóm, ở dưới bóng đêm tiến lên, bởi vì mang có rất nhiều thứ duyên cớ, cước bộ tốc độ tự nhiên liền không cách nào cùng dưới tình huống bình thường so sánh, thẳng đến quá khứ trọn vẹn hơn một ngày thời gian, Lâm Thiên mới là cùng không có quần áo tiến vào một tòa núi lớn, đi vào trong núi lớn chỗ một mảnh chỗ. Thả mắt nhìn đi. Nơi này so địa phương khác lộ ra bằng phẳng một số, phía trước có một tòa nhà gỗ, phủ cận lục sắc cây không ít, hơn trăm trượng bên ngoài càng là có một dòng suối nhỏ chạy xuôi qua, bởi vì ở vào trong núi sâu quan hệ, dòng nước mười phần thanh tịnh, có thể rõ ràng nhìn thấy dòng nước dưới đáy từng khối cục đá. Không có quần áo đảo qua bốn phía, ánh mắt sau cùng rơi tại phía trước trên nhà gỗ tuyệt không xa hoa, nhưng đem so với trước cái thôn kia thông minh 30 gia đình phòng, cũng không nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều lần. Về sau, nơi này chính là chúng ta tại mảnh thế giới này nhà mới. Lâm Thiên cười nói. Hắn chào hỏi không có quần áo tiến vào phòng, sau đó, đem từ trong thôn mang tới một số thường ngày thiết yếu vật rất mau thả tốt. Cái này về sau, đơn giản nghỉ ngơi 2 canh giờ, Lâm Thiên mang lên quốc gỗ, hướng đi cách đó không xa một khối đại không địa. Làm cái gì? Không có quần áo hỏi hắn. Loại chút rau quả đồ ăn loại các loại. Lâm Thiên cười nói, chúng ta bây giờ bị áp chế thành người bình thường, cần liền giống như người bình thường ẩm thực. Tăng thêm cũng không biết lại ở mảnh thế giới này bị nhốt bao lâu, cho nên, đến có cơ nơi cung cấp thức ăn mới được. Từ trong thôn trước khi đi, hắn lấy tại trong núi lớn đi săn đến thịt thú vật các loại, cùng người trong thôn đổi lấy trong thời gian ngắn không cần phát sầu thóc gạo rau quả các thứ, đồng thời cũng đổi lấy một số cơ rau quả đồ ăn loại hạt giống, số lượng không ít, bây giờ chuẩn bị đem một số có thể gieo xuống hạt giống, tại trước mắt gieo xuống tới. Về phần trồng trọt cùng thu hoạch phương pháp, hắn tự nhiên không bình thường rõ ràng, dù sao. Hắn ban đầu ở cưỡi trên tu hành đường trước kia, thế nhưng là trên địa cầu sinh trưởng qua 20 năm, đơn giản rau quả đồ ăn loại trồng trọt cùng thu hoạch, trên địa cầu rất lợi hại phổ biến. Truy, en của tôi VN nơi này, đất trống chiếm diện tích tính toán là phi thường lớn, sinh có thật nhiều cỏ loại, hắn lấy từ trong thôn mang ra quốc cố đem trên đất trống một ít cỏ dại đào qua, phía dưới đất đai không tính là rất màu mỡ, bất quá nhưng cũng được xưng tụng là không tệ. Cái này đại khái cùng nơi này là ở vào trong núi sâu cùng phụ cận có một đầu chạy xuôi theo dòng suối nhỏ có quan hệ. Cỏ dại trừ bỏ, hắn đem đất đai tiến hành lật cả, khiến cho đất đai bảng tùng đứng lên, sau đó chuẩn bị đem đồ ăn đủ loại dưới. Ta có thể giúp đỡ sao? Không có quần áo nhìn lấy hắn hỏi. Lâm Thiên sững sờ, ngươi biết. Ngươi dạy ta. Không có quần áo nói. Hiển nhiên, nàng cũng sẽ không. Lâm Thiên giật mình dưới, cười nói, được. Chuyện như thế cũng không khó. Mà không có quần áo càng là rất lợi hại thông tuệ, tại hắn đơn giản giảng chút điểm chính về sau, không có quần áo chính là học hội. Ước chừng quá khứ hơn 3 canh giờ, hai người dừng lại. Có thể tại trước mắt gieo xuống đồng thời rất nhanh thu hoạch rau quả đồ ăn loại hạt giống, riêng phần mình đều gieo xuống một bộ phận. Đại khái mười mấy ngày về sau, liền có thể thu hoạch một số mới mẻ đồ ăn loại. Lâm Thiên Đối không có quần áo nói. Nói đến đây lời nói, nhìn lấy nơi này khai khẩn đi ra thổ địa cùng trên tay nhiễm phải bùn đất, hắn không khỏi có chút muốn cười. Hai người bọn họ mạnh đại tu sĩ, một cái chân tiên, một cái nửa bước thần hoàng, bây giờ thế mà lại khai khẩn ruộng đất trồng rau. Bất quá, cái này cũng rất thú vị. Sắc trời dần dần trở nên tối xuống, hắc sắc rất nhanh buông xuống, từng khỏa ngôi sao rất nhanh lên một chút xuyết tại trên trời cao. Tại núi này ở giữa tạm thời an cư xuống tới, mấy ngày về sau, Lâm Thiên hướng đi địa phương khác, tiếp tục tìm kiếm mảnh thế giới này. Như thế, ngày đêm giao thế, tứ quý biến ảo, từ hắn cùng không có quần áo bị cuốn vào đến mảnh thế giới này lúc mới đầu tính lên, trong nháy mắt liền là quá khứ 300 năm. Trong 300 năm, hắn đi qua mảnh thế giới này càng nhiều địa phương, một mực không hề từ bỏ tìm kiếm rời đi mảnh thế giới này phương pháp, đáng tiếc lại là thủy chung đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Một ngày này, hắn tìm kiếm qua một khu vực nào đó sau đi trở về, được tại một tòa núi lớn bên trong lúc, phía trước đống nhiên có rất lợi hại dày đặc thú hống truyền ra, mặt đất đều bị chấn động ầm ầm vang. Hắn nhìn về phía nơi đó, một cái lao nhân đang bị mấy trăm đầu dã thú đuổi theo, tuổi tác 60 khoảng chừng, một thân quần áo vô cùng bẩn, thỉnh thoảng kêu sợ hãi vài tiếng. Người này, nhìn lấy cái này toàn thân trên dưới đều vô cùng bẩn lão nhân, Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Đối phương lúc này bị mấy trăm dã thú đuổi theo, nhìn qua rất lợi hại chật vật, thỉnh thoảng kêu sợ hãi, nhưng trong mắt lại rõ ràng không có sợ hãi chút nào, mà lại, thỉnh thoảng còn có thể đem vọt tới phụ cận hình thể nhỏ bé dã thú tay không đè ngược lại quần bay. Chuyện như thế, có thể tuyệt đối không phải đi săn dã thú phổ thông liệp giả có thể làm được, chứ không đề cập tới đối phương không có mang bất luận cái gì đi săn đao mâu cùng có thể đem vọt tới phụ cận hình thể tiểu dã thú tay không đè ngược lại quần bay. Chỉ riêng đối phương tại đối mặt bị mấy trăm đầu dã thú đồng thời truy kích tình huống dưới chưa từng lộ ra mảy may hoảng sợ, liền cũng đủ nói rõ đối phương không thể nào là người bình thường. Tu sĩ. Nhìn đối phương, hắn con ngươi ngưng lại, trong nháy mắt chính là đủ để khẳng định, lao nhân này tuyệt đối là một cái tu sĩ. Nghĩ tới chỗ này, hắn có chút động dung. Trừ bỏ hắn cùng không có quần áo bên ngoài, còn có tu sĩ khác bị phong vây ở mảnh thế giới này. Tiểu tử, nhanh giúp đỡ. Cơ hồ tại hắn ngưng mắt nhìn lấy vô cùng bẩn lão giả thời điểm, đối phương cũng phát hiện hắn, hướng phía hắn hô to âm thanh về sau, hướng thẳng đến hắn cái phương hướng này chạy tới. Mà theo đối phương hướng phía hắn nơi này chạy tới, truy tại trên người đối phương mấy trăm dã thú tự nhiên cũng là theo cùng một chỗ hướng phía hắn nơi này vọt tới, chấn địa đồng hồ cũng không khỏi đến có chút lắc lư, tóe lên một cỗ lại một cỗ bụi đất bụi mù. Ta và Lâm Thiên nhịn không được mắng câu thô tục, quay đầu liền chạy. Lão giả này thế mà mang theo mấy trăm đầu dã thú hướng hắn chạy tới, đơn giản cũng là cưỡng ép đem thai họa hướng về thân thể hắn kéo a. Hắn bây giờ bị áp chế là người bình thường, đơn giản mấy cái con dã thú hắn đủ để nhẹ nhõm đối phó, nhưng duy nhất một lần gặp gỡ mấy trăm đầu, vậy liền tuyệt đối là cái đại tai nạn, căn ứng phó không. Mà lại, hắn bây giờ tuy nhiên vẫn như cũ là suốt đời chi thể, dưới tình huống bình thường sẽ không chết, nhưng nếu là bị một đám dã thú cho chia ăn nuốt vào trong bụng, vậy cũng tuyệt đối phải bị mất mạng. Tiểu tử, ngươi chạy cái gì? Đừng chạy a, hỗ trợ a. Tiểu tử, ngươi một cái đường đường thân thể khỏe mạnh người trẻ tuổi, bây giờ trơ mắt nhìn lấy một cái phong trọc cuối đời người lớn tuổi bị một đám điên cuồng hung thú vây công, lại không xuất thủ tương trợ, quay đầu liền chạy, lương tâm sẽ không cảm thấy đau không? Lão nhân một bên hướng phía hắn chạy tới, một bên kêu to. Cút! Lâm Thiên mắng. Lão già này chạy còn nhanh hơn hắn, cùng hắn ở giữa khoảng cách đang bay nhanh rút ngắn. Thế mà còn không biết xấu hổ xưng cái gì gần đất xa trời người lớn tuổi. Thế mà đối một cái yếu đuối 60 tuổi lão nhân nói lăn. Không hiểu tôn lão ái ấu sao tiểu tử. Bẩn lão nhân kêu lên. Tôn ngươi ông ngoại. Lâm Thiên muốn đạp lão già này một chân. Hắn nổi lên cước lực, nhanh chóng xông về phía trước. Bẩn lão nhân thì là một mực cùng sau lưng hắn chạy. Hắn chuyển biến phương hướng. Đối phương liền theo chuyển biến phương hướng. Mà này mấy trăm dã thú thì là tự nhiên đi theo bẩn phía sau lão nhân cùng một chỗ hướng phía hắn vọt tới. Ầm ầm, mặt đất bị chấn động không ngừng vang lớn, bụi đất bụi mù bắn tung tóe chống canh một nhiều, một số không quá tráng kiện cây cối xinh xinh bị mấy trăm dã thú đụng gãy nước. Bẩn lão nhân rất mau đuổi theo thượng Lâm Thiên, một bên chạy một bên nghiêng đầu đối Lâm Thiên nói, tiểu tử, gặp chuyện bất bình khi rút đao tương trợ, ngươi lại là chỉ lo một người chạy trốn, đối lão nhân ra ta hiểm cảnh nhìn như không thấy, thật sự là không tử tế. Lâm Thiên cắn răng, rất muốn đâm chết hắn. Sau lưng, mấy trăm dã thú gào thét, điên cuồng vọt tới. Chấn địa đồng hồ kịch liệt hơn oanh minh. Lâm Thiên hướng về sau mắt nhìn, lần nữa nổi lên lực ra nhanh cước bộ bỏ chạy, lúc này căn không dánh qua để ý bên cạnh vô lương lão già khốn nạn. Dù sao, tại bị áp chế thành người bình thường tình huống dưới, bị mấy trăm dã thú truy tại sau lưng, cơ hồ có thể xưng được là nhất tông tử cục, bởi vì những dã thú kia thế nhưng là từng cái đều rất lợi hại hung ác điên cuồng, mà lại tốc độ cũng không tính chậm, nếu là bị tránh thức đuổi kịp, kết cục tuyệt đối sẽ trở thành những này dã thú trong bụng bữa ăn. Hắn kiệt lực chạy về phía trước, mấy chục cái hô hấp về sau, phía trước đường đống nhiên đoạn, nghiêm chỉnh là một chỗ vách đá. Tiểu tử, ngươi đường này mang quá tệ. Bên cạnh, bẩn lao nhân trừng mắt. Cút. Lâm Thiên muốn đâm chết tâm tình của hắn càng đậm. Ngao. Giống. Thú hống chói tai, mặt đất oanh minh, mấy trăm dã thú hướng nơi này xông lại, từng cái lộ ra càng thêm hung ác điên cuồng. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, sau đó nhìn về phía bên dưới vách núi, không chút do dự, trực tiếp thả người nhảy đi xuống. Cái này vách núi đủ có vài chục trượng sâu, đối với bây giờ bị áp chế thành người bình thường hắn mà nói, lấy độ cao này nhảy xuống, có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, hắn nếu là không nhảy, bị sau lưng mấy trăm dã thú xông lại, làm theo bảo quản lại là một con đường chết, cho nên, lúc này, hướng bên dưới vách núi nhảy tự nhiên là sáng suốt lựa chọn, cũng là duy nhất lựa chọn. Mặt khác, tại phương này bên dưới vách núi, hắn nhìn thấy lời tươi tốt cây cối, lấy những này tươi tốt cây cối thân cảnh xem như giảm sóc, mạo hiểm tính lại sẽ bị kéo thấp một số, lại thêm hắn là suốt đời chi thể, cho nên, như vậy nhảy đi xuống liền là tuyệt đối sẽ không có một tơ một hào nguy hiểm tính mạng, đương nhiên, thụ một số thương tổn đoán chừng là không thể tránh được. Siêu. Cơ hồ là hắn nhảy xuống vách núi trong nháy mắt, toàn thân vô cùng bẩn lão nhân cũng đi theo nhảy đi xuống. Mấy trăm dã thú thấy Lâm Thiên cùng bẩn lão nhân nhảy xuống vách núi, chậm rãi đều dừng lại. Chúng nó mặc dù chỉ là phổ thông dã thú, không có cùng nhân loại tướng thất trí tuệ, nhưng lại cũng không có khả năng ngốc như vậy cũng đi theo hướng bên dưới vách núi nhảy xuống. Sau đó, sau một khắc, mấy trăm dã thú ở giữa bỗng nhiên lẫn nhau bạo phát lên chém giết đến, lúc này liền là có thú huyết vẩy ra. Dù sao, những này dã thú cũng không phải cùng một tộc loại, tại mất đi cộng đồng mục tiêu công kích về sau, giữa lẫn nhau làm theo tự nhiên thiếu không chém giết. Lâm Thiên nhảy xuống vách núi về sau, mấy chục trượng khoảng cách đảo mắt liền là quá khứ, lúc này rơi xuống đáy vực bộ. Như hắn đoán trước như vậy, có bên dưới vách núi tươi tốt cây cối thân cảnh xem như giảm sóc, hắn lấy bây giờ phàm nhân tầng thứ thân thể từ cao mấy chục trượng nhảy xuống, tuy nhiên thụ chút thương tổn, nhưng không có trở ngại, chỉ là hơi có chút đau nhức mà thôi. Tiểu tử, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bẩn lao nhân theo hắn cùng một chỗ nhảy xuống vách núi, rơi vào hắn mấy trượng có hơn, có chút nghe răng nết miệng hướng phía hắn nói, hiển nhiên là cùng hắn đồng dạng, lúc này thụ một số thương tổn. Lao giả khốn nạn. Lâm Thiên mài răng, lao gia hỏa này quá không phải thứ gì. Chương 1613, thần kiếm dị động. Nhìn lấy ngoài mấy trượng bẩn lão nhân, Lâm Thiên hung hăng mài răng, lao giả này, không khỏi làm hắn xui xẻo như vậy, thế mà bị buộc nhảy vách núi. Người là tu sĩ. Hắn cố nén muốn chụp chết đối phương xúc động, hỏi. Bẩn lão nhân nhìn lấy Lâm Thiên, nói, ở cái này phá lồng giam bên trong lại biết tu sĩ, quả nhiên tiểu tử ngươi cũng là tu sĩ. Hắn không trả lời thẳng Lâm Thiên vấn đề. Nhưng là trong lời nói ý tứ nhưng cũng là tương đối rõ ràng, xác thực như là Lâm Thiên suy đoán như vậy, cũng là một cái tu sĩ. Đối với điểm này, Lâm Thiên tự nhiên năng đủ phân biệt. Ngươi làm sao rơi xuống mảnh thế giới này đến? Lâm Thiên hỏi. Bị hai cái lao giả khốn kiếp cho hô tiến đến. Bẩn lao nhân mắt trợn trắng, sau đó vừa hung ác mài răng. Lâm Thiên cười một tiếng, trong lòng thầm mắng câu đáng đời. Tiểu tử ngươi đâu, làm sao rơi vào đến? Bẩn lao nhân hỏi Lâm Thiên. Liên quan gì đến ngươi? Lâm Thiên nói. Bẩn lão nhân trương há miệng, dựng râu dương mắt nhìn Lâm Thiên. Lâm Thiên nghiêng bẩn lão nhân liếc một chút, đứng dậy hoạt động xuống thân thể, mắt nhìn bốn phía, hướng phía nơi xa đi đến. Hắn sở tu xê ở mảnh thế giới này nhà ở phương hướng nào, hắn tự nhiên là coi trọng vài lần liền có thể phân biệt ra được. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đi. Bẩn lão nhân kêu lên. Lâm Thiên không thèm để ý đối phương, đối với thanh âm đối phương xem như không nghe thấy. Dọc theo một cái cố định phương hướng, rất nhanh chính là đi ra ngoài rất xa. Lập tức, lại qua đại khái 3 canh giờ thời gian, hắn vượt qua mấy cái tòa núi lớn, trở lại sở tu kiến một phòng chỗ. Làm sao? Không có quần áo đứng ở trước nhà gỗ, nhìn thấy Lâm Thiên trở về, trên thân mang theo một số vết thương, hỏi Lâm Thiên nói. Không có gì, gặp cái trước lao già khốn nạn, bị dính líu không may. Lâm Thiên tùy ý cười nói. Không có quần áo không có tiếp tục hỏi nhiều, Lâm Thiên cùng hắn lại nói một tiếng. Về phòng đơn giản sửa sang lại bản thân. Hoàng hôn thời điểm, mùi hương thoang thoảng truyền ra, Lâm Thiên làm chút thức ăn chín, đặt tới phòng trước tròn trên bàn gỗ. Viên mục bàn tự nhiên là Lâm Thiên làm, xưa nay ở giữa, hắn cùng không có quần áo đều là tại vị trí này ẩm thực. Cái này, đây là... Thanh âm quen thuộc vang lên, một cái toàn thân vô cùng bẩn lão nhân lao ra, nhìn lấy tròn trên bàn gỗ Lâm Thiên đốt rất quen thuộc đồ ăn, con mắt tỏa sáng, thân thể khẽ run, giống như là phát hiện cái gì nghịch thiên nhất thần bảo. Là ngươi? Lâm Thiên cắn răng. Trước đó mới hại hắn không may đầu lão già khốn nạn, thế mà đi theo hắn chạy đến nơi này tới. Không có quần áo nhìn lấy đột nhiên xông ra bẩn lão nhân, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trong chớp mắt liền biết cái này bẩn lão nhân cũng là Lâm Thiên trước đó nâng lên cái kia lão già khốn nạn. Tròn bên bàn gỗ, bẩn trên tay lão nhân động tác thật nhanh, bá nắm qua Lâm Thiên đũa gỗ kẹp lên một túm trên bàn gỗ quen cải bắp nhấm nuốt nuốt vào, không bình thường như quen thuộc. Sau đó, sau một khắc, kỳ thân thể lúc này rung động giật giật, thanh âm đều có chút phát run, cũng không biết là hưng phấn tới cực điểm vẫn là yêu thương tới cực điểm, một bộ nước mắt đều muốn đến rơi xuống bộ dáng. Bị này hai cái lao già khốn kiếp gài bẫy mảnh này phá lồng giam, nuốt mấy chục vạn năm dã thu chim thịt, gặm mấy chục vạn năm vỏ cây cây cỏ, nuốt mấy chục vạn năm lá cây sinh cỏ, rốt cục nếm đến bình thường đồ ăn. Lâm Thiên, hắn ban đầu trực tiếp liền muốn đánh lao hôn đảng kia một hồi, nhưng là nghe đối phương lúc này buồn bã thuật, lập tức lại là tương đương không nói gì, lao hôn đảng kia rơi vào mảnh thế giới này bao nhiêu năm. Nghe, những năm này qua tựa hồ vô cùng thê thảm. Mà cơ hồ là tại hắn nghĩ đến chuyện như thế thời điểm, bẩn lão nhân động tác thật nhanh, vù vù mấy lần liền đem hắn đốt tốt hai mâm đồ ăn cho đào sạch sẽ, sau đó nghiêng đầu, lấy một bộ trông mong bộ dáng nhìn lấy hắn, còn có không. Lâm Thiên trên trán buốc lên liên miên hắc tuyến, sắc mặt cũng đi theo hắc, quay đầu liền từ trong nhà lấy đem liệp đao đi ra. Tiểu tử chớ làm loạn, quân tử động khẩu không động thủ. Bẩn lão nhân khẽ run rẩy, như gió thoáng qua chạy đi. Lâm Thiên thu hồi liệp đao, không có đuổi theo. Ở mảnh thế giới này, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Cái này thời gian 3 năm bên trong, Lâm Thiên như trước đang không ngừng tìm kiếm lấy rời đi mảnh thế giới này phương pháp, duy biến hóa là, bên cạnh thêm một người, bẩn lão nhân tổng là theo chân hắn. Lại, mỗi khi hắn trở về đốt tốt đồ ăn lúc, đối phương liền sẽ ló đầu ra đến, mặt dày mày dạn ăn nhờ ở đầu, khiến cho hắn từ lúc đầu muốn chém chết đối phương, dần dần trở nên 10 phần bất đắc dĩ, bởi vì đối phương thực sự quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đến nhượng hắn tin tưởng mỗi một tục nói. Người đến tiện thì không địch. Sau đó, hắn cũng không hỏi đối phương tục danh, trực tiếp cho đối phương làm cái lao lưu manh tên hiệu. Hắn cảm thấy, cái này rất lợi hại thích hợp cái này lao già khốn nạn. Ngươi bị vây ở mảnh thế giới này lâu như vậy, liền không có tìm được một tơ một hào rời đi mảnh thế giới này manh mối. Một ngày này, đang lúc hoàng hôn, ngoài phòng viên mục trước bàn, Lâm Thiên hỏi lao lưu manh nói. Không có. Lao lưu manh lắc đầu. Nhìn lấy Lâm Thiên nói, không phải lão già ta đã kích ngươi, tiểu tử, muốn từ mảnh này phá lồng giam bên trong rời đi, cơ có thể nói là không thực tế không có khả năng. Lúc trước, lão già ta vừa bị này hai cái lão già khốn kiếp hô tiến mảnh này phá lồng giam lúc, cũng như ngươi bây giờ như vậy, không gián đoạn tìm kiếm ra ngoài phương pháp, một tìm cũng là mấy chục vạn năm, đáng tiếc, vô luận như thế nào tìm nhưng đều là không thu hoạch được gì, căn không có khả năng rời đi cái chỗ chết tiệt này. Lâm Thiên nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Bên cạnh, không có quần áo ngược lại là rất bình tĩnh, hoặc nói, đối với bị phong buồn ngủ đến mảnh thế giới này, nàng một mực liền rất bình tĩnh. Lão lưu manh nhìn lấy Lâm Thiên, nói, cho nên nói, tiểu tử, ngươi vẫn là từ bỏ đi, vô luận ngươi làm sao đi tìm rời đi mảnh thế giới này phương pháp, cuối cùng cũng đều tầm không ra kết quả đến, đừng có lại qua không có chút ý nghĩa nào lãng phí thời gian, thanh thản ổn định cùng bên cạnh ngươi tiểu hồng nhan qua đơn giản thời gian, qua chút thời gian tái sinh cái em bé cái gì. Không thể so với ngươi không ngừng nghỉ qua lãng phí thời gian mạnh hơn a. Lâm Thiên nghe vậy, lúc này không khỏi trừng mắt, mắt nhìn bên cạnh không có quần áo, trừng mắt lão lưu manh nói, ngươi loạn nói cái gì? Chúng ta không phải loại quan hệ đó. Không phải. Lão lưu manh cũng trừng mắt, mắt nhìn Lâm Thiên bên cạnh không có quần áo, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thiên, ngươi nhìn cái này tiểu nữ hoa ánh mắt rõ ràng mang theo rất đậm tình cảm. Làm sao có thể không phải loại quan hệ đó? Nghe lão lưu manh nói ra như vậy ngay thẳng lời nói, hơn nữa còn là ngay trước không có quần áo mặt người nói ra, dù là Lâm Trời đã sinh hoạt mấy trăm năm lâu, gương mặt lúc này cũng là không khỏi đỏ lên, ngươi nhìn lầm. Nhìn lầm. Không có khả năng. Lão nhân gia ta nói thế nào cũng sinh hoạt nhiều năm như vậy, làm sao lại nhìn lầm. Lão lưu manh nghiêm chỉnh không có cảm giác đến Lâm Thiên giờ phút này tâm hỏng cùng xấu hổ, làm chứng minh bạch chính mình không có nhìn lầm, trừng mắt Lâm Thiên nói, ngươi dám nói ngươi không thích cái này tiểu nữ hoa. Phát cái thể tới nghe một chút, nếu có kém. Bị thiên lôi đánh đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Thiên lắc một cái, kém chút liền thốt ra một cái ta ngày đến, trời giết này lao già khốn nạn quá ác độc. Đến, ngươi phát cái thể tới nghe một chút. Lão lưu manh mười phần muốn chứng minh chính mình không nhìn lầm. Lâm Thiên hai tay nắm lấy rắc vang, quay quay người liền từ trong nhà lôi ra một thanh trường thương tới. Lão Lưu manh hai mắt trừng càng lớn, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên chăm chú dắt lấy trường mâu, từng bước một hướng phía Lão Lưu manh bước tới. Lão Lưu manh lúc này rốt cục cảm giác được Lâm Thiên tâm hỏng cùng xấu hổ, lại hồi tưởng xuống chính mình vừa rồi lời nói, không khỏi run rẩy dưới, sau đó lúc này chuồn đi. Lâm Thiên gương mặt lại đen vừa đỏ, chảnh trong tay trường mâu, trực tiếp đuổi tiếp. Không có quần áo ngồi tại tròn bên bàn gỗ, nhìn lấy Lâm Thiên đuổi theo Lão Lưu manh đi xa bóng lưng, bình thản hai mắt hơi có chút ba động, bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi trở nên có chút sợ run. Lâm Thiên rời đi nhà gỗ chỗ, dắt lấy trường mâu truy tại Lão Lưu manh sau lưng, trong tay trường mâu nhảy lên không khí đều hô hô vang. Lão giả khốn nạn, ngươi đừng chạy. Lão tử cam đoan đâm không chết ngươi. Hắn cắn răng, khó được bạo nói tủ. Tiểu tử, ngươi đây là thẹn quá hóa giận. Lão Lưu manh run rẩy, như bay đi đường, chúng ta có thể ngồi xuống đến hòa khí nói một chút, không muốn bạo lực. Đàm ngươi ông ngoại. Lâm Thiên vung động trong tay trường mâu, một gốc cản tại phía trước tráng kiện lão mục bị hắn sinh sinh bổ vỡ nát, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Lão Lưu manh nhìn thẳng trừng mắt, tiểu tử, ngươi cũng bị áp chế là người bình thường, còn có như vậy đại khí lực. Gốc cây kia lão mục đường kính chừng hơn một trượng, muốn đem chi bổ vỡ nát, phổ thông thức hải cảnh tu sĩ đều rất khó làm đến, nhưng hôm nay bị áp chế đến người bình thường tầng thứ Lâm Thiên lại thế mà nhất mâu đem chém thành bã vụn, nhượng hắn lưng đều mát lạnh. Lâm Thiên cắn răng, căm tức nhìn lão Lưu manh, cầm trong tay trường mâu truy kích, bã không ở giữa không ngừng hô hô vang. Đón Lâm Thiên vẻ giận dữ, lão Lưu manh đánh cái dùng mình, bình tĩnh. Tiểu tử, muốn bình tĩnh. Bình tĩnh là phúc. Lâm Thiên không nói, nắm lấy trường mâu chết truy. Trong núi lớn gần như vì vậy mà trở nên gà bay chó chạy, hai người một cái trốn, một cái truy, đảo mắt qua đi tới ba ngày. Sau ba ngày, Lâm Thiên cũng không biết đuổi theo lão Lưu manh cụ thể chạy đến địa phương nào, phụ cận là một mảnh lạ lâm hải sơn, sơn thể đỏ thẫm, giống như là bị dòng máu nhuộm dần qua, chu bờ không khí hơi có chút lạnh, mang theo một loại làm người ta sợ hãi cảm giác. Cũng là lúc này, đuổi tới nơi này, Lâm Thiên bỗng nhiên run lên, lúc này ngừng cước bộ, ánh mắt lộ ra chấn kinh tới. Đuổi tới nơi này, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã lâu cảm ứng được chính mình thức hải dưới đáy thất thải thần kiếm, khẽ nhúc nhích dưới. Tuy nhiên này vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, lúc này hắn đã không cách nào lại lần cảm ứng được chính mình thức hải, nhưng là, hắn tin tưởng vừa rồi này cũng không phải là ảo giác. Vừa rồi, hắn quả thật cảm ứng được chính mình thức hải, cũng quả thật nhìn thấy thức hải dưới đáy thần kiếm động dưới. Nơi này, hắn nhìn lấy mảnh này đỏ thâm hải sơn bầy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Mảnh này hải sơn bầy không tầm thường. Phía trước, lão Lưu manh một bộ khí đạp xuyệt xuyệt bộ dáng, lúc này thấy Lâm Thiên đột nhiên dừng lại, cũng dừng lại theo, sau đó chính là nhìn thấy Lâm Thiên trong mắt chỗ lộ ra chấn kinh chi sắc, lúc này phát giác được một tia không tầm thường. "Tiểu tử, làm sao?" Hắn hỏi Lâm Thiên nói. Lâm Thiên lúc này tất nhiên là không có nhàn hạ qua cùng lão Lưu manh náo cái gì, liếc nhìn mảnh này hải sơn bầy, trong tay trường mâu nắm càng chặt mấy phần, nơi này có gì đó quái lạ. Chương 1614 Tử mộ cấm quả. Cổ quái. Cái gì cổ quái? Lão Lưu manh nghi hoặc hỏi. Có gì đó quái lạ cũng là có gì đó quái lạ. Lâm Thiên không có làm cụ thể nói rõ, liếc nhìn dãy núi này, đối Lão Lưu manh nói, tách ra hai đường, nghiêm túc tìm kiếm xuống dãy núi này, có cái gì đặc biệt phát hiện, lập tức kêu một tiếng, có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới rời đi mảnh thế giới này manh mối. Cái gì? Nghe Lâm Thiên sau cùng câu kia có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới rời đi mảnh thế giới này manh mối, lão Lưu manh hiển nhiên là không thể nào tin được, liếc xéo Lâm Thiên nói, tiểu tử, ngươi đây là lừa gạt lão đầu tử chơi à. Bớt nói nhảm, tìm. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn cũng không cho lão Lưu manh suy nghĩ nhiều hỏi nhiều thời gian, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm lên mảnh này đỏ thâm núi bầy tới. Lão Lưu manh đối với Lâm Thiên nâng lên có lẽ có thể ở chỗ này tìm tới rời đi mảnh thế giới này manh mối. Nguyên là không thể nào tin được, dù sao, hắn đã bị vây ở mảnh thế giới này quá lâu, như thế đã lâu tuế nguyệt bên trong, có thể chưa từng có tại bên trong vùng thế giới này tìm đến bất kỳ có thể rời đi manh mối. Nhưng là, nhìn lấy Lâm Thiên này vô cùng nghiêm túc biểu lộ, hắn lại không khỏi cảm thấy nơi này khả năng thật có dấu rời đi mảnh thế giới này manh mối. Mà xét đến cùng, hắn sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, trừ Lâm Thiên nghiêm túc biểu lộ bên ngoài, còn có một chút là hắn cũng không bình thường muốn rời đi mảnh thế giới này. Ngay sau đó, hắn hướng phía một vị trí khác tìm qua, như là Lâm Thiên, nghiêm túc tìm kiếm mảnh này hắc sắc núi bảy. Thoáng trước mắt, trọn vẹn 6 canh giờ quá khứ. Tiểu tử, ngươi xác định thật không phải cầm lao già ta trêu đùa. Cố ý xưng nơi này khả năng tồn tại có rời đi mảnh thế giới này manh mối, nhượng lao già ta sinh ra hy vọng, mang hừng hực hy vọng tìm kiếm dãy núi này, sau cùng lại nói cho lão già ta ngươi là cảm giác sai, sau đó nhượng lão già ta tuyệt vọng, nếm thử theo thiên đường rơi xuống địa ngục cảm giác. D. Học chuyện tại HTTP, lão Lưu manh nhẹ răng nói. 6 canh giờ thời gian, hai người đem mảnh này núi bầy tìm kiếm hơn phân nửa, có thể lại không có bất kỳ cái gì đặc thù phát hiện. Lâm Thiên không thèm để ý lão Lưu manh, hơi cau mày một cái. Đến sau này, thức hải bên trong thần kiếm đúng là vừa rồi động, hắn có thể xác định, nơi này tuyệt đối không tầm thường. Nhưng là, bọn họ đã đem nơi này tìm kiếm quá lớn nữa, lại là mảy may địa phương cổ quái đều không có phát hiện. Ông! Đột nhiên, đầu của hắn bên trong truyền đến vụ vụ, trong tích tắc thời gian bên trong, hắn lần nữa cảm ứng được chính mình thức hải, nhìn thấy thức hải dưới đáy thần kiếm động một cái, có nhàn nhạt thất thải thần quang từ nó thức hải bên trong hướng phía hướng chính đông đẩy ra. Trong mắt của hắn lúc này hiện lên một vòng tinh mang, thông suốt nhìn về phía phương này sơn mạch phương hướng chính đông, bay thẳng đến chạy chỗ đó qua. Làm sao? Lão Lưu manh thấy Lâm Thiên động tác này, lúc này đi theo Lâm Thiên, cũng hướng phía mảnh này núi bảy phương hướng chính đông chạy tới. Hai người bây giờ đều bị áp chế thành người bình thường, nhưng tốc độ so với người bình thường mà nói, tự nhiên vẫn là muốn nhanh lên gấp bội, rất nhanh chính là đi ra ngoài rất xa, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp thời gian, hai người tuần tự dừng lại. Phía trước xuất hiện một đầu một khe lớn, đại khái có rộng 1 mét, hơn 10 mét trưởng, phía dưới tối như mực, liếc một chút nhìn không thấy đáy, có một cỗ khí tức băng hàn từ phía dưới bay ra. Lâm Thiên nhìn lấy cái khe này, trong mắt xen lẫn từng sợi tinh mang, đến sau này, hắn lại một lần cảm ứng được chính mình thức hải dưới đáy thần kiếm lần nữa run run. Cứ việc đều chỉ là trong nháy mắt, nhưng là có thể làm hắn nghĩ ra được, đầu này đại dưới cái khe, tuyệt đối có dị thường. Tiểu tử, ngươi vội vã chạy đến nơi này đến, chính là vì nhìn cái khe này. Lão Lưu manh thấy Lâm Thiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái khe này, không khỏi có chút cổ quái. Hắn cũng không có cảm giác được cái khe này có cái gì đặc biệt địa phương, cũng chính là có chút khí tức băng hàn từ phía dưới mạo đằng đi ra mà thôi. Cái này không tính là cái gì đại không sự tình, bởi vì, ban đầu dưới nền đất không gian, khí tức liền sẽ so mặt đất muốn lạnh hơn một số. Xuống dưới. Lâm Thiên nói, bị vây ở mảnh thế giới này đã hơn 300 năm, tu vi dùng không, thể phách lực cũng biến thành cùng người bình thường không sai biệt lắm. Tại dưới bực này tình huống, hắn đuổi theo lão Lưu manh lại tới đây, thức hải bên trong thần kiếm bỗng nhiên bởi vì cái khe này mà run rẩy đến mấy lần, khiến cho hắn tại mấy cái trong nháy mắt cảm ứng được chính mình thức hải. Điều này làm hắn có chút kích động. Hắn có thể xác định, cái khe này tiếp theo nhất định có không tầm thường đồ, vật, nếu không không có khả năng làm trong thức hải của hắn thần kiếm sinh ra run run, chỉ cần tìm được này nhượng thần kiếm sinh ra run run đồ, vật, bọn họ có lẽ thật có thể rời đi mảnh thế giới này. Xuống dưới. Phía dưới này. Lão Lưu manh hướng phía sâu không thấy đáy dưới cái khe mắt nhìn, cau mày nói, tiểu tử, cái này vết nước hướng xuống, cụ thể sâu bao nhiêu khó mà nói. Nhưng lại chí ít cũng có vạn trượng khoảng trường, chúng ta bây giờ thế nhưng là bị áp chế đến người bình thường tầng thứ, liền thân thể cũng không mạnh bằng người bình thường bao nhiêu, bây giờ hướng sâu như vậy lòng đất mà đi, vạn nhất vô ý rơi xuống, vậy coi như thảm, đoán chừng phải tươi sống quảng thành thịt vụn, khi đó, có suốt đời chi thể, cũng phải chết. Mắt nhìn Lâm Thiên, hắn vừa nhìn về phía dưới cái khe, nói tiếp, mặt khác, như vậy thâm vết nước, càng là hướng xuống, nhiệt độ liền càng thấp. Chúng ta bây giờ tu vi thế nhưng là một tơ một hào cũng vô pháp sử dụng, không thể thừa nhận quá nhiệt độ thấp độ. Bớt nói nhảm, dưới. Lâm Thiên nói. Nói, hắn trực tiếp hướng dưới cái khe mà đi. Lão Lưu manh lo lắng hắn tự nhiên năng nghĩ đến, biết hướng cái này dưới cái khe mà đi đối với bây giờ bọn họ rất là nguy hiểm, một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ chết mất. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng không có khả năng lùi bước, nhất định phải xuống dưới, tìm được nhượng thức hải bên trong thần kiếm sinh ra run run vật kia. Này có lẽ là bọn họ rời đi mảnh thế giới này duy nhất hy vọng. Hắn cũng không muốn bị vĩnh viễn phong khốn tại phiến thiên địa này lồng giam bên trong, mảnh thế giới này bên ngoài còn có hắn rất nhiều thân nhân bằng hữu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng dưới cái khe mà đi, trong nháy mắt đã xâm nhập chừng 10 trượng. Lão Lưu manh đối với hướng cái này dưới cái khe mà đi có phi thường lớn lo lắng, nhưng giờ phút này thấy Lâm Thiên đã bắt đầu hướng xuống qua, trận mắt một cái sau cũng không có một mình lưu trên mặt đất, cũng theo Lâm Thiên cùng một chỗ hướng lòng đất mà đi. Hai người hướng xuống xâm nhập, trong nháy mắt liền là quá khứ một khắc đồng hồ thời gian, 3.000 trượng khoảng cách bị bọn họ vung lên đỉnh đầu. Leo xuống 3.000 trượng khoảng cách, ở trong quá trình này, Lâm Thiên mang theo này cán săn mâu đưa đến không nhỏ tác dụng, bởi vì vết nước tuy nhiên không bình thường thâm, nhưng độ rộng cũng chỉ có ước chừng 1 mét, mà săn mâu ước chừng có dài 2 mét, bọn họ thỉnh thoảng có thể lấy săn mâu nghiêng tại vết nước ở giữa, sau đó mượn cái này săn mâu nghỉ ngơi một lát. Bất quá dù là như thế, đối với bọn hắn mà nói, quá trình này nhưng cũng vẫn như cũ xưng được là gian khổ, một lần cảm giác được tay tê dại cùng chân đau xót. Hai người thoáng ngừng chút, tiếp tục hướng xuống, rất nhanh lại là xâm nhập xuống 3.000 trượng. Xâm nhập đến khoảng cách này về sau, một cái rất lợi hại phiền phức vấn đề sinh ra, cái kia chính là không khí nhiệt độ đã kinh biến đến mức không bình thường thấp, đối với bây giờ bị áp chế đến người bình thường tầng thứ 2 người mà nói, quả nhiên là rất tồi tệ, không chỉ có nhượng thân thể bọn họ cảm giác không bình thường khó chịu, lại làm đến bọn hắn hướng xuống mà đi độ khó khăn trở nên càng thêm lớn. Bị tội a. Lão Lưu manh nghe rằng, tiểu tử, nếu là phía dưới tìm không được rời đi mảnh này phá lồng giam phương pháp, lão già ta quay đầu cắn chết ngươi. Lâm Thiên không thèm để ý hắn, động tác chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục hướng lòng đất mà đi. Lão Lưu manh mài răng, đi theo hắn cùng một chỗ hướng xuống được. Không khí trở nên càng ngày càng lạnh, theo càng ngày càng hướng xuống mà đi, hai người chỉ cảm thấy lúc nào cũng có thể bị đông cứng đóng băng. Đối ở đây, Lâm Thiên nhiều ít vẫn là có chút bất đắc dĩ, hai người bọn họ rõ ràng đều là suốt đời cấp mạnh đại tu sĩ, nhưng ở bên trong vùng thế giới này, bây giờ lại là liền bực này, nhiệt độ thấp tiếp nhận đứng lên đều 10 phần khó chịu, thật là khiến người có chút buồn bực. Tiếp tục, hắn lẩm bẩm nói, tiếp lấy hướng xuống xuống. Thời gian trôi qua, theo hắn cùng Lão Lưu Manh càng ngày càng hướng xuống, nhiệt độ chính là trở nên càng ngày càng thấp, làm đến bọn hắn cảm giác máu trong cơ thể đều tựa hồ muốn bị đông cứng. Thẳng đến lại qua một khắc đồng hồ thời gian, bọn họ đem vết nứt leo tới cuối cùng, phía dưới không có đường, nhưng lại vẫn như cũ nhìn không thấy đáy ở nơi nào. Bất quá, đến vết nứt cuối cùng nơi này, đường tuy nhiên không, nhưng là có một gốc tráng kiện cổ mục vừa lúc sinh trưởng đến vết nứt cuối cùng, trên đó có rất nhiều lục sắc đằng mạn, giống như là từng đầu đại xà. Hai người đều là mạnh đại tu sĩ, đối với một màn này đương nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Thiên bắt lấy một sợi dây leo, theo cổ mục chi đỉnh, tiếp tục hướng phía lòng đất mà đi. Lão Lưu manh theo hắn cùng một chỗ, cũng nắm lấy một sợi dây leo, theo cổ mục hướng phía lòng đất mà đi, thẳng đến lại qua nửa khắc đồng hồ, rốt cục tránh thức đến tới lòng đất dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, địa để thế giới có chút bao la, nhưng là một mảnh tối tăm, ở trong đó, ải sơn một tòa liên tiếp một tòa. Rất nhiều nơi đều là lượn lờ có sương mù màu trắng, không khí không bình thường lạnh, lạnh để cho hai người không tự chủ được phát run. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, ánh mắt trong nháy mắt chính là rơi vào dọc theo xuống che trời đại mục bên cạnh một khỏa cây nhỏ bên trên, trên đó kết đầy tử sắc trái cây, ước chừng đều là to như nắm tay, số lượng không hề ít, mang theo hào quang màu tím. Tử mục cấm quả. Lâm Thiên con ngươi hơi rét. Tử mục cấm quả, đây là một loại không tầm thường thiên tài địa bảo, kim tiên phía dưới. Bất kỳ người nào phục dụng một cái tử mục cấm quả luyện hóa, đều có thể trong thời gian ngắn để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Nơi này, thế mà sinh ra thứ này. Lão Lưu manh lộ ra sắc mặt khác thường, cũng không phải là bởi vì tử mục cấm quả thân thể mà giật mình, mà là bởi vì, tại mảnh này liền thần đế đều có thể áp chế là người bình thường thiên địa lồng giam bên trong, trong không khí không có linh khí, cũng không có tiên linh khí, thân thể là không thể nào sinh ra thiên tài địa bảo gì mới đúng, nhưng nơi này, lại sinh ra một gốc tử mộ cấm thụ, trên đó kết đầy hứa hẹn số không ít tử mộ cấm quả, cái này khiến hắn cảm giác được dị thường. Lâm Thiên nhìn lấy tử mộ cấm trên cây tử mộ cấm quả, đống nhiên ở giữa, đầu lâu bên trong lại là truyền đến vù vù, khiến cho hắn trong nháy mắt này lần nữa cảm ứng được chính mình thức hải, lại so trước đó này mấy lần đều muốn rõ ràng, trong đó thất thải thần kiếm đang chấn động, đãng xuất từng mảnh thất thải thần quang, tại trong thức hải của hắn hướng phía mảnh này địa để thế giới đông nam phương hướng đẩy ra. Thậm chí khiến cho hắn mơ hồ trong đó tại đông nam phương hướng cảm giác được một cỗ hết sức quen thuộc khí tức, lúc này khiến cho hắn kinh hãi. Chương 1615, tránh thoát thiên địa lồng giam. Nhìn về phía địa để không gian đông nam phương hướng, Lâm Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi, theo trong nháy mắt bên trong cảm ứng được thức hải bên trong thất thải thần kiếm run run, hắn rõ ràng tại mảnh không gian này đông nam phương hướng phát giác được kiếm hồn toái phiến khí tức. Phương thiên địa này lồng giam bên trong, mảnh này địa để không gian trong lại có kiếm hồn toái phiến tồn tại. Cái này khiến hắn giật mình đồng thời, lại không khỏi vô cùng kinh hỉ. Trước đó, trong thân thể thần kiếm mấy lần chấn động, hắn đều có thể tại phút chốc thời gian bên trong cảm ứng được chính mình thức hải, mà khi thần kiếm có thất thải quang mang đẩy ra lúc, loại cảm giác này chính là càng thêm rõ ràng. Dựa theo bực này phản ứng đến xem, nếu như thần kiếm có thể đãng xuất đủ để tràn ngập hắn toàn thân mỗi khắp ngõ ngách thất thải thần quang, chính là liền nhất định có thể sinh ra càng đại biến hơn hóa. Hắn có lẽ có thể nhờ vào đó mà trực tiếp tránh ra khỏi phiến thiên địa này áp chế, tại ngắn thời gian có thể sử dụng bản thân tu vi. Mà bây giờ, hắn tại mảnh này địa để không gian cảm ứng được kiếm hồn toái phiến khí tức, căn cứ đã từng mỗi lần tìm được kiếm hồn toái phiến tình huống đến xem, chỉ cần tìm được nơi này kiếm hồn toái phiến, sự kiếm hồn toái phiến tiến vào trong cơ thể hắn cùng thức hải dưới đáy thần kiếm dung hợp, chính là hội 100% làm thần kiếm đãng xuất đủ để tràn ngập toàn thân hắn mỗi khắp ngõ ngách thất thải thần quang. Như thế suy tư, hắn trực tiếp đạt được một cái kết luận, chỉ cần hắn tìm được mảnh này địa để không gian kiếm hồn toái phiến tan nhập thể nội, chính là liền có cực lớn khả năng có thể trong khoảng thời gian ngắn tránh ra khỏi phiến thiên địa này lồng giam áp chế, làm bản thân tu vi trở nên có thể sử dụng. Mà chỉ cần tu vi có thể sử dụng, rời đi mảnh thế giới này căn cũng là dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến mảnh này địa để không gian đông nam phương hướng mà đi, thậm chí không có đi ngắt lấy trước mắt tử mộ cơm quả. Bởi vì, cái này tử mộ cơm quả mặc dù lại không phàm, vậy cũng phải hắn có thể rời đi mảnh thế giới này mới đối với hắn hữu dụng, nếu không lời nói, liền vẹn vẹn chỉ là phổ thông quả dại mà thôi. Bây giờ lúc này, trọng yếu nhất sự tình, là tranh thủ thời gian tìm tới bên trong vùng không gian này kiếm hồn toái phiến, tìm được kiếm hồn toái phiến. Tìm được kiếm hồn toái phiến tan nhập thể nội về sau, nếu là thật sự có thể như cùng hắn phỏng đoán như vậy ngắn ngủi tránh ra khỏi phiến thiên địa này áp chế, khi đó lại nơi này tới lấy đi sở hữu tử mộ cơm quả cũng không muộn, sau đó lại trở lại nhà gỗ chỗ, mang theo không có quần áo cùng rời đi phương thiên địa này lồng giam. Lão Lưu Manh thấy Lâm Thiên hướng mảnh không gian này đông nam phương hướng chạy tới, tuy nhiên không biết Lâm Thiên là phát hiện cái gì, nhưng vẫn là một đường cùng đi theo. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, tại mảnh này địa để thế giới chạy, rất nhanh chính là chạy ra trước đó gốc cây kia cổ mục chỗ rất xa. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất chấn động, thổ tầng phá vỡ, một đầu chừng chừng 10 trượng cự hình Ngô Công từ thổ tầng xuống leo ra, toàn thân tối như mực, phun ra độc vụ, hướng thẳng đến Lâm Thiên công tới. Lâm Thiên vi kinh, con Ngô Công này mặc dù không có yêu lực ba động, nhưng lại rõ ràng mạnh hơn phổ thông dã thú hoành rất nhiều. Bất quá, mặc dù như thế, mặc dù hắn bây giờ bị áp chế đến người bình thường tầng thứ, nhưng cũng đối lại cũng không kiên kỵ. Hắn cầm trong tay săn mâu, đem coi như cây gậy sử dụng, mạnh mẽ một đập, rơi vào cự hình Ngô Công đỉnh đầu. Phanh một tiếng, cự hình Ngô Công bị trực tiếp nện té xuống đất, lúc này liền là không có động tĩnh. Sau đó, hắn tiếp tục hướng đông nam phương hướng chạy tới, Lão Lưu Manh thì là một đường theo sau lưng. Cái này về sau, theo hướng mảnh này lòng đất đông nam phương hướng chạy tới, tuần tự lại có không ít dã thu xung ra, tuy nhiên đều không có yêu lực ba động, nhưng cũng đều không phải là phổ thông dã thu nhưng so sánh, đều là phi thường cường đại hung ác điên cuồng. Bất quá, cũng may những này dã thú cũng không phải là duy nhất một lần xông ra một đám, cho nên, tất nhiên là không làm khó được Lâm Thiên cùng Lão Lưu Manh. Đảo mắt, hơn một canh giờ quá khứ. Lúc này, dọc theo trước đó cảm giác, Lâm Thiên một đường chạy đến mảnh này lòng đất thời gian một mảnh ải sơn trong đám đó, lần nữa cảm ứng được trong thức hải thần kiếm chấn động, so trước đó này mấy lần đều muốn rõ ràng. Lập tức, khi lại qua một khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào ải sơn trong đám đó một chỗ hạp cốc vị trí, phía trước một khối cái hố nhỏ bên trong, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn lặng lặng nằm ngang lấy, tản ra từng kia từng sợi thất thải sắc thần huy. Tìm tới. Lâm Thiên vui vẻ. Cái này đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải quang ngọn nguồn, không hề nghi ngờ cũng là hắn đang tìm kiếm kiếm hồn vai phiến. Sau lưng, đi theo hắn mà đến Lão Lưu Manh thì là sắc mặt khẽ nhúc nhích, thứ này nhìn lấy cái này đoàn thất thải ánh sáng màu ngọn nguồn. Hắn rõ ràng phát giác được một cỗ phi thường cường đại thần năng ba động, tại phiến thiên địa này lồng giam bên trong, nơi này lại có một đoàn có thể phát ra thần năng ba động quang nguyên tồn tại. Lại, hắn mơ hồ trong đó cảm giác được, mảnh này không có linh khí địa để không gian có thể sinh ra gốc cây kia tử mộ cơm thụ, phía trên có thể kết xuất không ít tử mộ cơm quả, cùng mảnh này dưới nền đất dã thu sở dĩ mạnh hơn phổ thông dã thu hành hung ác điên cuồng lời lần, tựa hồ cũng cùng cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn có trực tiếp nhất quan hệ. Nghĩ đến điểm này, hắn không khỏi vừa nhìn về phía Lâm Thiên, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Tiểu tử này, làm sao phát giác được nơi này có dạng này một đoàn thần nguyên tồn tại? Nhìn lấy Lâm Thiên, hắn hơi kinh ngạc. Lâm Thiên trên mặt đất lúc dừng bước lại, xưng phát hiện có gì đó quái lạ, sau đó một đường tìm được nơi này, hiển nhiên là trong lòng đất lúc liền cảm ứng được nơi này cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn, sau đó tìm tới nơi này, cái này khiến cho hắn không khỏi có chút giật mình. Phải biết, tại khoảng cách gần nhìn thấy cái này đoàn thất thải quang ngọn nguồn trước đó, hắn nhưng là từ đầu đến cuối đều không có sinh ra cái gì một chút cảm giác, bởi vì tại bị áp chế là người bình thường tình huống dưới, thần thức vô pháp sử dụng, căn không cảm ứng được, có thể Lâm Thiên lại là cảm ứng được, đến tột cùng là thế nào cảm ứng được. Lâm Thiên tại nhìn thấy khối này kiếm hồn toái phiến lúc không bình thường kích động, không do dự, trực tiếp vượt đến kiếm hồn toái phiến bên cạnh. Lúc này, trong thân thể của hắn thần kiếm lần nữa chấn động, so trước đó mấy lần càng thêm kịch liệt, khiến cho nơi này thất thải sắc kiếm hồn toái phiến cũng theo đó sinh ra từng sợi thần huy, cùng trong thân thể của hắn thất thải thần kiếm cộng minh. Sau đó, Sau một khắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay kiếm hồn toái phiến tự hành phiêu lên, hoàn toàn không nhận phiến thiên địa này lồng giam ảnh hưởng, như là đã từng như vậy, tại vây quanh hắn xoay chậm chậm một vòng về sau, hóa thành một đạo thất thải quang, trực tiếp chui vào đến trong cơ thể hắn. Lập tức, trong nháy mắt mà thôi, cái này đoàn kiếm hồn toái phiến đi vào trong cơ thể hắn thất thải thần kiếm bên ngoài, tại thất thải thần kiếm bên ngoài thoáng ngừng lại một cái chớp mắt, trực tiếp chui vào thất thải thần kiếm bên trong, khiến cho thất thải thần kiếm lần nữa run run. Thân kiếm trực tiếp có hùng hậu nồng đậm thất thải sắc quang mang xen lẫn mà ra, sau đó từ hắn thức hải dưới đáy, hướng phía trong thân thể của hắn các nơi đẩy ra. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thất thải quang mang tràn ngập đến hắn toàn thân mỗi một chỗ ngóc ngách, thậm chí có quang mang tràn ra bên ngoài thân. Lúc này, hắn thân thể run nhẹ, một cỗ đã lâu cảm giác xông lên đầu. Hơi hơi nắm nắm tay, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thái Dương Tâm Kinh lúc này vận chuyển lại, sau đó, một tiếng ầm vang, kim sắc thần quang mãnh liệt mà ra. Phảng phất là kim sắc hỏa diễm bừng bừng thiêu đốt. Quả nhiên có thể làm. Hắn vừa mừng vừa sợ. Như là trước đó suy đoán như vậy, lúc này tìm được mảnh này địa để không gian kiếm hồn toái phiến, theo kiếm hồn toái phiến cùng trong thân thể thần kiếm dung hợp, đang xuất tràn ngập toàn thân thất thải sắc thần quang, hắn quả nhiên nhờ vào đó ngắn ngủi tránh thoát phiến thiên địa này áp chế, chân tiên cấp tu vi trở nên có thể sử dụng. Bên cạnh, lão Lưu manh giật mình, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cái này. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ đều có chút không rõ rệt, lúc này, Lâm Thiên vậy mà tự chủ tản mát ra thần lực ba động đến, bị áp chế tu vi rõ ràng trở nên có thể sử dụng, cái này khiến hắn trực tiếp lộ ra một bộ như là giống như gặp quỷ biểu lộ. Lâm Thiên không có để ý lão Lưu manh kinh ngạc, trong mắt tinh mang càng đậm. Hùng hậu thất thải sát thần quang sen lẫn ở thể nội, lúc này, hắn không có đi luyện hóa, bởi vì, tu vi lúc này có thể ngắn ngủi sử dụng. Nhất định phải có cái này thất thải thần quang tràn ngập đầy toàn thân. Đi láo ra hỏa. Hắn đưa tay, một tay lấy lão Lưu manh bắt tới, lúc này không làm bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp phóng ra một bước, trong nháy mắt chính là vượt qua vô tận xa cự ly xa, xuất hiện lúc trước gốc cây kia tử mổ cơm bên cây, phất tay đem sở hữu tử mổ cơm quả tính cả lấy tử mổ cơm thân cây, cùng một chỗ cho thu nhập đến thể nội. Lập tức, hắn nắm lấy lão Lưu manh xông ra địa để không gian. Hóa thành một đạo chớp giật hình người hướng phía nhà gỗ vị trí phóng đi. Bây giờ, nguồn gốc từ thức hải bên trong này thanh thần kiếm thất thải thần mang tràn đầy thể nội, khiến cho hắn ngắn ngủi tránh thoát mảnh thế giới này áp chế, hắn không biết bực này tình huống có thể duy trì bao lâu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trở lại không có quần áo bên người, sau đó mang theo không có quần áo cùng rời đi mảnh thế giới này. Tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian chính là đi vào hắn sở tu xây này tòa nhà gỗ chỗ. Không có quần áo lúc này chính tốt ngồi ở trước nhà gỗ tròn bên bàn gỗ, nhìn thấy Lâm Thiên như vậy xông về nơi này, thấy Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy kim sắc thần quang, trong mắt không khỏi trồi lên một vòng dị quang, hiển nhiên có thể nhìn ra, Lâm Thiên lúc này tránh thoát phiến thiên địa này lồng giam áp chế, bị áp chế lấy tu vi trở nên có thể sử dụng. Không có quần áo, chúng ta lập tức rời đi. Lâm Thiên đi vào không có quần áo bên cạnh, lúc này không kịp cùng không có quần áo giải thích chính mình làm sao tránh ra khỏi phiến thiên địa này áp chế. Trực tiếp nhất quyền đánh phía thương khung, cường đại thần năng hóa thành một đạo kim sắc quyền mang, xinh xinh đem mênh mông thương khung đánh xuyên, lộ ra một đầu hình tròn không gian thông đạo. Không có quần áo nhìn lấy trên bầu trời Lâm Thiên oanh mở không gian thông đạo, sau đó nghiêng đầu, nhìn về phía nơi này tòa nhà gỗ, bình thản trong hai mắt, mang theo từng tia ánh sáng nhạt. Làm sao? Lâm Thiên hỏi. Không có quần áo thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Này, chúng ta đi. Lâm Thiên nói. Đi. Đi nhanh lên. Lão Lưu manh bị Lâm Thiên một tay nắm lấy, nhìn chằm chằm Lâm Thiên oanh mở không gian thông đạo, lúc này kêu to, so Lâm Thiên còn kích động hơn. Lâm Thiên không nói thêm gì, nắm lấy Lão Lưu manh, lấy kim sắc thần quang đem không có quần áo kiện hàng, sau đó hóa thành một vệt thần quang, vọt thẳng nhập hắn chỗ oanh kích ra không gian thông đạo trong. Hắc ám, trong nháy mắt bao phủ tầm mắt. Sau đó, cũng không biết qua bao lâu, hắc ám trong tầm mắt hiện ra từng tia ánh sáng sáng. Hắn mang theo không có quần áo cùng lão Lưu manh đi xuyên qua bóng tối mênh mang, từ không gian thông đạo trong bước ra qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tràn đầy cự đại tinh thần, khắp nơi đều là ngân sắc tinh quang, rõ ràng là chỗ trong tinh không. Đi ra. Trong mắt của hắn xẹt qua một vòng trong vắt tinh mang. Chương 1616, Đế đấu trường, Cửu Vĩ Hồ. Ngôi sao một khỏa liên tiếp một khỏa, cự đại dọa người, ngân sắc tinh huy sen lẫn bốn phía, lộ ra ngột ngạt lại mỹ lệ. Lâm Thiên kinh hỉ mà kích động, bị vây ở thiên địa lồng giam trong hơn 300 năm, bây giờ cuối cùng từ trong đó đi tới. Đi ra. Lão nhân gia ta rốt cục đi ra. Lão Lưu manh hưng phấn kêu to. Chỉ có không có quần áo thủy chung rất lợi hại yên tĩnh, không nhìn thấy mảy may thoát khốn sau vui sướng, giống như không có không gợn sóng tuyền mặt. Tiểu tử, có thể a? Ngươi có thể a? Ha ha ha ha ha ha, lão Lưu manh kích động cười to, hung hăng vô Lâm Thiên bả vai, không hổ là lão nhân gia ta nhìn chúng người, thật sự là quá không sai. Quá không sai. Bị vây ở vùng thế giới kia lồng giam trong, hắn cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ bởi vì Lâm Thiên quan hệ từ vùng thế giới kia thoát ly mà ra, tu vì lúc này một lần nữa trở nên có thể sử dụng, hắn thật sự là hưng phấn tới cực điểm. Lâm Thiên gỡ ra lão Lưu manh tay, ai muốn bị một cái lão già nát rượu nhìn chúng. Này hóng mát đi đâu đợi qua. Lão Lưu manh vẫn như cũ cười to, mê mê hiểu. Ngươi là muốn bị bên cạnh tiểu nữ hoa nhìn chúng, ngại lão nhân ra ảnh hưởng các ngươi một chỗ, yên tâm, lập tức đi ngay. Nói, cũng không thèm để ý Lâm Thiên căm tức nhìn hắn ánh mắt, phải tay khẽ vùng, một cái thần quang hóa thành thần phụ trồi lên, trực tiếp nhét vào Lâm Thiên trong tay. Lão nhân ra thiếu ngươi một cái người lớn tỉnh, về sau gặp được chuyện phiền phải gì, bóp nát cái này mai thần phụ, coi như tại chân trời góc biển. Lão nhân gia ta cũng lập tức chạy tới giúp ngươi. Dứt lời, hắn lại là chợt vỗ mấy lần Lâm Thiên bả vai, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo thần huy biến mất tại tinh không cuối cùng, chỉ có một đạo mang theo mài răng âm thanh lặng lẽ cười tự viễn không truyền đến. Hỗn Độn Vương, Đế Thích Thiên, các ngươi hai cái lao già kia trở lấy, hồn vốn hố lão nhân gia ta, ta âm không chết các ngươi. Lâm Thiên nhìn trong tay lão Lưu manh lưu lại thần phù, cảm ứng đến lão Lưu manh tản mát ra khí tức, không khỏi động dung, bực này khí tức cường đại mà mông lung. Hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu. Không có quần áo, lao ra hỏa kia tu vi, có thể thấy rõ sao? Hắn hỏi không có quần áo. Không có quần áo gật đầu, nói khẽ, thần đế, đỉnh phong. Lâm Thiên nắm thần phù tay lúc này khẽ run rẩy, thân thể cũng không khỏi đến dốc hết ra dưới. Thần đế, đỉnh phong. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở vào vạn vô không vực thời điểm, hắn chỉ là nghe lão Lưu manh nâng lên mình bị buồn ngủ tại vùng thế giới kia đã có gần trăm vạn năm. Cũng không có hỏi thăm qua đối phương tu vi, lại không nghĩ, cái này vô lương lại hôn trướng lao ra hỏa, tu vi thế mà mạnh như vậy, vậy mà ở vào thần đế đỉnh phong. Đây chính là hắn trước mắt biết rõ tu hành đường tầng thứ tột cùng nhất. Cái này, nhìn lấy lao Lưu manh đi xa phương hướng, hắn lưng không khỏi hơi hơi mát lạnh, cái này lao Lưu manh thế mà như vậy khủng bố. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía trong tay lao Lưu manh lưu lại lên đồng phủ, lúc này cẩn thận từng ly từng tí đem thu lại. Đây chính là nhất tông có thể triệu hoán đỉnh phong thần đế cứu cực đại sát khí a, có cái đồ chơi này tại, về sau gặp gỡ thái thượng cùng minh vương loại kia tồn tại chân thân, đoán chừng đều không cần phát hưu. Tinh không u ám, ngôi sao một khỏa liên tiếp một khỏa, theo lão Lưu manh rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng không có quần áo. Bầu không khí, trong nháy mắt chính là trở nên không bình thường yên tĩnh. Lâm Thiên nhìn về phía bên cạnh không có quần áo, nhưng thật ra là có chút xấu hổ, dù sao. Mấy ngày trước lão Lưu manh thế nhưng là ngay trước không có quần áo mặt sừng trong mắt của hắn tràn đầy đối không có quần áo tình cảm, bây giờ đơn độc cùng không có quần áo ở chung, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, bực này xấu hổ cũng là cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hắn chính là làm được bản thân trở nên bình tĩnh trở lại. Không có quần áo, bây giờ đi đâu? Hắn hỏi. Không có quần áo nhìn trước mắt tinh không, đón đến, nói, đi một chút, sau đó trở về. Được. Lâm Thiên gật đầu. Tự nhiên là có thể nghe hiểu được không có quần áo ý tứ, là muốn trong tinh không đi đi nhìn xem tinh không, sau đó về thập phương thiên vực. Mà trên thực tế, hắn kỳ thực cũng muốn về thập phương thiên vực qua, dù sao, hắn đã rời đi thập phương thiên vực quá lâu. Ngay sau đó, hai người lần theo một cái phương hướng, chậm rãi đi xuống. Không có quần áo rất lợi hại yên tĩnh, đi theo bên cạnh hắn, theo hắn tốc độ hướng phía trước ấu, ngẫu nhiên nhìn một chút bốn phía ngôi sao. Đúng, không có quần áo, ban đầu ở tiên vực cực âm trong địa lúc. Ngươi chỗ thi triển này tông thuật, là đơn thuần thần thông. Vẫn là pháp tắc. Lâm Thiên mở miệng, hỏi không có quần áo nói. Hắn biết, nếu như hắn không mở miệng nói chuyện, không có quần áo là chắc chắn sẽ không nói chuyện. Đồng thời, vấn đề này, hắn cũng xác thực muốn biết. Dù sao, lúc trước không có quần áo tế ra này tông thuật thực sự có chút khủng bố, thế mà có thể lấy nửa bước thần hoàng cấp tu vi, trong nháy mắt đánh tan phục thị vương điều động cực âm điện hạ cùng phục thị điện hạ tất cả lực lượng. Này tương đương với đánh giết trong chớp mắt nhất tôn nửa bước thần đế. Không có quần áo lắc đầu, nói, trật tự. Trật tự. Đó là cái gì? Lâm Thiên thoáng nghi. Không có quần áo đón đến, nói khẽ, ngươi bây giờ, khoảng cách nó còn rất xa, sớm hiểu biết nó, có thể sẽ ảnh hưởng ngươi về sau tu hành. Hiển nhiên, cùng lúc trước không nói cho Lâm Thiên loại kia vô danh đạo tắc là cái gì đạo nhất dạng, bây giờ, nàng cũng không có ý định sớm nói cho Lâm Thiên cái gì là trật tự. Đối với tu sĩ mà nói, sớm biết trên con đường tu hành cao hơn nhiều bản thân trước mắt cảnh giới đồ, vật, cũng không phải là chuyện gì tốt. Lâm Thiên xấu hổ, bất quá nhưng cũng là không có hỏi tới, dừng một cái, nhìn lấy không có quần áo cười nói, hiện tại đã thành thói quen như vậy nói chuyện. Từ vùng thế giới kia lồng giam bên trong thoát ly mà ra, không có quần áo bây giờ đã khôi phục bình thường tu vi, có thể nói nhiều lời như vậy, nhưng đều là chưa từng lấy thần niệm phát âm. Không có quần áo nghiêng đầu nhìn lấy hắn, không tốt. Không, rất tốt. Lâm Thiên cười nói, tuy nhiên thần niệm âm cũng rất thêm hay, nhưng là, như bây giờ dễ nghe hơn. Thói quen là một loại đặc thù lực lượng, bị vây ở vạn vô không vực thời kỳ, tu vi vô pháp sử dụng, không có quần áo vẫn luôn là liền giống như người bình thường nói chuyện, đi qua hơn 300 năm thời gian, đã là thói quen loại này phương thức nói chuyện. Hắn cùng không có quần áo được trong tinh không, nhìn qua trong tinh không từng khoảng ngôi sao, thỉnh thoảng tìm chút lời nói cùng không có quần áo giao lưu. Người nói là thật. Viên gia trong tinh không bắt được một đầu cựu vĩ hồ. Đã tại đế đấu trường bên trong liên thắng 79 trận. Liên nửa bước bất hủ cấp hung thú đều chiến bại qua. Tự nhiên, ta tự mình qua đế đấu trường thưởng thức qua một lần, không chỉ có chiến lực rất lợi hại, dung mạo càng phi thường xinh đẹp. Nô, cựu vĩ hồ 10 phần hiếm thấy, ấn như lời ngươi nói, không chỉ có thể chiến bại nửa bước bất hủ cấp hung thú, mà lại dung mạo còn phi thường xuất sắc, này có lẽ thật đáng giá đi xem thưởng thức một phen. Nơi xa xuất hiện năm trung nhân, tu vi đều là ở vào đế không cảnh giới, một bên trò chuyện với nhau một bên hướng nơi xa mà đi. Lâm Thiên cùng không có quần áo sóng vai được trong tinh không, khoảng cách cái này nằm trung niên nhân rất xa, bất quá nhưng cũng là vẫn như cũ nghe được năm người lời nói, không khỏi cau mày một cái. Không có quần áo, ở chỗ này chờ ta một chút. Hắn đối không có quần áo nói tiếng, hướng nơi xa này nằm cái trung niên vượt qua. Tu hành đến nay, hắn thu qua hai người đệ tử, đại đệ tử Diệp Đồng vì nhân tộc, thân có Thái Dương thần mắt. Nhị đệ tử Đồ Tiền Tiên vì hồ tộc, tuy nhiên cũng không có đủ cái gì đặc thù huyết mạch, nhưng tư chất lại không bình thường kinh người, đủ có thể so với vương thể. Bây giờ, cũng không có quần áo được trong tinh không, đột nhiên nghe được mấy cái tu sĩ nói chuyện với nhau, trong lời nói chủ yếu đối tượng nghị luận là một cựu vĩ hồ, cùng hắn trương nhị đệ tử đồng tộc lại đồng tính, hắn tự nhiên là không khỏi có chút để ý đứng lên. Tốc độ của hắn thật nhanh, vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, sau một khắc liền là xuất hiện ở năm trung niên nhân trước người. Người nào? Thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Lâm Thiên, năm trung niên nhân đều là nhíu mày, đồng thời cũng có chút động dung, bởi vì đều không nhìn thấy Lâm Thiên là từ địa phương nào đi đến bọn họ trước mắt. Mấy vị đạo hữu mời thả lỏng, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là vừa rồi ngẫu nhiên nghe được chư vị nói chuyện, đối với chư vị trong miệng cửu vĩ hồ, muốn hiểu biết một chút. Lâm Thiên nói, nhìn về phía trong năm người bên trong một cái hoàng bào trung niên, nói, không biết đạo hữu có thể triển lãm xuống này cửu vĩ hồ dung mạo. Hoàng bào trung niên chính là trước kia ca ngợi chính mình qua thưởng thức qua một lần cựu vĩ hồ người, nghe Lâm Thiên lời nói, thoáng sững sờ, sau đó không khỏi cười một tiếng, xem ra, đạo hữu là đối này cựu vĩ hồ tư sắc rất lợi hại có hứng thú. Điều này cũng đúng rất bình thường, dù sao, hồ tộc trời sinh quyến rũ động lòng người, mà có thể trưởng thành là cựu vĩ hồ, chính là càng thêm không cần nhiều lời, nói thực ra, tại đế đấu trường lúc, một số vĩnh hằng cấp đại nhân vật đều vì nó động dung. Thậm chí có đại nhân vật muốn cùng người nhà họ Viên đổi lấy xuống này cựu vĩ hồ, bất quá đều bị Viên gia cho cự tuyệt. Nói, hoàng bào trung niên tay phải khẽ nâng, trực tiếp kéo ra một bộ thần thức in dấu vẽ, biểu hiện ra một cái sinh ra chín đầu hồ vi thiếu nữ, nó dung mạo khuynh thành xinh đẹp, tư thái cũng rất lợi hại hiểu điệu, nhưng tứ chi lại mang theo xiềng xích, trên thân nhiễm có không ít dòng máu, chính ở một tòa rộng lớn mà kiên cố trên lôi đài, cùng một đầu bạo lệ hung thú tại tay không đọ sức. Lôi đài xung quanh thì là có số lượng rất nhiều tu sĩ đang quan sát, thỉnh thoảng liền là có người phát ra. Tài liệu thi hưng phấn tiếng hò hét. Đây cũng là cái kia cựu vĩ hồ, như thế nào, không tệ a. Hoàng bào trung niên cười nói, tựa hồ là đang huyền diệu cái gì. Bên cạnh hắn, mặt khác bốn cái trung niên thấy thần thức in dấu vẽ trong nội dung, không khỏi đều là lộ ra một chút tinh mang. Không tệ, đúng là không bình thường xinh đẹp, chiến đấu dáng người cũng thực là không tầm thường, chiêu thức tựa hồ cũng rất lợi hại phi phàm. Thật là đáng giá qua thưởng thức một phen. Chắc không được Viên gia hội cự tuyệt người khác đổi lấy cái này cựu vĩ hồ, lấy cái này cựu vĩ hồ dung mạo cùng chiến tư thế, Viên gia tòa kia đế đấu trường tuyệt đối có thể liên tục không ngừng hấp dẫn qua vô số cường giả thưởng thức, tại cực trong thời gian ngắn liền có thể vì Viên gia liễm vào tay không bình thường có thể nhìn tu hành tài phú. Mấy cái người nói, cũng là lúc này, một cố khiếp người hàn ý từ bên cạnh hiện lên, Lâm Thiên nhìn lấy hoàng bảo trung niên tế ra thần thức in dấu vẽ. Thấu xương sát ý lúc này khuyết tán mà ra, này trong đó cửu vi thiếu nữ, rõ ràng cũng là hắn trương nhị đệ tử Đồ Tiên Tiên. Đế đấu trường, ở nơi nào? Hắn lạnh giọng hỏi hoàng bào trung niên. Hắn không biết mình cái này Trương Nhị đệ tử lúc nào trưởng thành đến cựu vi cảnh giới, không biết là làm sao bị kia cái gì Viên gia bắt được, duy nhất biết là, hắn cái này Trương Nhị đệ tử trước mắt tình huống không bình thường hỏng bét, lại bị người tàn khốc coi như vì đấu thú, cung cấp tu sĩ khác thưởng thức, lấy chi lai liễm lấy tu hành tài phú. Đón Lâm Thiên sắc ý, hoàng bào trung niên cùng cái khác bốn cái trung niên đều là hoàng hốt, từng cái không khỏi phát run, bọn họ năm người mới đế không cấp tu vi, bây giờ đối mặt chân tiên cấp Lâm Thiên sắc ý, chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn rạn nứt. Ngươi, hoàng bào trung niên toàn thân run rẩy, lúc này mặt đều trắng. Lâm Thiên một thanh nắm chặt hoàng bào trung niên cổ áo, trực tiếp đem bắt được trước mắt, lạnh giọng quát, ở đâu? Chương 1617, không có việc gì, sư phụ đến. Khoảng cách gần đón Lâm Thiên tràn ngập sát ý ánh mắt, hoàng bào trung niên kèm chút trực tiếp doãng ất, trong mắt trong nháy mắt che kín hoảng sợ, không dám có chút dầu diếm, lập tức đem những gì mình biết liên quan tới Viên gia đế đấu trường hết thảy toàn bộ nói ra. Lâm Thiên một tay lấy hoàng bào trung niên hất ra, bước ra một bước, trong nháy mắt trở lại không có quần áo bên cạnh. Qua Vân Hạo cổ tinh, hắn đối không có quần áo nói. Từ hoàng bào trung niên này bên trong biết được, tù nhốt đồ tiên tiên tòa kia Viên gia đế đấu trường, ở vào Vân Hạo cổ tinh. Vì Vân Hạo cổ tinh vực trung tâm đế tinh, trong tinh không là bài danh đệ ngũ cường đại tinh thần. Bây giờ lúc này, hắn cùng không có quần áo vừa vặn cũng là ở vào Vân Hạo cổ tinh vực bên trong, khoảng cách chòm sao cổ xưa này trung tâm đế tinh cũng không xa. Không có quần áo nghe được hoàng bảo trung niên bọn người nói chuyện với nhau, cũng nhìn thấy Lâm Thiên phản ứng, tuy nhiên không biết hoàng bảo trung niên tế ra thần thức in dấu vẽ trong cựu vị thiếu nữ là ai, nhưng lại có thể nhìn ra hòa Lâm Thiên có quan hệ mật thiết, nếu không... Lâm Thiên bây giờ không có khả năng lộ ra nồng như vậy liệt sắc ý, lập tức chính là hòa Lâm Trung Quốc Vân Hạo cổ tinh mà đi. Hai người tu vi đều là phi thường cường đại, tốc độ so với thiểm điện nhanh hơn, trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Hán, nhìn lấy Lâm Thiên cùng không có quần áo đi xa thân ảnh, hoàng bào trung niên năm mọi người kinh hãi, vừa rồi, Lâm Thiên phát tán ra sát ý thật đáng sợ, khiến cho bọn họ động cũng không dám động. Nhất là hoàng bào trung niên, gần như toàn bộ sủi lơ. Vân Hạo cổ tinh. Dạ Thiên Thành. Dạ Thiên Thành bao la to lớn, đối với Vân Hạo cổ tinh tu sĩ mà nói, gần như là mọi người đều biết, bởi vì đây là Vân Hạo cổ tinh đệ nhất thế lực, hoang cổ Viên gia sở tu kiến cổ thành, trong đó tọa lạc có Viên gia một tòa đấu thú trường. Đấu thú trường tên là Đế Đấu Trường, trong đó hung thú kém cỏi nhất đều là đế hoàng cấp, vì Viên gia từ các nơi trộm tới đối chiến, lấy cung cấp tu sĩ thưởng thức, kỳ cơ tính chất cùng phạm tục thế giới tù đấu trận không kém bao nhiêu, đều là tràn ngập huyết tinh chỗ. Lúc này, tòa này đế đấu trường bên trong một phương nào cự đại trên chiến đài, một cái sinh ra cựu vĩ mềm mại thiếu nữ đang cùng một đầu trừng cao 30 trượng viên ma đang đối chiến, dẫn tới đài chiến đấu bên ngoài một chúng tu sĩ thỉnh thoảng phát ra hưng phấn tiếng hò hét. Những tu sĩ này cũng không tính là người yếu, từng cái khí huyết hùng hậu, tu hành đến nay, tại lịch luyện quá trình bên trong gặp qua không ít yêu thú ở giữa huyết chiến cùng yêu thú cùng nhân loại ở giữa huyết chiến, có thể cảm thụ lại cùng tại cái này đế đấu trường bên trong quan sát khác biệt, nhất là lúc này. Nhìn lấy một cái tiểu mị hồ nữ cùng to lớn hung thú huyết chiến, rất nhiều người đều là cảm thấy hưng phấn cùng mới lạ. Cái này hồ nữ, chiến lực không tầm thường, tư sắc cũng là tuyệt hảo, nếu như đem ngự lên giường, phối hợp thêm hồ tộc trời sinh mị tính, tư vị kia, hắc. Đài chiến đấu bên ngoài cách đó không xa một tòa lầu các bên trên, một cái lam y trung niên nhìn lấy trên chiến đài sinh ra cựu vị thiếu nữ, trong mắt mang theo tà dâm ánh sáng. Lời tuy như thế, bất quá lại đừng làm loạn. Đây là chủ tộc một vị đại nhân vật ngẫu nhiên từ trong tinh không bắt mà đến, bây giờ đã là đế đấu trường xuất sắc nhất đấu nô, ngắn ngủi mấy chục ngày liền vì trong tộc liễm lấy lượng lớn tu hành tư nguyên, nếu là làm loạn, sợ sẽ ảnh hưởng nó chiến tính, đến lúc đó hỏng đế đấu trường sinh ý, chúng ta thế nhưng là đảm đương không nổi. Bên cạnh, một cái hạt y trung niên như vậy nói, bất quá trong mắt lại là mang theo cùng lam y trung niên một dạng tà dâm chi sắc. Và anh, giống, trong sàn chiến đấu, yêu quang phun trào. Vượn giống chấn thiên, chấn động toàn bộ đài chiến đấu đều tại hoành rung động ầm ầm, tựa hồ sau một khắc liền muốn sụp đổ. Bất quá, nó lại là rất khó sụp đổ, bởi vì trên đó khắc đầy đạo văn trận ấn, vĩnh hằng cấp phía dưới thần năng căn vô pháp hư hao nó. Đồng thời, đài chiến đấu bốn phía bao phủ có phi thường cường đại vĩnh hằng cấp màn sáng, đem đài chiến đấu cùng bên ngoài một đám thưởng thức tu sĩ ngăn cách ra, khiến cho bên trong huyết tinh tranh phong, vô pháp ảnh hưởng đến đài chiến đấu bên ngoài một đám thưởng thức tu sĩ. Trên chiến đài, sinh ra cựu vĩ thiếu nữ trên thân nhiễm có không ít vết máu, nhu mỹ xinh đẹp trên mặt mang theo một cỗ ra rời, cái này mấy tháng đến nay, tại cái này đế đấu trường bên trong bị cưỡng bách không biết ngày đêm chiến đấu, nàng tinh khí thần hao tổn rất nghiêm trọng, muốn phản kháng căn vô dụng, kỳ tứ chi trên còng tay mang theo đặc thù thuật thức, lấy nàng bây giờ tu vi, chống lại không. Giống. Viên ma giống rít gào, hung ác điên cuồng khát máu, đủ để có thể so với nửa bước bất hủ cảnh nhân loại tu sĩ. Thiếu nữ ở vào đế không cảnh trung kỳ, yêu mang thuần túy, thuật pháp phi phàm, nhưng là lúc này, đối mặt với đầu này cường đại viên ma, lại là dần dần chiến có chút chật vật, mấy lần bị viên ma đánh bay, trong miệng trong mũi đều có dòng máu tràn ra. Cái này hồ nữ, không được. Dù sao, đầu này viên ma thật không đơn giản, so với đồng dạng nửa bước bất hủ cấp hung thú, mạnh hơn rất nhiều. Hồ nữ vừa rồi đã liên tục chiến bại hai đầu nửa bước bất hủ cấp hung thú, tinh khí cùng yêu lực đều đã là tiêu hao rất nhiều. Cái này viên ra trực tiếp lại thả ra một đầu nửa bước bất hủ cấp hung thú, mà lại so trước đó hai đầu đều muốn hung ác điên cuồng mạnh mẽ mấy lần. Hắc, nhìn tình hình này, kết cục nhất định không ổn. Không ít tu sĩ nghị luận. Cùng một thời gian, đài chiến đấu cách đó không xa lầu các bên trên, phụ trách cái này đế đấu trưởng Lam Ý Trung Niên cùng Hạt Ý Trung Niên, sắc mặt đều là biến đến không nhìn khá hơn. Cửu vĩ thiếu nữ hiện tại thế nhưng là bọn họ đế đấu trưởng xuất sắc nhất đấu nô. Mỗi ngày đều có thể là đế đấu trưởng liễm vào tay không tầm thường tu hành tài phú, bây giờ nếu là chết mất, bọn họ đế đấu trưởng sẽ tổn thất nặng nề. Đáng chết. Cho ta thắng. Lam Y Trung Niên nhìn chằm chằm cựu vị thiếu nữ, chăm chú dắt lấy quyền đầu. Đế đấu trưởng quy củ, tù đấu một khi mở ra, trừ phi một bên chết vong, nếu không không thể kết thúc, cho dù là bọn họ là đế đấu trưởng chủ nhân cũng không được, vậy sẽ ảnh hưởng đến đế đấu trưởng tín dự. Lúc này, hắn có chút hối hận vì thỏa mãn đến đây thưởng thức tu sĩ hưng phấn dậy sóng, mà tại cửu vị thiếu nữ đã liên tục chiến bại hai đầu nửa bước bất hủ cấp hung thú sau lại tiếp tục để vào một đầu nửa bước bất hủ cấp viên ma. Giống. Đế trên đấu trường, viên ma giống rít gào, hung uy khiếp người. Cửu vị thiếu nữ lần lượt bị viên ma đánh bay, theo thời gian chuyển rời, tinh khí thần đều là đã suy yếu đến thung lũng. Còn sống. Ta phải sống, tại đem sư phụ tín ngưỡng truyền khắp tinh không trước, không thể. Thiếu nữ tự nói, thanh âm vô cùng suy yếu, bị viên ma đánh bay sau nằm ngã trong vũng máu, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng lại thật lâu không có thể đứng lên. Giống. Viên ma hung ác điên cuồng, cũng sẽ không lưu tình, cuồn cuộn mãnh liệt yêu lực, giống như hồng thủy phóng túng hướng phía thiếu nữ tiến lên. Liên chiến đều đã đứng không dậy nổi, chết chắc. Đài chiến đấu bên ngoài, không ít tu sĩ nói, bất quá lại là không có chút nào đồng tình, ngược lại là một mặt hưng phấn, từng cái trong mắt quang mang càng sáng hơn. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trên chiến đài, nghiêm chỉnh là chờ lấy thiếu nữ bị viên ma đánh nát một khắc này. Sau một khắc, viên ma xông đến thiếu nữ phụ cận, thú đồng trong tràn ngập khát máu ánh sáng, hắc sát thú chảo hung ác điên cuồng chụp về phía thiếu nữ. Như thế cuồng bạo nhất kích, đối với bây giờ nằm trong vũng máu cửu vi thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ là hủy diệt tính. Khen. Đúng lúc này, tranh tranh kiếm minh vang lên, một đạo chói mắt kiếm mang từ đằng xa xẹt qua, như là thiên ngoại chi kiếm rơi xuống. Trong nháy mắt chém nát đài chiến đấu bên ngoài phòng ngự màn sáng, xinh xinh đem viên ma bổ vỡ nát, toàn bộ đài chiến đấu trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Vỡ tan trên chiến đài bụi mù lượn lờ, lúc này thêm ra hai bóng người, Lâm Thiên mang theo không có quần áo đến, nhìn lấy trên chiến đài ngã trong vũng máu dây rủa cửu vi thiếu nữ, một bước chính là đi vào kỳ thân bên cạnh, nhu hỏa thần lực màu vàng nóng trước tiên mãnh liệt mà ra, đem thiếu nữ bao phủ, khiến cho thiếu nữ thương thế nhanh chóng khôi phục. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt nhuộm không ít dòng máu, mí mắt động động, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, cứ việc tầm mắt đã mơ hồ, nhưng như cũ miễn cưỡng phân biệt ra Lâm Thiên dung mạo, lúc này rung động đứng lên, sư phụ, không có việc gì, sư phụ tới. Lâm Thiên an ủi, toàn thân nhuốm máu cửu vĩ thiếu nữ, đúng là hắn ban đầu ở địa cầu thu trương nhị đệ tử, thanh khâu hồ tộc, đồ tiên tiên. Hắn chấn vỡ đồ tiên tiên tứ chi xiềng xích, nhu hỏa thần lực màu vàng nóng càng thêm mãnh liệt hướng đồ tiên tiên thể nội dũng mãnh lao tới, càng nhanh vì đồ tiên tiên liệu thương. Cùng một thời gian, một cỗ băng hàn tới cực điểm sát ý khuếch tán, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ đế đấu trường, thương khung cũng vì đó rung động. Chương 1618, trả người, hủy đế đấu trường. Lạnh lẽo sát ý cuồn cuộn, đem chọn cái đế đấu trường đều bao phủ ở bên trong, loại kia khí tức khiến cho mọi người run sợ. Hán, là ai? Nhìn lấy trong sàn chiến đấu đột nhiên thêm ra Lâm Thiên cùng không có quần áo, cảm thụ được Lâm Thiên phát ra loại kia sát ý. Từng cái tu sĩ chỉ cảm thấy thần hồn đều rét lạnh. Lại, vừa rồi một kiếm kia, những người này cũng đều là không tự chủ được liền đoán được là Lâm Thiên chém ra, này chém xuống một kiếm, vậy mà trực tiếp đánh xuyên đài chiến đấu bên ngoài vĩnh hằng cấp màn sáng, sau đó nghiền nát trên chiến đài nửa bước bất hủ cấp viên ma, sau đó đem trải rộng có vĩnh hằng đạo văn đài chiến đấu bổ tứ phân ngũ liệt, tạo nên đầy trời bụi bặm, cái này là kinh khủng bực nào. Hán, cùng này hồ nữ, thấy Lâm Thiên đánh giết viên ma, đem đổ tiên tiên từ trong vũng máu đỡ dậy vì đó trị thương, tất cả mọi người phải sợ hãi, hiển nhiên nhìn ra Lâm Thiên cùng Đồ Tiên Tiên có quan hệ. Lâm Thiên nửa ngồi lấy, vịn Đồ Tiên Tiên bả vai, trên tay kia, thần lực không ngừng tràn vào Đồ Tiên Tiên thể nội. Khoảng cách gần bên trong, hắn nhìn thấy Đồ Tiên Tiên trên thân tràn đầy vết máu, trước đó bị đeo tại tứ chi xiềng xích mang theo gai nhọn, xuyên qua Đồ Tiên Tiên tứ chi, lúc này, tay chân cổ tay chỗ cũng còn mang theo huyết động, có một cô yếu ớt đạo lực còn sót lại tại Đồ Tiên Tiên thể nội, trói buộc kỳ thần hồn. Lại, Đồ Tiên Tiên lúc này từ đầu tới cuối duy trì lấy cửu vĩ hiển lộ tư thái, cũng cùng cố này đạo lực có quan hệ, là có người lấy trói buộc kỳ thần hồn đạo lực tại cưỡng ép khống chế, nhượng Đồ Tiên Tiên một mực hiển lộ lấy cửu vĩ, làm Đồ Tiên Tiên tù đấu lộ ra hấp dẫn hơn người. Trong lúc nhất thời, hắn phát tán ra sát ý càng đậm chút, nơi này bầu trời cũng không khỏi đến nỗi oanh minh. Lúc trước, trên địa cầu, tiểu nha đầu hướng hắn chơi xấu lúc, đắc ý lộ ra lông xù cái đuôi nhượng hắn sở, xinh xắn linh động. Đối với mình, cái đuôi bảo bối rất lợi hại, thế nhưng là bây giờ, lại có người cố ý lấy đặc thù đạo lực bức tiểu nha đầu lộ ra chín đầu hồ vĩ, cưỡng ép nhượng tiểu nha đầu bảo trì bực này tư thái đến hấp dẫn thưởng thức tu sĩ, lấy thu liễm tu hành tài phú. Siêu. Siêu. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, trước đó chỗ ở phía xa lầu các Lam Y trung niên cùng Hạt Y trung niên cái này hiện lên tới. Hai ta làm người viên gia phụ trách đế đấu trường người, các hạ là người nào? Cùng tộc ta cái này đấu nô là có liên quan hệ. Thanh niên mặc áo lam hỏi Lâm Thiên nói, biểu lộ lộ ra cẩn thận cùng cẩn thận. Dù sao, có thể nhất kích đánh tan phương này đại chiến đấu bên ngoài vĩnh hằng cấp màn sáng người, tu vi tuyệt đối không đơn giản, nên có vĩnh hằng cấp thực lực, mà lại, Lâm Thiên phát ra loại kia sát ý cũng rất lợi hại kinh người, cho nên, dù là hắn vì mảnh thế giới này mạnh nhất truyền thừa người nhà họ Viên, dù là hắn ông tổ nhà họ Viên tông đạt tới chân tiên cấp tầng thứ, nhưng lúc này đối mặt Lâm Thiên, hắn nhưng cũng là không dám có chút ngạo mạn. Vâng. Chói hai lôi đỉnh quanh quẩn, cơ hồ là Lam Y trung niên lời nói xong trong nháy mắt, trên bầu trời rơi xuống hai đạo tia chớp màu bạc, trực tiếp đem Lam Y trung niên cùng nó bên cạnh Hạt Y trung niên cùng một chỗ bao phủ, tại chỗ chính là bổ xuống hình thần đều diệt. Một màn như thế, kinh hãi cái này đế đấu trường trong một chúng tu sĩ lại là run lên. Viên gia phụ trách đế đấu trường hai cái nhân vật chủ yếu, bất hủ cảnh tu vi, thế mà trong nháy mắt liền bị mạt sát. Hán. Rất nhiều người nhìn về phía Lâm Thiên, đều là không khỏi lưng mắt lạnh, tự nhiên đều là đoán được đó là Lâm Thiên động thủ. Cùng một thời gian, phương này đế đấu trường bên trong, cái khác một số viên gia tử đệ từng cái run lên, đều là lộ ra thần sắc. Cũng là lúc này, bị Lâm Thiên vịn Đồ Tiên Tiên thương thế thật lớn nữa, mơ hồ ý thức tùy theo hoàn toàn khôi phục. Nhìn lấy gần ngay trước mắt Lâm Thiên, nàng thân thể khẽ run, dắt lấy Lâm Thiên y phục, nghẹn ngào rơi lệ, sư phụ. Bị viên gia bắt lấy tủ vây ở chỗ này, cùng từng đầu hung thú kịch chiến, bực này tình trạng đã tiếp tục trọn vẹn mấy chục ngày. Trong quá trình này, nàng rất nhiều lần bị thương nặng, nhưng lại chưa bao giờ lộ ra qua dù là một tia mềm yếu biểu lộ. Thế nhưng là lúc này, thấy Lâm Thiên xuất hiện ở trước mắt, nàng một chút liền khóc lên, giống như là cái thụ ủy khuất hải tử. Không khóc. Lâm Thiên an ủi, nói, bọn họ mang cho ngươi bị khuất, sư phụ nghìn lần vạn lần vì ngươi đòi lại. Vừa rồi đuổi tới cái này đế đấu trường bên ngoài. Hắn nhìn thấy tiểu hồ ly đã ngay cả đứng đều khó mà đứng lên, nhưng đón viên ma giết tới, lại là nửa điểm e ngại biểu lộ đều chưa từng lộ ra, còn tại tự nói lấy muốn vì hắn đem tín ngưỡng truyền khắp toàn bộ tinh không, hắn thậm chí đủ để nghĩ ra được, tiểu hồ ly chính là vì thay hắn truyền đạo mới bước vào tinh không, sau đó bị viên gia phát hiện bắt lấy. Như thế kiên cường lại là hắn suy nghĩ đệ tử, là thanh khâu hồ tộc thiên kiêu tiểu công chúa, ngày thường xinh xắn mà linh động, vì thay hắn truyền đạo mà bước vào tinh không, cũng là bị viên gia bắt được nơi này. Cưỡng bách mang lên đạo lực xiển xích, tại cái này cự đại đế đấu trường bên trong không ngừng cùng từng đầu hung thú kịch chiến, lấy thỏa mãn một chúng tu sĩ ác thú vị, lấy dùng để liễm lấy tu hành tài phú. Lúc này nhìn thấy hắn về sau, giống như là hài tử bị khuất nghẹn ngào rơi lệ. Cái này khiến hắn khó mà chịu đựng. Oeng. Ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động, quần quần lôi minh vang vọng thương khung, trên bầu trời, từng mảnh đen nhánh tầng mây nhanh chóng hội tụ mà ra, ở giữa còn cuốn một đạo lại một đạo tia chớp màu bạc. Giống như là từng đầu ngân sắc lôi long tại tầng mây bên trong buôn đằng gào thét. Sau một khắc, từng đạo tia chớp màu bạc từ thương khung đánh rớt, trong chớp mắt liền đem toàn bộ đế đấu trường bổ tứ phân ngũ liệt, khiến cho phương này cự đại đế đấu trường trong nháy mắt chính là hóa thành phế tích. Trong quá trình này, hắn có ý thức khống chế tia chớp màu bạc lôi đỉnh chi lực, cũng không có làm tu sĩ khác tử vong. Dù sao, mặc dù hắn lúc này bởi vì tiểu hồ ly bị khi phụ mà tràn ngập tức giận cùng sát ý, nhưng cũng không thể đem cái này đế đấu trường bên trong một chúng tu sĩ toàn bộ giết chết. Cái này, tàn phá đế đấu trường bên trong, từng cái tu sĩ kinh dị, thật sự là vừa rồi rơi xuống tia chớp màu bạc thật đáng sợ, vậy mà tại trong nháy mắt liền đem trải rộng vĩnh hằng cấp đạo văn cự đại đế đấu trường đánh tứ phân ngũ liệt, đây rốt cuộc phải là cường lực đến đâu lượng mới có thể làm đến. Đồ tiên tiên thương thế lúc này đã triệt để khôi phục, trên thân vết máu cũng bị Lâm Thiên lấy thần lực xóa đi, tại Lâm Thiên nâng đỡ đứng lên. Có lỗi với sư phụ, bị bắt được nơi này, giống như là chiến nô một dạng để cho người ta thưởng thức, tiên tiên cho ngươi mất mặt. Nàng lau sạch nước mắt, vẫn còn có chút nghẹn ngào, tổn hại không ít y phục khôi phục như lúc ban đầu, sau lưng chín cái lông xù cái đuôi cũng thu lại. Lâm Thiên xoa xoa nàng đầu, cười nói, không có chuyện, khác suy nghĩ nhiều, tiểu hồ ly vẫn luôn là sư phụ đáng giá kiêu ngạo đáng yêu đệ tử. Hắn lúc này mặc dù là đang an ủi đồ tiên tiên, nhưng là nói tới lại là không có một tơ một hào hư giả. Tiểu hồ ly tu hành cũng liền 400 năm mà thôi, bây giờ chính là liền đã đạt tới đế không trung kỳ, có thể đánh giết nửa bước bất hủ cảnh tu sĩ, mà tại sắp tử vong thời điểm, tiểu nha đầu đầy trong đầu trang không phải đối tử vong hoảng sợ, mà là nghĩ đến còn muốn vì hắn truyền đạo tinh không, dạng này đệ tử, làm sao không nhượng hắn cảm thấy kiêu ngạo, làm sao không đáng yêu. Thật, đồ tiên tiên nghẹn ngào. Thật, Lâm Thiên cười nói. Đồ tiên tiên lại bôi mấy lần nước mắt, tâm tình trở nên đỡ một ít, sau đó mới là chú ý tới bên cạnh không có quần áo. Được. Thật xinh đẹp a. Nhìn lấy một bộ màu trắng không có quần áo, nàng đột nhiên có loại nhìn thấy cửu thiên huyền nữ cảm giác, loại kia mỹ lệ để cho nàng cái này kiểu mỹ cửu vĩ hồ đều tâm động. Sư phụ bằng hữu, không có quần áo, gọi sư bá liền tốt. Lâm Thiên vì đồ tiên tiên giới thiệu không có quần áo, sau đó vừa nhìn về phía không có quần áo, vì không có quần áo giới thiệu đồ tiên tiên. Sư bá tốt. Đồ tiên tiên hướng phía không có quần áo hành lễ. Người tốt. Không có quần áo gật đầu, trả lời. Lâm Thiên lúc này nhìn về phía đồ tiên tiên, cũng không thèm để ý rách nát đế đấu trưởng chính mang theo kinh hãi nhìn lấy bọn hắn một chúng tu sĩ, hỏi đồ tiên tiên nói, ngươi chừng nào thì bước vào tinh không. Đầu kia đần hổ cùng Trần Lâm không cùng ngươi cùng một chỗ. Trong miệng hắn đần hổ tất nhiên là chỉ lúc trước Long Hổ Sơn xuống trấn áp Bạch Hổ, Trần Lâm là lúc trước thu dưỡng hắn trên địa cầu một vị lao nhân hậu nhân. Lúc trước hắn lúc rời đi, địa cầu tiên đình giao cho đồ tiên tiên chủ trưởng, Bạch Hổ cùng Trần Lâm phụ trợ đồ tiên tiên. Bây giờ ở cái địa phương này nhìn thấy đồ tiên tiên nhưng không có nhìn thấy Bạch Hổ cùng Trần Lâm, hắn hơi có một ít nghi hoặc. Đồ tiên tiên nói, tiên tiên cùng Xuẩn Lão Hổ tại hơn 100 năm trước tiến vào trong tinh không truyền đạo, trước chút thời gian gặp gỡ tinh không sóng gió, phân tán ra, hiện tại, tiên tiên cũng không biết Xuẩn Lão Hổ ở đâu. Nàng nói tiếp, về phần Trần Lâm muội muội, bởi vì tu vi có chút khiếm khuyết, vô pháp đi vào tinh không, cho nên lưu trên địa cầu, trưởng quản trên địa cầu tiên đỉnh. Lâm Thiên khẽ gật đầu. Xem như nhưng, mà hắn cũng không lo lắng Bạch Hổ an toàn, bởi vì tinh không sóng gió cùng tinh không thủy triều lên xuống khác biệt, tinh không sóng gió tuy nhiên có thể đem trong tinh không sinh linh cuốn đi ra rất xa, rơi xuống rời xa ngay từ đầu chỗ kia chỗ, thậm chí có thể vượt ngang tinh vực, nhưng là thân thể lại cũng không đối cuốn vào trong đó sinh linh tạo thành bất luận cái gì một tia uy hiếp, lại thêm chi Bạch Hổ huyết mạch cũng coi như bất phàm, cho nên, tuyệt sẽ không có chuyện gì. Hắn thoáng đón đến. Sau đó nhìn về phía mảnh này tàn phá đế trên đấu trường rất nhiều tu sĩ, trực tiếp nắm qua một người, lạnh như băng nói, viên gia tộc địa ở đâu. Đệ tử của hắn bị viên gia đối đãi như vậy, hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, hủy đi đế đấu trường tính toán không cái gì, hắn muốn bộ tộc này nỗ lực càng nặng nề hơn đại giới. Bị hắn bắt tới người tu vi không tầm thường, có bất hủ sơ kỳ tu vi, nhưng là đón Lâm Thiên băng lạnh ánh mắt, lại là cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phát lạnh, lập tức không dám có chút giấu giếm. Lấy một cái tốc độ nhanh nhất đem viên gia lập tộc trô nói ra cho Lâm Thiên, lại đem chính mình biết liên quan tới viên gia cái khác cũng cùng nhau khắp nơi, sợ Lâm Thiên một cái không hài lòng, trực tiếp đem hắn cho làm thịt. Lâm Thiên bỏ qua người này, cùng không có quần áo nói tiếng, mà hậu chiêu hô đổ tiền tiên cùng một chỗ, bay thẳng đến viên gia tộc địa mà đi. Nơi này, một chúng tu sĩ nhìn lấy hắn cùng không có quần áo đổ tiền tiên rời đi bóng lưng, rất nhiều người không khỏi lắc một cái. Cái này, không phải là muốn đánh viên gia đi thôi. Viên gia có thể là có nhất tôn chân tiên cảnh giới lao tổ tọa chân A, hắn nhìn qua tuy nhiên cũng rất cường đại, nhưng là, còn không đến mức có thể cùng chân tiên cường giả chống lại A. Đây không phải đi chịu chết sao? Những tu sĩ này nghị luận. Vậy cũng không thấy. Một cái bất hủ đỉnh phong hắc bảo lão giả mở miệng, mắt nhìn mới vừa rồi bị Lâm Thiên nắm tới bất hủ sơ kỳ tu sĩ, nói, hắn vừa rồi tại biết được viên gia lập tộc chỗ đồng thời, cũng biết viên gia cái khác một số việc. Ở trong đó liền bao quát viên gia có một cái chân tiên lao tổ. Mà hắn tại biết rõ chuyện như thế về sau, vẫn như cũ không chút do dự hướng phía viên gia mà đi, lại biểu lộ không có biến hóa chút nào, hiển nhiên. Cũng không e ngại viên gia cái kia chân tiên. Rất nhiều tu sĩ nghe vậy, tất cả giật mình, ngươi ý là, người kia, hắn. không kém chân tiên. Hiển nhiên, khả năng này phi thường lớn. Hắc bảo lão giả trầm giọng nói. Cái này vừa nói, nơi này, một chúng tu sĩ lại là động dung, rất nhiều người không tự chủ được run rẩy dưới. Viên gia sợ là chọc đại phiên toái. Có người đấy lẩm bẩm. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1619, viên gia hoảng sợ. Rời đi sụp đổ đế đấu trường, Lâm Thiên ba người tốc độ không nhanh, nhưng là cũng không chậm, rất nhanh liền đến một tòa quần quận sơn lĩnh bên ngoài, ở giữa tọa lạc lấy từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, thình lình chính là viên gia lập tộc chỗ. Lại tới đây, Lâm Thiên không có chuyện gì để nói, còn ở vào núi này lĩnh bên ngoài chính là đưa tay chém ra một kiếm, một đường kim sắc kiếm quang thẳng tắp bay ra, vạch phá mênh mông hư không, vọt thẳng đến viên gia, sụp đổ rơi viên gia cửa chính đỉnh. Sau đó, kiếm mang kiếm thế cũng không giảm thấp bao nhiêu, bay thẳng nhập viên gia bên trong, liên tục lại vỡ nát viên gia mười mấy cung điện. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, viên gia lập tộc vùng núi tiên này bảy cũng không khỏi đến vì vậy mà sinh ra tiếng oanh minh tới. Người nào? Toàn bộ viên gia nhất thời kinh hãi giận dữ, rất nhiều cường giả túc lao đều là không khỏi đi tới. Bọn họ viên gia ở chỗ này chỗ, vì Vân Hạo cổ tinh đệ nhất đại thế lực, nhưng hôm nay lại có người dám như thế, một kiếm sụp đổ bọn họ viên gia cửa chính đỉnh. Từ đám bọn hắn viên gia lập tộc đến nay, còn chưa bao giờ có chuyện như thế phát sinh qua. Lâm Thiên mang theo đồ tiên tiên, cùng không có quần áo cùng một chỗ, từng bước một từ nơi xa đi tới, trực tiếp đi vào đến viên gia bên trong. Viên gia tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ rơi xuống Lâm Thiên ba trên thân người, đều lộ ra hàn ý cùng sắc ý, hiển nhiên biết vừa rồi một kiếm kia cũng là ba người gây nên, ba người này, dám xông đến nơi đây, phá hủy bọn họ viên gia cửa chính đỉnh, sau đó lớn như vậy đâm đâm xâm nhập, quả thực là ăn thần nhân gan. Sau đó, sau một khắc, những người này nhìn thấy Lâm Thiên bên cạnh đồ tiên tiên. Yêu hồ! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải tại đế đấu trường sao? Đế đấu trường vì viên gia mà đừng, trải qua mấy ngày nay, đồ tiên tiên bị nhốt đế đấu trường, bị bức bách lấy không ngừng kịch chiến, tại đế đấu trường đã nhất là chú mục, viên gia những người này đương nhiên sẽ không biết được, lúc này thấy nên tại đế đấu trường trong đồ tiên tiên vậy mà xuất hiện ở đây, lúc này liền là có mấy người mở miệng, mang trên mặt lạnh nghi. Đồng thời mang theo nồng đậm chủ nhân đồng dạng vị đạo. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, thương khung làm chấn động, tia chớp màu bạc bổ xuống, trực tiếp sắp mở miệng mấy người bao phủ. Phốc, phốc, phốc. Huyết vụ từng đạo nổ tung, mở miệng mấy cái người nhà họ Viên, trước tiên bị tia chớp màu bạc bổ hình thần đều diệt. Lại, mấy người lập thân chỗ, mặt đất cũng theo đó sụp đổ, tại chỗ xuất hiện từng đạo vết rách, sau đó, vết rách như là chi chu vong đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Trong nháy mắt khiến cho phụ cận không ít viên gia cung điện trực tiếp đổ sụp. To gan lớn mật. Viên gia mấy cái bất hủ cảnh túc lao tức giận, tự nhiên nhìn ra được là Lâm Thiên tại động thủ, người này dám xông đến bọn họ viên gia tới giết bọn hắn người nhà họ Viên. Lúc này, trọn vẹn 7 cái túc lao đồng loạt ra tay, đều là ở vào bất hủ cảnh giới, đồng thời hướng phía Lâm Thiên chấn áp xuống. Lâm Thiên biểu lộ lạnh lùng, tia chớp màu bạc lần nữa từ thương khung đánh rớt, đem 7 cái túc lao bao phủ, sau đó trực tiếp chém nát. Các bố lão, nơi này, cái khác một đám phổ thông viên gia tử đệ lúc này đại rung động. Bọn họ viên gia 7 cái túc lão, đều là bất hủ cảnh giới, tu vi cường đại chiến lực kinh người, nhưng hôm nay, lại vậy mà trong nháy mắt chính là bị người cho toàn bộ mạt sát. Rất nhiều người nhìn lấy Lâm Thiên, lúc này không khỏi lùi lại, cái này xâm nhập bọn họ người nhà họ Viên lại mạnh như vậy. Nàng, cùng hắn, có viên gia tử đệ nhìn lấy đồ tiên tiên, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, lúc này coi như có ngốc cũng có thể nhìn ra. Bị bọn họ viên gia vây ở đế đấu trường buộc cùng từng đầu hung thú kịch chiến đồ tiên tiên nhất định cùng Lâm Thiên có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Bây giờ, Lâm Thiên cho là từ đế đấu trường bên trong cứu ra đồ tiên tiên, sau đó trực tiếp giết tới bọn họ viên gia chủ tộc tới. Siêu. Siêu. Siêu. Mấy đạo thanh âm xé gió vang lên, viên gia càng ở trung tâm, 10 đạo thân ảnh vọt tới, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây. 10 người, từng cái khí huyết phi phàm, kém cỏi nhất đều là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Đều là viên gia chính thức đại nhân vật, cảm ứng được có người xông đến viên gia làm loạn, lúc này toàn bộ bước ra tới. Các thái thượng trưởng lão, gia chủ, đại trưởng lão, nhìn lấy 10 người xuất hiện, nơi này, một đám viên gia phổ thông đệ tử đều là vui vẻ, liền vội vàng hành lễ. Sau đó, có người chỉ hướng Lâm Thiên nói, đế đấu trường đầu kia đấu nô yêu hồ tựa hồ bị hắn cứu ra, giống như cùng hắn có không cạn quan hệ, tộc ta đã có hơn 10 người bị hắn cho. Vâng, trên bầu trời lôi đình anh minh. Tia chớp màu bạc vẽ rơi, tại chỗ sắp mở miệng cái này viên gia tử đệ bổ xuống vỡ nát. Lâm Thiên con ngươi lạnh lẽo, mặt sát người này về sau, còn chưa chờ đến Viên gia đi ra 10 cái người lớn vật mở miệng, chính là trực tiếp đưa tay, một tay lấy trong 10 người Viên gia đại trưởng lão mạnh câu tới. Tại đến Viên gia nơi này trên đường, hắn đã từ đồ tiên tiên này bên trong biết được không ít, lúc trước, chính là người này đem đồ tiên tiên bắt lấy chấn nhập đế đấu trường bên trong, để làm đấu nô tỷ Viên gia thu liễm tu hành tài phú. Lấn đệ tử ta, chấn nhập đế đấu trường vì ngươi Viên gia thu liễm tu hành tài phú, ngươi đến nói một chút nhìn, ngươi muốn làm sao chết. Hắn nhìn lấy Viên gia đại trưởng lão, thanh âm băng lãnh, con ngươi thấu xương. Viên gia đại trưởng lão lắc một cái, đón Lâm Thiên băng lạnh ánh mắt cùng thanh âm lạnh như băng, chỉ cảm thấy thần hồn đều hung hăng run lên, sinh ra một cỗ kịch liệt đau nhức, loại kia khiếp người lãnh ý cùng hàn ý áp bách lấy hắn, lúc này, lại làm hắn khó mà động đậy. Ngươi, là nàng, nàng. Nhìn lấy Lâm Thiên, nhìn về phía bên cạnh nắm chặt song quyền bộ mặt tức giận theo dõi hắn đồ tiên tiên, cái này Viên gia đại trưởng lão nhất thời đầy dây kinh dị. Mấy chục ngày trước, hắn trong tinh không bắt được cửu vĩ hồ lại có sư phụ, mà lại kinh khủng như vậy, lúc này, lấy hắn nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, vẹn vẹn chỉ là đón Lâm Thiên hàn ý, vậy mà liền khó mà động đậy. Gia chủ, các trưởng lão, cứu, cứu ta. Hắn âm thanh run rẩy, lúc này bị Lâm Thiên nắm tới, đón Lâm Thiên hàn ý, thân thể ngay cả động cũng không động đậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chỉ có thể phát ra âm thanh hướng Viên gia mấy cái thái thượng trưởng lão cùng chủ nhà họ Viên cầu cứu. Một màn này khiến cho nơi này một đám Viên gia con em bình thường lần nữa kinh hãi, bọn họ Viên gia đại trưởng lão, nửa bước vĩnh hằng cảnh tu vi, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào chính thức vĩnh hằng cảnh, thành tựu vĩnh hằng bất diệt chi thân, nhưng hôm nay lại là như vậy không chịu nổi, đang bị xâm nhập bọn họ Viên gia Lâm Thiên nắm tới về sau, trực tiếp ngay cả động cũng khó mà động đậy, chỉ có thể lấy mang theo hoảng sợ thanh âm hướng bọn họ một mạch gia chủ cùng các thái thượng. Trưởng lão cầu cứu. Chủ nhà họ Viên cùng Viên gia mấy cái thái thượng trưởng lão lúc này sắc mặt tự nhiên đều là 10 phần băng hàn. Chủ nhà họ Viên động thủ, vĩnh hằng cấp thần năng ba động cuộn cuộn, diễn hóa thần quang đại thủ ấn hướng phía Lâm Thiên chụp tới, lạnh như băng nói, xông đến ta Viên gia, ngươi cho rằng ngươi thật có thể vì ngươi đệ tử làm những gì xuất khí. Tự cho là đúng. Từ Lâm Thiên vừa rồi đối Viên gia đại trưởng lão nói ra lời nói bên trong, hắn tất nhiên là biết Lâm Thiên cùng đồ tiên tiên cụ thể quan hệ, cũng liền tự nhiên năng đoán ra Lâm Thiên vì sao xông đến bọn họ Viên gia chủ tộc đến. Ngươi cái gì cũng làm không, chỉ có chết, sau đó, nàng vẫn như cũ đem trở lại đế trên đấu trường. Ầm ầm, thần quang đại thủ ấn khí tức khiếp người, xen lẫn đại đạo pháp tắc, che khuất bầu trời hướng phía Lâm Thiên phủ xuống. Lâm Thiên nghiêng đầu, băng lanh quét về phía người này, bên ngoài cơ thể hàn ý khuyết tán, sinh sinh vỡ nát người này nhô ra đại thủ, đem chấn động đạp đạp trừng lui lại, trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Ngươi, một lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên. Cái này vĩnh hằng cấp chủ nhà họ Viên lúc này lộ ra vẻ kinh hãi. Vĩnh hằng cảnh hắn, thế mà bị người lấy bên ngoài cơ thể lượn lờ hàn ý liền cho đẩy lui chấn thương. Oeng! Thương khung rung động, một đạo tia chớp màu bạc giữa trời đánh xuống, đem chủ nhà họ Viên bao phủ, trong nháy mắt đánh rơi ở tại trên thân. A! Huyết vụ nổ tung, tiêu thảm chói tai, chủ nhà họ Viên trực tiếp bị nhất kích chém nát, tại chỗ hình thần đều diệt. Thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1620, trở lại thập phương. Dòng máu tung bay trên không trung, đỏ tươi chói mắt. Nha, gia chủ bị. Làm sao có thể? Một đám Viên gia tử đệ toàn bộ biến sắc, nhà bọn hắn người thế nhưng là ở vào vĩnh hằng cảnh giới, nhưng hôm nay, lại vậy mà nhất kích liền bị mạt sát. Dù cho là Viên gia tám cái thái thượng trưởng lão cũng kinh hãi, sau đó từng cái lộ ra tức giận chi cho, bọn họ Viên gia xem như vân hạo cổ tinh thứ nhất truyền thừa, bây giờ lại bị người vọt tới trong tộc. Chạm giết bọn hắn nhất tộc bên ngoài chủ nhân, đây là đang trùng điệp quất bọn hắn mặt. Ta Viên gia tôn nghiêm, há lại cho ngươi như thế trả đạp. Thứ nhất thái thượng trưởng lão đầy dây sắt ý, vĩnh hằng đỉnh phong cấp thần năng cuồn cuộn, sát phạt thần năng trực tiếp ép hướng Lâm Thiên. So với đệ tử ta, các ngươi tôn nghiêm liền cấp chó cũng không bằng. Lâm Thiên thanh âm băng lãnh. Theo nó lời nói rơi xuống, thương khung rung động, một tiếng ầm vang, lại là một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống. Tại chỗ chôn vùi Viên gia thứ nhất thái thượng trưởng lão tê ra thần năng, sau đó phốc một tiếng đem Viên gia thứ nhất thái thượng trưởng lão bổ hình thần đều diệt. Nhất thời, bao quát mặt khác 7 cái thái thượng trưởng lão ở bên trong, Viên gia nơi này sở hữu con cháu toàn bộ biến nhan sắc. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Có người hoảng sợ nói. Bọn họ Viên gia thứ nhất thái thượng trưởng lão, vĩnh hằng đỉnh phong tu vi, thế mà như là chủ nhà họ Viên, vẹn vẹn nhất kích liền bị giết hình thần đều diệt. Viên gia 7 cái thái thượng trưởng lão vừa sợ vừa giận, thứ hai thái thượng trưởng lão gào thét, sát trận. Mở ra hộ tộc sát trận, đem cái này tặc tử lập tức tru. Vâng! Cuồn cuộn lôi đình phun trào, trực tiếp đem người này lời nói cắt ngang, một đạo tia chớp màu bạc rơi xuống, đem bổ vỡ nát. Huyết vụ dồn dập bay lả tả trên không trung. Một đám viên gia tử đệ càng thêm hoảng sợ, bọn họ nhất tộc, lại một cái vĩnh hằng đỉnh phong thái thượng trưởng lão bị giết. Vẫn như cũ chỉ là nhất kích liền bị hoanh hình thần đều diệt. Bị Lâm Thiên nắm lấy viên gia đại trưởng lão nhìn lấy cái này liên tục từng màn, trong mắt hoảng sợ trở nên càng ngày càng đậm, không được phát run. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mấy chục ngày trước bắt lấy đồ tiền tiên lại có một cái cường đại như vậy sư phụ, liền bọn họ một mạch vĩnh hằng cảnh đỉnh phong thứ nhất thái thượng trưởng lão cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt liền bị chém giết. Vâng! Đột nhiên, viên gia chỗ sâu vọt lên một cỗ cường đại thần năng, có chân tiên khí tức tràn ngập. Siêu một tiếng, một vệ thần quang từ viên gia chỗ sâu vọt tới, đảo mắt liền tới, làm một cái thân phụ cẩm bào lão giả. Lao tổ tông! Thấy lao nhân, viên gia cả đám đều là không khỏi lộ ra nét mừng, cùng nhau hướng phía cẩm bào lão giả hành đại lễ thăm viếng. Lao tổ tông, cứu ta! Bị Lâm Thiên nắm lấy viên gia đại trưởng lao hét lớn. Ông tổ nhà họ viên bên ngoài cơ thể chân tiên khí hoàn quấn, ở vào chân tiên sơ kỳ, lúc này nhìn lấy bị Lâm Thiên nắm lấy viên gia đại trưởng lão, đảo qua đổ tiền tiên cùng không có quần áo, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, lạnh lùng nói, thả hắn, ta cho ngươi tự sát thời cơ. Về phần ngươi đệ tử, một lần nữa trở lại đế đấu trường, bên cạnh ngươi một cô gái khác tùy theo cùng đi đế đấu trường, vinh thế vì ta viên gia đấu nô, thay thế ngươi hướng ta viên gia chỗ tội. Từ viên gia chỗ sâu xuất quan đi tới nơi này, hắn vừa rồi đã là lấy thần niệm liếc nhìn trong tộc một cái đệ tử thức hải, biết sự tình hết thảy chân tướng. Đồ tiên tiên nhìn lấy ông tổ nhà họ viên, đầy dây vẻ giận dữ. Không có quần áo vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có chút nào tâm tình chập chờn. Lâm Thiên thì là cười lạnh, mang theo không chút nào che lấp trào phúng cùng thương hại, buồn cười tiểu xỉu. Tu vi chỉ có đế không cảnh đồ tiên tiên không đề cập tới, ở vào chân tiên cảnh chính hắn cũng không nói. Cái này ông tổ nhà họ viên lại mưu toan lấy đem không có quần áo chấn áp đưa đến đế đấu trường qua, đây quả thực là hắn tu đạo đến nay nghe được buồn cười nhất cười lạnh. Một cái chân tiên sơ kỳ người, có thể đối một cái tại nửa bước thần hoàng cảnh liền có thể thuấn sát nửa bước thần đế tồn tại sinh ra bực này ý nghĩ. Cười cái gì? Nhìn lấy Lâm Thiên, ông tổ nhà họ viên thanh âm trở nên lạnh hơn, trong mắt cũng là trồi lên lánh mang, Lâm Thiên này không chút nào che lấp trào phúng ánh mắt cùng thương hại ánh mắt, nhượng hắn rất lợi hại không thoải mái. Lâm Thiên nhìn lấy người này, châm chọc lắc đầu, chỉ có một chữ, chết. Theo hắn dứt lời, ngũ lôi chấn thiên quyết nhất động, một đạo đường kính chừng bảy thước ngân sắc lôi quang trụ từ thương khung hiện hiện, thẳng tắp nhắm ngay ông tổ nhà họ viên, tại chỗ bổ xuống. Lôi quang chỗ qua, hư không khoảng cách sụp đổ. A, ông tổ nhà họ viên bị đánh trúng, trước tiên phát ra chói tai kêu thảm, tại đạo này ngân sắc lôi quang trong rẽ rủa một cái chớp mắt chính là thịt nát xương tan, tính cả thần hồn cũng cùng một chỗ băng diệt. Nhất thời. Viên gia bên trong toàn bộ trở nên yên tĩnh. Lão, lão tổ tông, bị. Không, sẽ không. Làm sao lại như vậy? Sở hữu viên gia tử đệ đại rung động, từng cái trở nên bắt đầu sợ hãi, tính cả viên gia mấy cái thái thượng trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn họ một mạch bây giờ cường đại nhất người, chân tiên cường giả, vậy mà như là trước đó chủ nhà họ viên bọn người, cũng là nhất kích liền bị giết hình thần đều diệt. Bị Lâm Thiên nắm lấy viên gia đại trưởng lão hoảng sợ nhất, run rẩy càng thêm lợi hại. Sao? Làm sao lại? Hắn nhìn lấy một bên đồ tiên tiên, nhìn lấy Lâm Thiên, cả người đều bị hoảng sợ nơi bao bọc, mấy chục ngày trước bắt lấy đồ tiên tiên chấn tiến đế đấu trường, lại làm hắn trêu chọc đến một cái đáng sợ như vậy người, liền chân tiên cường giả đều có thể phút chốc đánh giết. Giờ khắc này, hắn hoảng sợ, đồng thời cũng sinh ra nồng đậm hối hận, nếu như thời gian có thể làm lại, hắn coi như lại nhiều vạn thiên cái lá gan, cũng sẽ không lại đi trêu chọc đồ tiên tiên A. Hắn cho viên ra, dẫn tới một cái tai nạn đáng sợ. Lâm Thiên nhìn về phía nắm lấy viên gia đại trưởng lão, ánh mắt băng lãnh, chính là người này đem đồ tiền tiên chấn tiến đế đấu trường. Đón Lâm Thiên băng lãnh ánh mắt, viên gia đại trưởng lão hung hăng run lên, trong mắt hoảng sợ càng đậm, tha mạng. Lâm Thiên nhìn lấy người này, làm sao có thể bỏ qua cho đối phương, bàng bạc thần lực nhất động, tại chỗ đem chấn động hình thần đều diệt. Lập tức, hắn nghiêng đầu, nhìn về phía viên gia cái khác một chúng tu sĩ. Mạch này lệnh đệ tử của hắn nhận hết ủy khuất khó khăn, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Ngươi muốn làm gì? Có thái thượng trưởng lão hoảng sợ lên tiếng, nhìn lấy Lâm Thiên ánh mắt, không tự chủ được phát run, đạp chừng lui lại. Cái khác một đám viên gia tử đệ càng là hoảng sợ run rẩy, bọn họ viên gia, lại trêu chọc một cái kinh khủng như vậy người. Lâm Thiên nhìn lấy viên gia những người này, ngũ lôi chấn thiên quyết vận chuyển, lôi minh vang vọng thương khung, tại chỗ chính là có dậy đặc ngân sắc lôi đỉnh từ thương khung đè xuống. Đem chọn cái viên gia đều cho bao phủ ở bên trong, trong khoảnh khắc đánh tan viên ra từng tòa cổ điện, thần các cùng treo lơ lửng giữa trời trẻ Azure Island, vẹn vẹn là mấy chục hô hấp mà thôi liền liền làm rộng rãi viên ra hóa thành một mảnh đại phế tích. Lập tức, phía sau hắn, ngân sắc tứ tượng đạo đồ vọt lên, trong nháy mắt tăng vọt, đem trọn cái viên ra đều bao trùm. Ngân sắc thần quang vẩy xuống, hắn lấy bực này mạnh đại phong ấn thần thuật, trực tiếp biến mất từ trên xuống dưới nhà họ Viên tất cả mọi người tu vi. Tu vi, ta tu vi. Ngươi phế chúng ta. Không. Viên gia cả đám hoảng sợ, run rẩy lợi hại hơn, tất cả mọi người đều là tại thời khắc này cảm giác không thấy chính mình tu vi, triệt triệt để biến thành người bình thường. Lâm Thiên lãnh đạm quét những người này liếc một chút, không có ở nơi này tiếp tục dừng lại, cùng không có quần áo nói tiếng, chào hỏi đồ tiên tiên trực tiếp rời đi, hướng nơi xa bước đi. Thoáng trước mắt, ba người đi ra rất xa. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Đồ tiên tiên nói, Lâm Thiên vì nàng giận dữ hủy đi viên gia đế đấu trường, sau đó trực tiếp giết tới viên gia chủ tộc qua, chém dụng đưa nàng chấn tiến đế đấu trường viên gia đại trưởng lão, chém dụng viên gia mấy cái khác đại nhân vật cùng ông tổ nhà họ Viên. Sau cùng càng đem toàn bộ viên gia hủy đi, phế viên gia tất cả mọi người, cái này khiến nàng rất lợi hại hoan hỉ. Mà đối với Lâm Thiên bây giờ thực lực, nàng thì là cũng không kinh hãi, bởi vì tại qua viên gia trên đường, nàng liền đã biết được Lâm Thiên tu vi đạt tới chân tiên cảnh giới. Lâm Thiên xoa xoa nàng đầu, cười nói, đáng yêu đệ tử bị người khi dễ, khi sư phụ sao có thể không ra mặt. Năm đó, ngươi sư công cũng vì làm đệ tử ta trực tiếp hủy một cái gia tộc. Đồ tiên tiên hì hì cười dưới. Sau đó nhìn lấy Lâm Thiên, hỏi, sư công là cái dạng gì người? Nhất định rất lợi hại đúng hay không? Rất lợi hại. Lâm Thiên nói, có bao nhiêu lợi hại? Bao nhiêu lợi hại nói không rõ, hoặc nói, lợi hại hai chữ này cần vô pháp qua hình dung ngươi sư công, chờ ngươi về sau chính thức nhìn thấy liền biết. Lâm Thiên cười nói, tóm lại, đó là có thể để cho chúng ta một mạch vĩnh viễn lấy làm tự hào người. Đồ tiên tiên ánh mắt trở nên chiếu lấp lánh, nghiêm chỉnh một bộ muốn phải lập tức nhìn thấy biểu lộ. Lâm Thiên cười cười, không nói thêm gì. Ba người bọn họ rời đi viên gia, sau đó không lâu rời đi Vân Hạo cổ tinh, tiến vào tinh không bên trong. Sư phụ, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Đồ tiên tiên hỏi Lâm Thiên nói. Về sau về thập phương thiên vực, cũng là lúc trước cùng ngươi nâng lên sư phụ bước lên con đường tu hành địa phương. Lâm Thiên mở miệng, sau đó nhìn về phía không có quần áo, hỏi, Nô, chúng ta là lại trong tinh không đi một vòng sau về thập phương thiên vực, vẫn là lúc này trực tiếp về thập phương thiên vực. Đều được. Không có quần áo nói. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, vậy liền lại trong tinh không nhiều đi đi, sau đó lại về thập phương thiên vực. Trước đó thời điểm, không có quần áo cùng hắn nói muốn trong tinh không đi đi, nhìn xem trong tinh không rất nhiều ngôi sao, nhưng sau đó liền là bởi vì phát hiện đồ tiên tiên có nguy nan mà tiến vào Vân Hạo cổ tinh, được tại tinh không quá trình vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi một lát mà thôi, cho nên, lúc này, hắn nghĩ đến lại cùng không có quần áo trong tinh không đi một chút, nhiều hơn trong tinh không nhìn xem ngôi sao. Sau đó lại về thập phương thiên vực, dù sao, bây giờ về thập phương thiên vực cũng vô dụng quá gấp. Không có quần áo gật đầu, nói khẽ, được. Ngay sau đó, nhóm ba người tại trong tinh không, bước chân nhẹ nhàng, giống như là nhàn nhã du khách. Sau đó, trong nháy mắt chính là một tháng thời gian quá khứ. Một ngày này, ba người dừng lại, không có quần áo trước người tinh không vặn mẹo, hiển lộ ra một đầu ngân sắc thông đạo, lập tức, ba người tuần tự bước vào đến trong đó. Sau một khắc, ba người xuyên qua tinh không môn hộ, xuất hiện tại một khỏa sắc thái lộng lẫy đại tinh bên cạnh. Trở về. Lâm Thiên tự nói, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang. Viên này sắc thái lộng lẫy đại tinh, chính là thập phương thiên vực, cũng gọi thập phương cổ tinh, không có quần áo lấy nửa bước thần hoàng cảnh tu vi mở ra tinh không thông đạo, làm đến bọn hắn trong nháy mắt vượt qua mấy cái quần cuộn tinh vực, đi thẳng tới hành tinh cổ này chỗ. Thần đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Trước 1621, Kim Tiên cảnh giới. Thập phương cổ tinh cùng trong tinh không cái khác rất nhiều cổ tinh so sánh, cũng không tính rất lợi hại cự đại, nhưng là sắc thái lộng lẫy, lượn lờ có ngông lung thần huy, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Đây chính là sư phụ lúc đầu địa phương tu hành. Đồ tiên tiên nhìn lấy thập phương cổ tinh, hai mắt sáng ngời. Trước đó, nàng đã từ Lâm Thiên trong miệng đã nghe qua rất nhiều liên quan tới thập phương thiên vực sự tình, bây giờ rốt cục lại tới đây. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Thời gian qua đi mấy trăm năm một lần nữa về tới đây, hắn tử là có chút cảm hoài, mang trên mặt cười nhạt. Ngay sau đó, ba người hướng thập phương cổ tinh bên trong bước vào, rất nhanh chính là tiến vào thập phương cổ tinh bên trong, xuất hiện tại ngày thứ 10 vực. Trải qua nhiều năm như vậy, từ Lâm Thiên lúc trước giải phong ngày thứ 10 vực về sau, cứ việc mảnh này thiên vực bên trong linh khí xa so với phía dưới cửu trọng thiên vực nồng đậm, nhưng là mảnh này thiên vực bên trong lại là vẫn không có bất kỳ một cái nào đại thế lực chuyển nhập, cả mảnh trời vực đều là mênh mông thảo nguyên. Duy biến hóa là, so sánh đã từng mà nói, bị hạ tầng thiên vực một số đại truyền thừa đại nhân vật mang lên mảnh này thiên vực tới tu hành ưu tú môn đồ lại là càng ngày càng nhiều. Lúc này có thể nhìn thấy lời ưu tú tu sĩ trẻ tuổi tại mảnh này thiên vực bên trong tu luyện, giữa lẫn nhau đều là duy trì một cái mười phần hài hòa không khí, không có bất kỳ cái gì tranh đấu. Mà chi như vậy, cũng là bởi vì lúc trước Lâm Thiên còn tại thập phương thiên vực tu hành lúc, vì chống cự U Minh tộc xâm lấn, đem chọn cái thập phương thiên vực rất nhiều đại thế lực tẳng cùng một chỗ liên hệ với nhau chiến đấu. Này về sau, rất nhiều đại thế lực ở giữa chính là rất ít lại sinh ra tranh đấu đến, toàn bộ thập phương thiên vực tu hành hoàn cảnh trước đó chưa từng có bình thản cùng an bình. Lâm Thiên sau cùng mắt nhìn mảnh này thiên vực, cùng không có quần áo nói tiếng, sau đó mang theo đồ tiền tiên tiến vào ngày thứ 9 vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày thứ 9 vực đại sơn một tòa liên tiếp một tòa, dòng sông một đầu dọc theo một đầu, đều là rất lợi hại phi phạm. Bất quá, cùng trong tinh không cái khác một số đại tinh thế giới so sánh, lại là phải kém hơn không ít, cùng tiên vực làm theo càng là không cách nào so sánh được. Qua phiếu miểu sơn, không có quần áo hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên ngắm lại, gật đầu nói, được. Thời gian qua đi mấy trăm năm trở lại thập phương thiên vực, không có quần áo khẳng định là muốn về phiếu miểu sơn, lúc này hỏi hắn muốn hay không qua phiếu miểu sơn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao, tử tinh linh cùng tiểu ngả ngải đều tại phiếu miểu sơn, hắn đều muốn gặp. Không có quần áo gật đầu, cũng không thấy có động tác gì, sau một khắc chính là biến mất, mang theo Lâm Thiên cùng đồ tiền tiên xuất hiện tại một phương quần quận núi bầy ở giữa, chính là phiếu miểu sơn. Sau đó, ba người leo lên phiếu miểu sơn chủ phong. Chủ phong bên trên, tử tinh linh cùng tiểu ngả ngải vừa vặn đều tại tu luyện. Lâm Thiên, không có quần áo cùng đồ tiền tiên leo lên nơi này. Hai người lúc này xúc động, thoáng qua liền tỉnh lại. Lập tức, trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng vui mừng, trực tiếp dừng lại tu luyện. Quần lót áo, ca ca đại nhân. Tử tinh linh thổi qua đến, hiển nhiên giống như là tiên vực tinh linh, có phần có chút hiếu kỳ dò xét hai người, sau đó nhìn về phía không có quần áo, nói. Quần lót áo lúc trước bị bắt đi nơi nào? Làm sao gặp gỡ ca ca đại nhân? Thế mà đồng thời trở về. Đối với lúc trước không có quần áo bị người cách mênh mông hư không cưỡng ép bắt đi, dù là quá khứ mấy trăm năm, nàng cũng là không có chút nào lo lắng, bởi vì, không có gì ngoài không có quần áo người bên ngoài, không còn có người so với nàng rõ ràng hơn không có quần áo cường đại cỡ nào, phiến thiên địa này ở giữa, không có nhiều người có thể uy hiếp được không có quần áo. Ta không nhỏ. Không có quần áo nói. Lâm Thiên nhịn không được cười, mỗi lần tử tinh linh gọi không có quần áo quần lót áo lúc, không có quần áo đều muốn phản bác xuống ta không nhỏ, nhượng hắn cảm thấy thực sự thú vị. Tử tinh linh hì hì cười dưới, bay tới Lâm Thiên sau lưng, giống như là cái tiểu công chúa một dạng kéo Lâm Thiên cổ, nói, lại nói ca ca đại nhân, những năm này có phải hay không từ trước đến nay quần lót áo cùng một chỗ? Có hay không phát sinh chút gì? Nàng vừa cùng Lâm Thiên nói như vậy, một bên nghiêng mắt nhìn bên cạnh không có quần áo. Vui cười trong mang theo một số nho nhỏ mập mờ biểu lộ. Lâm Thiên xấu hổ, tử tinh linh cái này trực giác thật đúng là chuẩn, những năm này, hắn còn đúng là từ trước đến nay không có quần áo cùng một chỗ. Tử tinh linh kéo Lâm Thiên cổ, cười hì hì nhìn lấy Lâm Thiên, sau đó, nhìn thấy bên cạnh đồ tiên tiên. Đây là... Nàng hỏi Lâm Thiên. Ta trương nhị đệ tử, đồ tiên tiên. Lâm Thiên vì tử tinh linh giới thiệu đồ tiên tiên, sau đó lại cùng đồ tiên tiên giới thiệu tử tinh linh. Đồng thời cũng vì tiểu ngả ngải cùng đồ tiên tiên lẫn nhau giới thiệu. Sư ba tốt, tiểu ngả tỷ tốt. Đồ tiên tiên rất lợi hại có lễ phép. Cái này về sau, Lâm Thiên cùng đồ tiên tiên ở cái địa phương này dừng lại 7 ngày, lập tức mới là rời đi. Rời đi phiếu miểu sơn về sau, ước chừng nửa canh giờ thời gian, Lâm Thiên mang theo đồ tiên tiên đi vào một phương tiên sơn quần bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiên sơn quần bên trong trải rộng rất nhiều cung điện, treo lơ lửng giữa trời trệ Azure Island tự rất nhiều. Trong đó chỗ đàn sen linh khí không bình thường nồng đậm, so trong tinh không bất kỳ một cái nào đại truyền thừa đều mạnh hơn hoành lời lần. Đây chính là sư phụ sáng tạo cái thứ nhất tiên đỉnh. Đồ tiên tiên ánh mắt rất sáng. Đúng. Lâm Thiên cười nói. Lại tới đây, hắn không có dừng lại, mang theo đồ tiên tiên đi thẳng tới tiên đỉnh cửa chính đỉnh chi bên ngoài, lúc này dẫn tới tiên đỉnh bên ngoài một đám chân thủ môn đỉnh tiên binh tiên tướng từng cái kinh hãi. Tiên đế đại nhân. Một đám tiên binh tiên tướng cùng nhau hành đại lễ. Lâm Thiên rất lợi hại hiền hòa, nhượng một đám tiên binh tiên hàng không cần để ý hắn, lập tức, hắn mang theo đồ tiền tiên đi vào tiên đỉnh trong. Sau đó không lâu, hắn đi vào tiên đỉnh chỗ sâu một phương trong đại viện, Lâm Tịch, Kỷ Mưa, Trắng Thu cùng đêm tuyết bọn người đều là tại. Thấy Lâm Thiên xuất hiện, chúng nữ đều là sững sờ, lập tức cũng đều là lộ ra nét mừng. Dù sao, đã mấy trăm năm không thấy. Ca ca. Lâm Tịch trực tiếp nào tới. Kỳ Mưa, Tô Thư, Đêm Tuyết cùng Trắng Thu các loại nữ, cũng theo đi tới. Tung bay mấy trăm năm, xem như trở về. Trắng ạ Kỳ Mị Chia, đầu kia xuẩn ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đâu, không có cùng ngươi đồng thời trở về. Lúc trước rời đi Thập Phương Thiên Vực, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ là cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên trở về, nhưng không có nhìn thấy Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bóng dáng, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Sau đó, nàng lại nhìn thấy Lâm Thiên đi theo phía sau Đồ Tiên Tiên, hỏi Lâm Thiên nói, đây là bởi vì một số đặc thù quan hệ, cùng Tiểu Gia Hỏa cùng Xuân Ngạc tách ra, bọn họ hẳn là không có việc gì. Lâm Thiên nói, sau đó giới thiệu Đồ Tiên Tiên, nói, đây là ta Trương Nhị đệ tử. Nói, hắn lại hướng Đồ Tiên Tiên nhất nhất giới thiệu Trắng Thu các loại nữ tử. Cũng là ngươi trước kia nâng lên Tiểu Hồ Ly. Thật đáng yêu. Trắng Thu các loại nữ lúc này hạng quá khứ. Lúc trước Lâm Thiên lần thứ nhất từ trong tinh không trở về lúc, cùng bọn hắn đề cập qua Đồ Tiên Tiên sự tình. Lúc này Lâm Thiên lần nữa nhắc lên, các nàng một chút liền nhớ lại tới. Đồ Tiên Tiên rất lợi hại có lễ phép, nhìn thấy Kỷ Mưa mấy người cũng rất vui vẻ, dù sao cũng là cùng sư phụ quan hệ thân mật người. Lập tức di y hướng phía Kỷ Mưa bọn người hành lễ. Đêm hôm ấy, tiên đỉnh chỗ sâu phương này trong đại viện có thể nói là không bình thường náo nhiệt, Lâm Thiên mấy trăm năm sau một lần nữa trở về, Kỷ Mưa bọn người tự nhiên là cao hứng phi thường. Một đêm trôi qua rất nhanh, bầu trời trở nên sáng lên, lập tức, thời gian qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua. Trở lại tiên đỉnh, Lâm Thiên bồi Kỷ Mưa các loại nữ nửa tháng, một ngày này tiến vào tiên trong đỉnh tiên đế trong tháp bế quan tu luyện, bị vây ở vạn vô không vực hơn 300 năm. Hắn đã hơn 300 năm không có tu luyện, có thể không thể bỏ bê tu hành. Đồng thời, tại trước khi bế quan, hắn lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo giao cho Đồ Tiên Tiên, đủ để làm Đồ Tiên Tiên trong khoảng thời gian ngắn tu vi để bạt một mảng lớn. Về phần Kỷ Mưa các loại nữ, làm theo là hoàn toàn không có cần thiết này, bởi vì, có lúc trước hắn nắm lao tiểu quỷ đưa về tiên đỉnh rất nhiều thần vật cùng có thể khiến người ta thời gian ngắn đạt tới vĩnh hằng cảnh tinh thần thạch trợ giúp, lại thêm này về sau quá khứ hơn 300 năm thời gian. Cùng mấy cái nữ tử hoặc là vương thể hoặc là tư chất không bình thường kinh người, cái này rất nhiều nhân tố kết hợp, bây giờ lúc này, mấy cái nữ tử tu vi đều đã là phi thường cường đại, so hiện tại hắn, còn phải mạnh hơn không ít. Trên người hắn thiên tài địa bảo các loại, đối với Kỷ Mưa mấy cái nữ tử mà nói, đã là không có quá tác dụng lớn chỗ. Hơn 300 năm A. Lâm Thiên hơi có chút xấu hổ. Bị nhốt hơn 300 năm vô pháp tu luyện, liền muội muội mình tu vi đều đã siêu việt hắn. Cái này không thể không nói là một kiện để cho người ta rất lợi hại xấu hổ sự tình. Bất quá, đối ở đây, hắn càng nhiều thì hơn là cao hứng. Dù sao, bên cạnh mình thân mật người trở nên rất mạnh, đây không thể nghi ngờ là kiện thiên chuyện thật tốt. Hắn khoanh chân tiên đế trong tháp, thoáng làm xuống hít sâu, lập tức, Thái Dương Tâm Kinh trực tiếp vận chuyển lại, nhặt màu vàng kim nhạt thần quang thấu thể mà ra. Thoáng trước mắt, mấy chục hô hấp quá khứ, hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh khiến cho bản thân tinh khí thần đạt tới điên phong trạng thái. Sau đó từ trong cơ thể nộ lấy ra mấy cái tử sắc thần quả đến, rõ ràng là ban đầu ở vạn vô không vực nội sở được đến tử mộ cấm quả. Bực này thần quả rất bất phàm, luyện hóa một cái tử mộ cấm quả, có thể nhượng kim tiên xuống bất luận kẻ nào trong khoảng thời gian ngắn đều để bạt một cái bậc thang nhỏ tu vi. Hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, lại là làm một cái hít sâu, sau đó bắt đầu luyện hóa chỗ lấy ra tử mộ cấm quả. Trong lúc nhất thời, không bình thường nồng đậm ánh sáng màu tím từ tử mộ cấm quả bên trong bay ra. Từng sợi dung nhập trong cơ thể hắn, trong đó xen lẫn có số lượng kinh người tiên đạo tái phiến, lại xen lẫn có cái khác mấy loại thần dị lực lượng, tại hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa trình trong, tiên đạo tái phiến cùng trong đó cái khác thần dị lực lượng nhanh chóng bị thu nạp, dung nhập hắn huyết nhục cùng thần hồn bên trong, khiến cho hắn tinh khí thần phi tốc mạnh lên, tu vi cũng là lấy một cái không bình thường tốc độ kinh người hướng lên trên kéo lên. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể thần mang vàng óng càng thêm nồng đậm, phát tán ra đạo chi lực. Cũng là trở nên càng mạnh. Như thế, thoáng trước mắt, trọn vẹn thời gian một năm quá khứ. Thời gian một năm quá khứ, một ngày này, tiên đỉnh trên không đống nhiên ở giữa vang lên một đạo khủng bố kinh lôi, quần quận màu đen nhánh lôi vân trước tiên tụ đến, diễn hóa xuất một phương cự đại hắc sắc toàn qua, toàn bộ ngày thứ 9 vực cũng vì đó trở nên đen xuống, hủy diệt cùng kiểm chế khí tức cùn đùn kéo đến xuống, lệnh đệ 9 ngày vực vô số sinh linh trong chớp mắt nơm nớp lo sợ, giống như là ngày tận thế muốn buông xuống. Bất quá. Bực này tình trạng cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là số cái hô hấp mà thôi, trên bầu trời đen nhánh lôi vân chính là tán đi, hủy diệt cùng kiểm chế khí tức trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, tiên đỉnh tiên đế trong tháp, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể lượn lờ từng sợi kim sắc thần quang, lúc này mở hai mắt ra, trong con người, hai đạo lôi đỉnh tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Bế quan một năm, luyện hóa mấy viên tử mộ cấm quả, lại nghiêm túc lĩnh hội bản thân lôi đỉnh tiên đạo cùng vô danh đạo tắc, bây giờ, hắn bước vào đến kim tiên cảnh tầng thứ, tại vừa rồi thẳng đưa tới kim tiên đại kiếp. Bất quá, trong khoảnh khắc đó, hắn tạm thời rời khỏi kim tiên cảnh, khiến cho trồi lên kim tiên lôi phạt lại nhanh chóng tán đi. Dù sao, hắn cũng không thể tại cái này tiên đỉnh bên trong độ kiếp, này sẽ trực tiếp hủy tiên đỉnh. Thậm chí, cái này ngày thứ 9 vực cũng sẽ gặp phải đại nạn. Làm xuống chuẩn bị, qua trong tinh không độ kim tiên kiếp. Hắn tự nói, thân đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1622, Bạch Hổ tung tích. Lâm Thiên từ tiên đỉnh tiên đế trong tháp đi ra, muốn làm độ kiếp chuẩn bị kỳ thực cũng không tính quá nhiều, rất nhanh chính là làm tốt. Tại cùng kỷ mưa bọn người nói tiếng về sau, một mình bước ra thập phương thiên vực, tại phụ cận tìm được một khỏa vứt bỏ hành tinh chết bước vào. Cái gọi là vứt bỏ hành tinh chết, tức là trong ngón tay bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ngôi sao, không chỉ có không có nhân loại cùng yêu loại dã thú cái này đám sinh linh, thậm chí ngay cả đơn giản thảm thực vật cũng không có. Bắt đầu, hắn đứng tại viên này hành tinh chết bên trong một mảnh hoang mạc bên trên, trực tiếp bung ra chính mình trước mắt tu vi, chính thức bước vào kim tiên. Nhất thời, cuồn cuộn lôi đình phun trào, màu đen nhánh mây đen hội tụ, hủy diệt khí tức trước tiên tử thường khung ép xuống. Từng đạo lôi phạt, bắt đầu tiếp tục tính đánh rớt. Rắc rắc rắc, hư không từng tấc vỡ nát, khắp nơi từng tấc đổ sụp, cái này cả viên hành tinh chết đều đang vì đó run rẩy. Không hề nghi ngờ, dạng này thiên kiếp vô cùng khủng bố. Nhưng là, Lâm Thiên không chút nào không sợ. Vì ứng đối trên con đường tu hành lần lượt thiên kiếp, hắn tìm được ngũ lôi trấn thiên quyết, cố ý lĩnh ngộ lôi đỉnh tiên đạo. Lại phối hợp thêm hắn thân thể cường đại chiến lực, cho nên, cứ việc trận này kim tiên đại kiếp lực hủy diệt không bình thường do người, nhưng hắn nhưng lại chưa sinh ra uy hiếp cảm giác, có lòng tin tuyệt đối có thể vượt qua. Đồng thời, tiên đế tháp lúc này bị hắn gọi ra đến, theo hắn cùng một chỗ độ kiếp. Cái này tông tháp, là hắn lấy rèn binh trung cực thánh vật hồng mông thiên tinh đoán tạo mà thành, vì hắn nguyên thần binh, sẽ theo hắn cùng một chỗ tiến hóa, hắn muốn tại độ kiếp trong, lần lượt lấy thiên kiếp đến gột rửa cái này tông tháp, làm cho càng ngày càng mạnh. Vâng, lôi đỉnh không ngừng, hủy diệt lôi kiếp từng đạo đánh rớt, phảng phất muốn đem cái này thế giới bao la hết thảy đều cho chém nát. Sau đó, theo thời gian chuyển rời, cũng không biết qua bao lâu, trên bầu trời lôi phạt rốt cục dần dần tan đi, bị đen nhánh bao phủ viên này hành tinh chết, một lần nữa trở nên sáng lên. Cuối cùng xong, Lâm Thiên thở dốc, dù là có ngũ lôi chấn thiên quyết cùng lôi đỉnh tiên đạo tương trợ, nhìn trời cướp kháng tính 10 phần mạnh mẽ. Nhưng giờ phút này cũng là toàn thân nhuốm máu, thủ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Đồng thời, hắn vị trí sa mạc ở thời điểm này đã là triệt để sụp đổ, khắp nơi đều là cái khe to lớn, có quần quận dung nham từ dưới nền đất lan tràn mà ra, nóng rực vô cùng. Ông! Trên bầu trời, một mảnh thất thải sắc tường vân ngưng tụ mà ra, vai xuống đầy trời thất thải thần huy, đem Lâm Thiên bao phủ. Lâm Thiên có trời mới biết bực này thần huy ẩn chứa có không bình thường lực lượng kinh người, lúc này vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa thu nạp, lại cũng lấy bực này thần huy lần nữa tái tạo tiên đế tháp, khiến cho tiên đế tháp khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm cường đại. Rất nhanh, thất thải thần huy tán đi, trên bầu trời thất thải tường vân tùy theo vỡ nát, chuyển di tiêu tán không còn một mảnh. Lâm trời có chút nắm nắm tay, lúc này tự nhiên là cảm giác được bản thân cường đại, thần lực càng thêm hùng hậu, chỗ sen lẫn chân tiên khí tức sinh ra biến chất, hóa thành kim tiên khí, bản thân đạo tắc trở nên càng thêm kinh người, thần hồn cùng thân thể các loại các phương diện cũng đều là có cự đại đại bản. So sánh tại chân tiên tầng thứ lúc, hoàn toàn là trời cùng đất khoảng cách. Đầu của nó đỉnh, tiên đế tháp vù vù, tùy theo bước vào kim tiên cảnh mà hóa thành kim tiên khí, hồng ngông khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện, trên thân tháp chỗ sen lẫn lôi văn tại trải qua lần lượt thiên kiếp tẩy lễ sau trở nên càng nhiều, có một cỗ không bình thường quần quận lôi đỉnh uy áp lượn lờ tại tiên tháp bốn phía. Lại, cùng một thời gian, trên thân tháp không có gì ngoài lôi văn bên ngoài, cũng tràn ngập từng đạo kỳ dị thần văn. Lượn lờ có không bình thường thần thánh cùng tinh khiết khí tức, giống như là khai thiên trước luồng thứ nhất thánh khí. Đối với bực này khí tức, Lâm Thiên tự nhiên không xa lạ gì, đó là tín ngưỡng khí lực hơi thở. Hắn lấy kim tiên cấp thần niệm chui vào đến tiên đế trong tháp, phát hiện tiên đế trong tháp chỗ thai nghén tín ngưỡng chi lực đã quẩn quẩn đến một cái cực kỳ kinh người trình độ, so đã từng bất cứ lúc nào đều phải nhiều hơn. Những năm gần đây, tiểu Diệp Đồng cùng tiểu Hồ Ly đều rất lợi hại nỗ lực a. Hắn cười tự nói. Tiểu Hồ Ly tại hơn 100 năm trước rời đi địa cầu, tại trong tinh không vì hắn truyền đạo hội tụ tín ngưỡng, hắn đối với cái này đã biết, mà trở lại thập phương thiên vực về sau, hắn lại từ kỷ mưa này bên trong biết được Diệp Đồng tại rất nhiều năm trước rời đi thập phương thiên vực, cũng là trong tinh không truyền tiên đỉnh chi đạo, hội tụ tín ngưỡng. Bây giờ, tiên đế trong tháp chỗ hội tụ quần quần tín ngưỡng lực, hoàn toàn là Diệp Đồng cùng tiểu hồ ly những năm gần đây nỗ lực bố trí, hắn có thể cảm nhận được. Đón đến, hắn đem thần niệm từ tiên đế trong tháp rút lui mà ra, ý niệm thoáng nhất động, đem đế tháp thu nhập thể nội. Lập tức, hắn hướng phía mảnh này đã 10 phần rách nát hành tinh chết mắt nhìn, sau đó rời đi, đảo mắt chính là bước ra viên này hành tinh chết, sau đó không lâu đi vào thập phương cổ tinh chỗ, một lần nữa trở lại thập phương thiên vực, trở lại ngày thứ 9 vực tiên đình trong. Chỉ thời gian một năm liền từ chân tiên cảnh đến kim tiên cảnh, tốc độ thật là nhanh. Tô Thư kinh ngạc. Dù sao có không tầm thường thần bảo tương trợ, mà lại, bây giờ cũng vẹn vẹn là vừa vặn cùng các ngươi cùng một cảnh giới mà thôi. Lâm Thiên cười nói. Thời gian qua đi hơn 300 năm, Tô Thư mấy cái nữ tử, đều đạt tới kim tiên sơ kỳ. Mặc dù là ở vào cùng một cảnh giới, nhưng so chiến lược lời nói, chúng ta cộng lại cũng xa kém xa cùng ngươi so sánh. Trắng Thu mắt trợn trắng. Mấy người các nàng nữ tử, hoặc là vương thể, hoặc là tư chất siêu phàm, chiến lược đều là viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ khác, nhưng là như Hòa Lâm Thiên tướng so, vậy thì hiển nhiên kém quá nhiều. Dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là trong truyền thuyết trí cường luân hồi thể, mà lại cùng nhau đi tới trọn vẹn kinh lịch mười mấy lượt thiên kiếp, chiến lược thế nhưng là khủng bố rất lợi hại, xa không phải các nàng có thể bằng. Tự nhiên đến mạnh hơn các ngươi, nếu là so với các ngươi yếu, chẳng phải là rất khó chịu. Lâm Thiên cười nói. Bầu trời xanh thẳm, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền lại là 3 tháng trôi qua. 3 tháng này thời gian bên trong, hắn cơ hồ đều là cùng Kỷ Mưa cùng Tô Thư bọn người ở tại cùng một chỗ, đồng thời cũng bất thời gian một chuyến hạ tầng thiên vực, qua ngày thứ 4 vực Man tộc, ngày thứ 3 vực Vũ Hóa Đạo môn, ngày thứ 2 vực Bạch Gia, ngày đầu tiên vực Phần Dương Tông, Cầm U Cốc cùng Bắc Viêm Nước, Di Y bái phỏng chư nhiều trưởng bối cùng bằng hữu, riêng phần mình đều đưa ra không tầm thường trọng bảo. Một ngày này, hắn đi vào tiên đỉnh chỗ sâu trong đại viện, tìm tới Nhan Nhã Nhi, "Nhã Nhi, có chuyện giúp một chút." Nhan Nhã Nhi cùng Kỷ Mưa, Tô Thư, Trắng Thu, Đêm Tuyết Hòa Lâm Tịch ở tại cùng một nơi, bây giờ tu vi cũng là ở vào kim tiên sơ kỳ. "Cái gì đâu?" Nhan Nhã Nhi hỏi. Lâm Thiên đưa tay, lấy thần thức lạc ấn ngưng tụ ra Bạch Hổ bộ dáng, nói, "Đây là ta một người bạn, ngươi giúp ta thôi toán xuống nó bây giờ đại khái vị trí." Bạch Hổ lúc trước cùng Đồ Tiên Tiên cùng một chỗ tiến vào tinh không, sau đó bởi vì tinh không sóng gió mà ngoại ý muốn phân tán ra, bây giờ không biết ở nơi nào, hắn nghĩ đến, vẫn là đến đem tìm cho ra mới lạ. Mà muốn tại to như vậy trong tinh không tìm ra Bạch Hổ đại khái vị trí, dựa vào chính hắn bây giờ thực lực khó như lên trời, nhưng đối với thân thể là tiên linh thể lại có trưởng khống thiên cơ thần thuật Nhan Nhã Nhi mà nói, lại là không có một tơ một hào độ khó khăn. Nhan Nhã Nhi nghe vậy, gật gật đầu, thiên cơ thần thuật lúc này tế ra, từng mảnh tinh khiết tiên linh vầng sáng quấn kỳ thân bờ, đem phụ trợ vô cùng thánh khiết. Lập tức, thoáng trước mắt, mười mấy hô hấp quá khứ. Tìm tới. Nàng nói ra, đón đến về sau, lại không khỏi nhăn nhăn xinh đẹp mi đầu, nó giống như gặp gỡ một chút phiền toái. Sau đó, ngày mai đổi mới an bài, canh thứ nhất đại khái 12 giờ khoảng trường, canh thứ hai đại khái 18 điểm khoảng trường. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1623, Mên Ngông hấp động. Nghe Nhan Nhã Nhi lời nói, Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, Bạch Hổ gặp gỡ phiền phức. Phiền toái gì? Hắn hỏi. Nhan Nhã Nhi bên ngoài cơ thể đạo mang xen lẫn, thiên cơ thần văn lấp lóe, đón đến, nói, tựa như là bị cái gì vây khốn. Thiên cơ thần thuật không bình thường thần dị, có thể mạnh nhìn lén thiên cơ, thêm nữa Nhan Nhã Nhi thân thể lại là tiên linh vương thể, danh xưng đại đạo con cưng, vì vậy, thiên cơ thần thuật ở tại trong tay có thể nói là có thể phát huy đến cực hạn thần hiệu, bây giờ không chỉ có thôi toán ra Bạch Hổ đại khái vị trí, lại đem Bạch Hổ tình huống trước mặt cũng cùng nhau thôi toán mà ra. Gặp nguy hiểm sao? Lâm Thiên hỏi. Trước mắt không có gặp nguy hiểm. Nhan Nhã Nhi lắc đầu, nói, nhưng là, muốn thoát khốn mà ra, nó tựa hồ làm không được. Lâm Thiên gật đầu, không có gặp nguy hiểm liền tốt. Tạ. Hắn đối Nhan Nhã Nhi nói. Nhan Nhã Nhi nghe vậy, bĩu môi. Lâm Thiên sững sờ, làm sao? Rõ ràng là bạn tốt, còn xách tạ chữ, quá khách khí, coi ta là ngoại nhân. Nhan Nhã Nhi nói. Lâm Thiên xấu hổ, cười nói, được, ta sai, về sau không đề cập tới tạ chữ. Nhan Nhã Nhi cũng cười rộ lên. Cũng là một ngày này, lúc xế chiều, Lâm Thiên tìm tới Kỷ Mưa các loại nữ, cáo chi mấy cái nữ tử, chính mình sắp rời đi. Từ Nhan Nhã Nhi này bên trong biết được Bạch Hổ bây giờ bị nhốt, dựa vào bản thân lực lượng rất khó thoát khốn mà ra, hắn tự nhiên phải đi đem đầu kia xuẩn hổ từ bị nhốt địa phương mang ra. Đồng thời, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bây giờ hẳn là còn ở tiên vực, chỉ để đó hai bọn nó cùng một chỗ, hắn bao nhiêu là có chút không yên lòng, tìm ra Bạch Hổ về sau, phải đi tiên vực cùng hai tên gia hỏa tụ hợp. Biết, hết thệ cẩn thận. Mấy cái nữ tử nói. Đồ tiên tiên cũng ở nơi đây, mượn từ Lâm Thiên cho thiên tài địa bảo, bây giờ đã đạt tới vĩnh hằng cảnh, lại cũng biết Lâm Thiên bây giờ rời đi là muốn đi làm cái gì, nói, sư phụ, nhất định phải đem đần hổ mang ra a. Nói, nàng tiếp tục nói, tiên tiên liền không cùng đi với ngươi, tiên tiên làm xuống chuẩn bị, mấy ngày nữa qua trong tinh không tiếp tục truyền đạo. Lâm Thiên bây giờ đã đạt tới kim tiên cảnh giới, nàng tin tưởng Lâm Thiên nhất định có thể mang theo bạch hổ thoát khốn. Con mắt kia, giảng đạo tinh không tuy nhiên muốn hao phí rất nhiều tuế nguyệt, nhưng lại cũng không ảnh hưởng nàng tu hành, hoặc nói đúng nàng tu hành còn có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì vì tín ngưỡng chi lực có thể là phi thường lực lượng kinh người, nàng tại truyền đạo quá trình bên trong, bản thân cũng sẽ hấp thu đến bực này tín ngưỡng lực, mà lấy bực này tín ngưỡng lực tu hành, ở mọi phương diện đều có phi thường lớn ưu thế. Lâm Thiên gật đầu, cười nói, được, thập phương thiên vực tiên đình hết thể lực lượng, mặc cho ngươi điều động trường khống. Thời gian qua đi mấy trăm năm, bây giờ, thập phương thiên vực tiên đình tu sĩ tổng lượng đã vượt qua ngàn vạn, mà bởi vì tiên đình thân thể đối với tu hành cổ kinh không làm bất luận cái gì hạn chế, chỉ cần là tiên đình đệ tử, cũng có thể quan sát tu luyện, tu hành tư nguyên các loại cũng thả tương đối bưng lỏng. Bởi vậy, tiên đình tu sĩ không chỉ có chỉ là số lượng nhiều, cường giả cũng là phi thường nhiều, bây giờ tuyệt đối có thể tính làm là trong tinh không thứ nhất truyền thừa. Nói, hắn lại nói, sư huynh của ngươi cũng trong tinh không giảng đạo, nếu như gặp phải, có thể cùng một chỗ hành động. Hắn đánh ra thần niệm, đem Diệp Đồng dung mạo các loại hiện ra cho Đồ Tiên Tiên. Đồng thời, trên người hắn còn lại có mấy cái tử mộ cấm quả, cùng nhau giao cho Đồ Tiên Tiên, nhượng Đồ Tiên Tiên tại đạt tới chân tiên cảnh sau lại luyện hóa tử mộ cấm quả tu luyện, lấy tối đại hóa lợi dụng đến cái này mấy cái tử mộ cấm quả thần hiệu. Ừm, biết sư phụ, Tiên Tiên cũng muốn gặp sư huynh. Về sau, Tiên Tiên hội càng thêm nỗ lực. Đồ Tiên Tiên nói, nàng biết, truyền đạo bố trí tín ngưỡng, chuyện như thế đối với Lâm Thiên có không tầm thường tác dụng, mượn từ bực này lực lượng, tương lai có lẽ có thể làm đến lời khó mà làm đến sự tình, đối với cái này không bình thường để bụng. Mà lại, nàng thân thể đối với tín ngưỡng bực này tồn tại cũng là mười phần có hứng thú. Lâm Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Kỷ Mưa bọn người, lần nữa cùng mấy cái nữ tử tạm biệt. Ca ca, ở bên ngoài, nhất định phải nhớ kỹ an toàn đệ nhất. Lâm Tịch nỗi buồn cùng huynh trưởng phân biệt, bất quá lại cũng không có giữ lại, bởi vì biết huynh trưởng là có chuyện khẩn yếu đi làm. Yên tâm, ca ngươi rất cường đại. Lâm Thiên cười nói, xoa xoa Lâm Tịch đầu. Trở lại thập phương thiên vực hơn một năm thời gian, một ngày này, hắn lần nữa rời đi, rất nhanh chính là bước ra ngày thứ 9 vực, tiến vào ngày thứ 10 vực, sau đó tiến vào đến trong tinh không. Chân vũ tinh vực biên giới. Hắn lẩm bẩm. Hắn từ Nhan Nhã Nhi nơi đó đạt được bạch hổ bây giờ đại khái chỗ. Bị vây ở chân vũ cổ tinh vực biên giới chỗ một vị trí bên trên. Mà chân vũ tinh vực, khoảng cách thập phương cổ tinh chỗ tinh vực, cũng tịnh không tính là quá xa, chỉ khoảng cách một cái cổ tinh vực mà thôi. Đối với bây giờ kìm tiên cảnh hắn mà nói, hoa không thời gian quá dài liền có thể đến tới, bởi vì, đạt tới kim tiên cảnh về sau, bây giờ hắn có thể sẽ rách tinh không thông đạo mà đi, có thể trên diện rộng giảm xuống di động thời gian. Hắn hướng về sau cùng mắt nhìn thập phương cổ tinh, sau đó sẽ rách tinh không thông đạo bước vào. Trong nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn tử tinh không trong đường hầm bước ra, xuất hiện trong tinh không một vị trí khác bên trên, sau đó lần nữa sẽ rách tinh không thông đạo mà đi. Hắn bây giờ tuy nhiên có thể sẽ rách tinh không thông đạo trong tinh không di động, nhưng dù sao tu vi còn cũng không tính là quá mạnh, sẽ rách tinh không thông đạo có khả năng vượt qua khoảng cách hữu hạn, muốn làm đến như là không có quần áo như vậy trong nháy mắt vượt qua rất nhiều tinh vực, vậy hiển nhiên không có khả năng. Như thế, hắn lần lượt xé mở tinh không thông đạo tiến lên, thoáng chớp mắt liền là quá khứ trọn vẹn hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng sau, một ngày này, hắn dừng lại, rốt cục đi vào chân vũ cổ tinh vực biên giới vị trí. Nơi này lộ ra không bình thường tối tăm, so với hắn chỗ đi qua trong tinh không bất kỳ vị trí nào đều muốn tối, cơ hồ không gặp được có tia sáng tồn tại. Phóng tầm mắt nhìn tới, cách đó không xa, một hố đen to lớn hoành hiện lên, đường kính cũng không biết lớn bao nhiêu, so một số cổ lão đại tinh đường kính còn kinh người hơn. Chu bờ không khí như là toàn qua xoay tròn, giống như là muốn thôn phệ vạn vật. Lâm Thiên thoáng động dung, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tinh không hấp động. Xem ra, đầu kia xuẩn hổ bị cuốn đến trong lô đen qua. Hắn tự nói, Nhan Nhã Nhi thôi toán ra bạch hổ chỗ tinh chỗ trống, cũng là phía trước chiếc kia tinh không chỗ hấp động, lại thêm chi Nhan Nhã Nhi xưng bạch hổ bị nhốt khó mà thoát ly. Như thế, đơn giản tưởng tượng liền biết, bạch hổ bây giờ cũng là ở cái này miệng trong hấp động. Hắn không có dừng lại. Hướng thẳng đến phía trước hấp động bước qua. Tinh không hấp động, có thể đem phụ cận hết thảy đồ, vật đều nuốt vào, liền không khí cùng ánh sáng đều không ngoại lệ, vô cùng nguy hiểm, nhưng là, đối với bây giờ đạt tới kim tiên cảnh giới hắn mà nói, lại là cũng không tính là gì, uy hiếp không được hắn tồn tại. Hắn tới gần tinh không hắc động phụ cận, một cỗ vô cùng cường đại hút rút lui lực từ trong hắc động truyền đến, không bình thường kinh người, bất quá nhưng cũng không có pháp ảnh hưởng hắn, hắn chậm rãi đi vào trong hắc động. Bắt đầu với bước vào hắc động, tầm mắt lúc này trở nên càng thêm tối tăm, đã có thể gọi là mênh mông đen nhánh, rất khó nhìn rõ trong này đồ, vật, hết thảy đều là lộ ra rất mơ hồ, có một loại vô cùng kiềm chế khí tức xen lẫn bốn phía. Bất quá, bực này hoàn cảnh cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Lâm Thiên, lúc này bước vào cái này đen nhánh trong hắc động, hắn trước tiên mở ra phá vọng thần nhãn, hết thảy lúc này trở lên rõ ràng. Mà bốn phía kiềm chế khí tức, càng là đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn nô ra kim tiên cấp thần niệm hướng bốn phía khuếch tán, bắt đầu tìm kiếm bị cuốn vào ở trong đó bạch hổ. Như thế, rất nhanh chính là nửa canh giờ trôi qua. Sau nửa canh giờ, lúc này, trong mắt của hắn xẹt qua một vòng tinh mang, nhìn về phía cái này trong lô đen nam phương vị trí. Ở nơi đó, hắn tìm tới bạch hổ khí tức. Ngay sau đó, hắn một bước chính là nhảy tới, rất nhanh được qua rất xa, đi vào trong lô đen một vị trí khác bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước không gian vô hình. Một đầu bạch hổ toàn thân sen lẫn cường thịnh yêu quang, chính đang trùng kích lấy cái gì? Nha, sắc hổ, chơi vui à? Hắn nhàn nhã chào hỏi. Đầu này bạch hổ, dĩ nhiên chính là hắn trên địa cầu nhận biết đầu kia, tính tình giống như Lăng Vân, là cái dâm tặc. Bạch hổ nghe vậy nhìn về phía Lâm Thiên, lúc này trừng mắt, Lâm tiểu tử. Lúc trước từ biệt, đã qua mấy trăm năm, nó không nghĩ tới, bị nhốt cái này miệng trong lỗ đen lâu như vậy, thế mà đột nhiên tại ở trong đó nhìn thấy Lâm Thiên. Sau đó, nhìn lấy Lâm Thiên, nó lại là rất mau trở lại qua thần, nhe răng nói, tranh thủ thời gian giúp đỡ hổ ra, bị không khỏi lực lượng vây khốn. Lúc này, nó bốn phía cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là có một cỗ vô hình không màu lực lượng xen lẫn tại chu bờ, đem vây ở một cái cố định phạm vi bên trong, lấy nó đế không cảnh giới thực lực, lại là hoàn toàn không cách nào tránh thoát ra ngoài. Lâm Thiên cười một tiếng, đi ra phía trước, trên tay có long văn thoáng hiện. Bạch hổ không nhìn thấy bản thân chu bờ có cái gì. Nhưng tu có táng long kinh lại mở ra phá vọng thần nhãn hắn, lại là có thể nhìn ra một số đặc biệt đồ, vật tới. Lúc này, bạch hổ bốn phía có một phương phức tạp lĩnh vực tồn tại, đủ để đem vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều phong khốn ở. Hắn đưa tay, trong tay long văn hóa thành một thanh long văn kiếm, hướng thẳng đến bạch hổ bên người một vị trí chém tới. Theo long văn kiếm chém qua, nơi đó phát ra xùy một tiếng vang nhỏ, nhốt bạch hổ lĩnh vực trực tiếp bị hắn đập vụn. Có thể, hắn nói ra, mà cơ hồ là cùng một thời gian. Bạch hổ cảm giác được gáp chế ở bốn phía này cỗ lực lượng vô hình biến mất, lúc này liền là động, đảo mắt liền từ bị nhốt trên vị trí kia rời đi, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vui mừng. Có thể mà Lâm tiểu tử, nó đi vào Lâm Thiên bên cạnh. Nó bị nhốt ở cái địa phương này đã có thời gian rất lâu, nghèo hết tất cả phương pháp đều không thể thoát ly, lại không nghĩ, Lâm Thiên bây giờ lại tới đây, thế mà tiện tay một kiếm liền ma diệt phong khốn lấy nó loại kia lực lượng vô hình, khiến cho nó thoát khốn mà ra. Nó lại là có chút hiếu kỳ hỏi Lâm Thiên, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Cũng là bị hắc động hút vào đến. Lâm Thiên liếc xéo nó, nghĩ quá nhiều. Hắn đem sự tình chân tướng đơn giản nói dưới, trong đó cũng bao quát cùng bạch hổ phân tán ra tiểu hồ ly đã bị hắn tìm được chuyện như thế. Nguyên lai là dạng này. Bạch hổ minh, đồng thời lại hơi kinh ngạc, lại có thể có người có thể cách vô ngân tinh không, như vậy thôi toán ra hổ ra vị trí cùng tình trạng, đây quả thực là. Mạnh nhìn lén thiên cơ. Tùy tiện thôi toán ra nó vị trí cụ thể cùng tình huống trước mặt, loại thủ đoạn này quả thực để nó giật mình. Vâng! Đột nhiên, trong hắc động cách đó không xa, một cỗ khiếp người ô quang truyền ra, bí mật mang theo cực mạnh uy áp, hai cái cự đại giống như đồi núi đồng tử tại mênh mông trong lỗ đen mở ra, lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Hổ. Thân đạo đan tôn, lăng hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1624, chín tầm tiên vương. Lạnh lẽo âm trầm đồng tử to lớn vô cùng, chu bờ vờn quanh có khiếp người ba động, thậm chí mang theo một cỗ khát máu khí tức. Đó là một đầu to lớn hung thú, toàn thân lân giáp tung tùm, trường cao trăm trượng. Kim tiên cấp. Bạch hổ run rẩy dưới. Tại phương này trong lô đen, tầm mắt không bình thường đen nhánh, nó không có Lâm Thiên loại kia phá vọng thần nhãn, đơn giản nhìn khó mà thấy rõ ở trong đó đồ, vật, nhưng là có thể lấy thần niệm tiến hành bắt, sau đó ở thức hải trong chiếu dọi ra xung quanh chư vật. Lâm Thiên Tử cũng là thấy rõ đầu hung thú này bộ dáng, cũng cảm ứng được thực lực đối phương, có thể đủ có thể so với kim tiên sơ kỳ nhân loại tu sĩ. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc, không hề nghĩ tới, phương này trong lỗ đen vẫn còn có đẳng cấp này khác hung thú. Sau đó, sau một khắc, hắn nhìn hướng đầu kia to lớn hung thú về sau, không khỏi lại là động dung. Ở chỗ đó, lại có một đầu cự đại không gian vết nước, nghiêm chỉnh là một đường không gian môn hộ y hệt, nối liền một chỗ không biết chỗ. Bạch Hổ theo ánh mắt của hắn, lấy thần niệm liếc nhìn mà đi, tự nhiên cũng là phát hiện đầu kia một khe lớn tồn tại, lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đầu hung thú kia, chẳng lẽ là từ đầu kia một khe lớn trong sông tới? Nó giật mình. Ngao. Đinh Hai nhức góc thú hống vang vọng thập phương, cao trăm trượng hung thú gào thét, kim tiên cấp yêu lực quần quận mà động, chấn động phương này hắc động không khỏi kịch liệt run rẩy đứng lên. Nó cự đại con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Hổ, vọt thẳng tới, hiển nhiên là đem cả hai coi như con mồi, hoặc lại chỉ là tùy theo hung tính thú tính, muốn thuần túy công kích cả hai mà thôi. Đón bực này khí tức, Bạch Hổ lúc này không khỏi co lại rụt cổ, kim tiên cấp hung thú, nó có thể ngăn không được. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy. Nó hướng phía Lâm Thiên kêu lên. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, đón vọt tới trăm trượng hung thú, tiện tay một kiếm đẩy ra. Kiếm minh tranh tranh, trong nháy mắt chính là đi vào cao trăm trượng hung thú trước người, ở tại chỗ ngực mở ra một cái cự đại huyết động. Dòng máu, dồn dập nước bắn. Nhìn lấy một màn này, Bạch Hổ lúc này trừng lớn mắt, tiểu tử, ngươi cái này. Một đầu kim tiên sơ kỳ hung thú, thế mà một kiếm liền bị Lâm Thiên cho xuyên qua. Giống. Cao trăm trượng hung thú bị Lâm Thiên xuyên qua, phát ra tức giận gào thét. Kim tiên cấp yêu khí trở nên càng thêm dọa người. Qua trong giây lát, ầm ầm, phương này hắc động run rẩy càng thêm lợi hại, nó lần nữa hướng phía Lâm Thiên cùng Bạch Hổ đánh tới. Bực này khí tức có chút kinh người, bất quá, đối với bây giờ Lâm Thiên mà nói, lại là thật tính toán không cái gì. Hắn đưa tay bóp một cái thủ ấn, Lăng Thiên kiếm kinh trong một đạo thần thuật tế ra, diện hóa Lăng Thiên một kiếm, lấy kim tiên cấp tu vi chém ra, sinh sinh đem vọt tới hung thú chạm vỡ nát, tại chỗ tử vong. Tiểu tử, ngươi đến kim tiên cảnh giới. Bạch Hổ trừng mắt, lúc này phát giác được Lâm Thiên tu vi, rõ ràng tại Lâm Thiên trên thân cảm giác được kim tiên khí tức. Lâm Thiên gật đầu, vừa bước vào cảnh giới này không bao lâu. Nói đến đây lời nói đồng thời, hắn căn cứ vừa rồi chém giết đầu hung thú kia lúc ngắn ngủi giao phong, đối với mình bây giờ chiến lực ở trong lòng âm thầm làm xuống ước định, đạt được một cái kết luận, tại nửa bước huyền tiên phía dưới, hắn bây giờ hẳn là vô địch. Cái này cũng tu luyện quá nhanh. Bạch Hổ nhai răng. Từ ban đầu hòa Lâm Thiên lúc đầu quen biết sau quá khứ mấy trăm năm, nó từ niết bản tầng thứ đạt tới đế không đỉnh phong, mà Lâm Thiên lại là từ khi đó thiên tôn tầng thứ đạt tới kim tiên tầng thứ, bực này tu luyện tốc độ, để nó vừa khiếp sợ lại là phiền muộn. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, được, chớ giật mình, trong thời gian này, ta còn bị vây ở một nơi nào đó trọn vẹn hơn 300 năm tới, nếu không, nơi nào sẽ mới phát hiện tại cảnh giới này. Hắn nói tiếp, hiện tại, chúng ta cách. Ầm ầm. Đúng lúc này, phương này hắc động kịch chấn, trực tiếp cắt ngang hắn lời kế tiếp. Giờ khắc này, phương này trong hắc động, rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện vết rách, có một cỗ sụp đổ vạn vật khí tức bắt đầu xen lẫn mà ra, kiềm chế tới cực điểm, khiến cho kim tiên cấp Lâm Thiên cũng không khỏi đến động dung. Phương này hắc động bắt đầu đổ sụp. Bạch Hổ trừng mắt. Lâm Thiên gật đầu, nhìn tình huống này, lộ ra lại chính là như Bạch Hổ suy đoán như vậy, phương này hắc động bắt đầu sụp đổ. Phương này hắc động tuy nhiên không biết cụ thể tồn tại bao nhiêu năm, nhưng khẳng định thật lâu, mà đổ sụp sụp đổ, kỳ thực cũng là một cái tự nhiên diễn biến nhất định kết quả, bởi vì, hắc động cái này các thứ cũng sẽ không vĩnh viễn tồn tại, từ hình thành bắt đầu chính là sẽ có hủy diệt thời điểm, liền như là đơn giản cây cùng người bình thường một dạng, có thời gian tồn tại hạn chế. Bây giờ, phương này hắc động cho là ban đầu liền đã vô hạn tới gần muốn biến mất điểm tới hạn, mà bởi vì này cao trăm trượng hung thú chấn động ra kim tiên cấp mạnh mẽ yêu lực, theo chính hắn lấy kim tiên cấp tu vi chém ra Lăng Thiên kiếm kinh trung thần thông, bực này năng lượng khổng lồ tràn ra, chính là trực tiếp khiến cho phương này hắc động kịch biến, bắt đầu tránh thức hướng đi sụp đổ biến mất. Đi. Hắn trầm giọng nói, chào hỏi Bạch Hổ hướng phía hắc động bên ngoài vượt qua. Cả hai tốc độ thật nhanh, đảo mắt chính là bước ra rất xa. Bất quá, hắc động sụp đổ trình độ vượt qua tưởng tượng, chỗ động khẩu chỗ tại không gian, đảo mắt chính là chôn vùi biến mất. Bực này biến mất, là cái chỗ kia tránh thức hóa thành đục ngầu. Không có bất kỳ cái gì đường có thể đi, tiên vương cũng vô pháp thông hành.